Ai, ta nói ngươi cái này quả phụ có ý tứ gì? Quả nhiên, Tiểu Băng Đồng nghe ra khác thường, lập tức nhìn về phía Nguyên Thiền Nhi, đôi mắt bất thiện nói, cái gì kêu bạc bị nha đầu chết tiệt kia cầm đi tiện nghi lưu manh? Hừ, chuyện này toàn bộ Triệu gia thôn đều truyền khắp. Nguyên Thiền Nhi cáu giận mà nhìn Lý Ngọc Nhiêu, thở phì phì mà nói, ta vì cấp Thiệu Ca Nhi xem bệnh, riêng hướng Lý Chính mượn bạc. Người khuê nữ khẽ ngược, trộm bạc không nói, còn ước hảo lưu manh chuẩn bị tư buôn. Hầu ngôn loạn ngữ. Tiểu Băng Đồng nổi giận, nàng lại không thích chính mình khuê nữ, lại không chấp nhận được người khác chửi bới nàng nữ nhi. Người cái tao chân quả phụ, chính mình hành vi không hợp, còn dám vu hãm nhà ta nhị nha đầu. Tiểu Băng Đồng thoá khẩu nước miếng, lớn tiếng tê kêu nói, nhà ta nhị nha đầu luôn luôn nhát gan vụ về, nào dám làm ra trộm bạc sự tình. Càng đừng nói cùng cái gì hán tử tư buôn, kia càng là không có khả năng. Ai? Triệu Bảo Quý mắt thấy hai người lại muốn xảo lên tư thế, nhịn không được một bộ khó xử bộ dáng. Nguyên Thiệu lạnh lùng mà nhìn thoáng qua Triệu Bảo Quý, lại nhìn về phía Nguyên Thiền Nhi. Nguyên Thiền Nhi bị Nguyên Thiệu kia hàn đàm giống nhau ánh mắt nhìn chằm chằm, da đầu tê dại, chột dạ mà tránh đi ánh mắt. Tiêu Băng Đồng vừa vặn nhìn đến Nguyên Thiền Nhi cái kia động tác, lập tức càng thêm kiêu ngạo mà nói, ta liền biết là ngươi cái này hắc tâm can quả phụ hầu ngôn loạn ngữ. Ngươi muốn còn dám lung tung dính líu nhà ta nhị nha đầu, để ý lao nương xé ngươi miệng. Nguyên Thiền Nhi trong lòng bị Nguyên Thiệu ánh mắt kia nhìn chằm chằm đến tâm thần không yên, nghe xong Tiểu Băng Đồng hiệu trưởng nói, nhất thời một cổ bực bội cọ cọ mạo đằng lên. Ta có hay không nói bậy, ngươi đi hỏi ngươi hảo khuê nữ. Nguyên Thiền Nhi hừ lạnh một tiếng nói, tùy tiện hỏi cá nhân, đều rõ ràng chuyện này. Hừ, ngươi có câu nói đúng nha đầu này đích xác vụ về. Bạch bạch cấp kia lưu manh tặng bạc, chính mình lại bị rơi xuống, đánh vào trên tảng đá. Nếu không phải chúng ta kịp thời đổi tới, này mệnh nói không chừng liền không có. Nha đầu chết tiệt kia, sao lại thế này? Tiểu Băng Đồng liếc liếc mắt một cái Triệu Bảo Quý, phát hiện hắn cũng là một bộ khinh thường cộng thêm bất đắc dĩ mà ánh mắt, nhịn không được có điểm tin, lập tức bóp chặt Lý Ngọc Nhiêu hỏi. Chính là như vậy cái hồi sự. Lý Ngọc Nhiêu mở miệng, lập tức phát hiện mọi người, ngay cả Nguyên Thiệu, đều là vẻ mặt chờ mong nhìn về phía chính mình. Vì thế nàng ho khan một tiếng, khô cằn mà nói, kỳ thật ta khi đó là thật sướng ốc. Thật sự, ta đơn biết kia Triệu vệ ra là trong thôn đầu nổi danh lưu manh, quán sẽ hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt người, liền ta như vậy hoàng bao nha đầu cũng sẽ lừa. Ta ngay từ đầu hỏi qua hắn, có phải hay không biết như thế nào đi Phong An huyện, hắn nói không có hắn tìm không thấy mà. Ta liền tin hắn, hỏi hắn có phải hay không có thể mang ta đi Phong An huyện, tìm vị kia Chu ngự y, ta biết bà ghét bỏ ta ngu dốt, liền nghị giúp tướng công thỉnh ngự y để trở về, bà liền có thể đối ta cái nhìn đổi mới. Chỉ tiếc kia lưu manh lừa tiền của ta đi lên cùng hắn lý luận, muốn đem tướng công xem bệnh bạc đoạt lại vẫn là bị hắn lấy chạy. Ta còn bị hắn đạp một chân, đầu vượng trầm trầm, đau chết mất. Ta đều tính toán hảo, tới rồi Phong An huyện cấp tướng công thỉnh ngự y đi, ta liền ở kia tìm cái việc, tránh điểm tiền vì tướng công mua thuốc ăn, đáng tiếc cái gì cũng chưa. Ô ô ô. Lý Ngọc Nhiêu đôi tay che lại mặt, liệt miệng không tiếng động cười, trong miệng lại phát ra thật thật nước nở thanh. Mọi người bao gồm Nguyên Thiệu ở bên trong, đều trợn mắt cứng họng. Triệu Bảo Quý có điểm kinh ngạc, nghĩ thầm, xem ra này nguyên gia con dâu bị bọn họ trách lầm. Tiêu Băng Đồng một bên thống hận này nha đầu chết tiệt kia bạch bạch tặng người khác 20 lượng bạc, một bên lại căm tức nhìn Nguyên Thiền Nhi, một bộ nữ nhi của ta không có làm sai, ngược lại là các ngươi hoan uổng nàng tư thái. Nguyên Thiền Nhi giữa mày một túc, nhìn phủng mặt nhỏ giọng khóc thút thít Lý Ngọc Nhiêu, trong lòng càng thêm nghĩ trăm lần cũng không ra. Này nha đầu chết tiệt kia từ kia một lần đụng vào đầu tỉnh lại, giống như là thay đổi cá nhân giống nhau. Chứ không nói nhanh mồm dẻo miệng, chính là tâm nhãn cũng là dài quá rất nhiều. Đặc biệt là nàng mỗi khi biến tướng khắt khe Nguyên Thiệu thời điểm, nàng liền nhảy ra, chỉ ra nàng bất công. Chẳng lẽ, này nha đầu chết tiệt kia lần đó thật đúng là chính là tính toán đi Phong An huyện cấp kia ấm sắc thuốc thỉnh ngự ý đi. Cái này ý niệm toát ra tới, Nguyên Thiền Nhi liên tưởng Lý Ngọc Nhiêu gần nhất hành động, lập tức liền tin 89 phân. Ai, nguyên lai Nhiêu nha đầu còn có cái này khổ chung. Triệu Bảo Quý thở dài một tiếng nói, chỉ là kia 20 lượng bạc trùng quy làm Triệu vệ ra kia hôn trướng đoạt đi, hắn thím nhà của chúng ta cô nương chờ dùng tiền, ngươi xem này bạc. Bán này nha đầu chết tiệt kia. Nguyên Thiền Nhi không chút nghĩ ngợi mà nói, lúc trước chúng ta nguyên gia đó là hoa 20 lượng mua nàng, nếu hiện tại Lý Chính chờ dùng tiền, chúng ta nguyên gia thật sự là lấy không ra, liền chỉ có thể như thế. Phần 71. Chương 71 liền ta cùng nhau bán đi. Chương 71 liền ta cùng nhau bán đi. Ngươi thật đúng là độc. Lý Ngọc Nhiêu khí hộp máu, này chết nữ nhân thật đúng là dám nói. Ngươi cái này độc phụ. Tiêu Băng Đồng cũng nhịn không được lục mạ, nhà ta khuê nữ ở nhà ngươi làm trâu làm ngựa, còn bằng bạch bị vu hãm, ngươi khen ngược, vì trả nợ thế nhưng nhẫn tâm bán nàng. Thông gia thật đúng là mặt dày vô sỉ. Nguyên Thiền Nhi khinh thường mà nói, ngươi cái này mẹ ruột vì trong nhà sinh kế, lúc trước có thể ngoan hạ tâm bán nha đầu này, ta cái này chỉ là làm bà, lại như thế nào sẽ không đành lòng bán nàng. Nguyên Thiền Nhi hạ quyết tâm, cần thiết đem Lý Ngọc Nghiêu cái này nha đầu chết tiệt kia bán đi. Nàng hiện tại thậm chí có điểm hoài nghi cái kia không đáng tin cậy rộng hải pháp sư nói được, nàng có thể khắc chế Nguyên Thiệu trên người tím hư long khí, có phải hay không địa chuyện. Từ này nha đầu chết tiệt kia tới, này ấm sắc thuốc mỗi tháng còn có thể đủ xuống giường mấy ngày, đặc biệt là này gần một tháng, hắn thế nhưng còn có thể đủ đi trên núi đào rau dại. Này cũng không phải là hảo hiện tượng. Chủ tử ý tứ là làm hắn hàng năm giường không dậy nổi, bệnh ngưỡng ngưỡng, mà không phải muốn hắn càng ngày càng có tinh thần. Hừ, này nha đầu chết tiệt kia nàng xem không những không phải khắc chế Nguyên Thiệu, ngược lại là Nguyên Thiệu trợ lực. Ngươi, Tiểu Băng Đồng bị Nguyên Thiền Nhi nói móc nói được nghẹn lời, kỳ thật nàng đảo không phải đau lòng nhị nha đầu bị lại lần nữa bán đi, chẳng qua nàng còn không có từ Nguyên gia bắt được chỗ tốt, cho nên nàng liền cùng Nguyên Thiền Nhi đối nghịch. Nương, nhị muội muội đã gả vào Nguyên gia. Tục ngữ nói xuất giá toàn phu, muội muội sau này như thế nào, liền không phải chúng ta nhà mẹ đẻ người có thể trí hoàn được. Lý Ngọc Nhan giữ chặt Tiểu Băng Đồng, ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ mà nói. Đồng thời không quên hướng Nguyên Thiệu đầu đi một cái tự cho là nhìn thấy mà thương, không đành lòng hỗn loạn không tha, thương hại chung mang theo một chút không thể nề hà thần thái. Chỉ tiếc Nguyên Thiệu căn bản không có nhìn về phía nàng, mà là ngồi xổm xuống, đem Lý Ngọc Nghiêu xả vào trong lòng ngực. Hắn cũng không phải là người khác, nhà hắn tiểu nương tử kia kích thích bả vai, cùng với giơ lên khỏe miệng, hắn xem đến rõ ràng. Chỉ là hắn liền không rõ, nhà hắn tiểu nương tử nói được những lời này đó, rất là có thể viên lần trước sự tình, nàng vì cái gì sẽ nhịn không được bật cười. Lý Ngọc Nghiêu mạnh mẽ ức chế, mới khó khăn lắm nhịn xuống không cười ra tiếng tới. Kia phiên lời nói là thời cổ một vị đại văn hào trong tiểu thuyết bi kịch nhân vật thiền ngoài miệng, nàng lúc trước nhàn tới không có việc gì xem thời điểm, liền cảm giác sâu sắc thú vị. Dù sao nàng thay thế nguyên chủ sống sót, về nguyên chủ cái kia không sáng giỏi tao ngộ, nàng cần thiết muốn làm sáng tỏ. Triệu vệ gia đều đào tẩu, sự tình chân tướng như thế nào, còn không phải toàn bằng nàng phát huy. Nàng cũng không cần mọi người đều tin tưởng nàng lý do thoái thác, cho dù là một nửa, như vậy liền sẽ tạo thành hai loại lý do thoái thác, về nàng không hảo đồn đãi cũng sẽ dần dần mà ảm đạm. Nương, nếu là bán Nghiêu Nhi, liền liền ta cùng nhau bán đi. Nguyên Thiệu đem đầu gác ở Lý Ngọc Nghiêu trên đầu, con ngươi tràn đầy bi phẫn, nhấp môi bi thương mà nói, lúc trước Nghiêu Nhi bán mình khế ta xé, liền nói quá. Nàng là ta cưới hỏi đàng hoàng thế tử, mà không phải Nguyên gia mua tới nha đầu. Ngươi, ngươi cái này đứa nhỏ đốc, sao đã bị cái này nha đầu mê tâm hồn nha? Nguyên Thiền Nhi rậm rậm chân, một bộ giận cực bộ dáng, đi qua đi kéo lấy Nguyên Thiệu nói, nương mặc kệ, nha đầu này tâm thuật bất chính, cần thiết muốn bán đi. Nguyên Thiệu tránh thoát khai Nguyên Thiền Nhi tay, đơn giản ôm Lý Ngọc Nghiêu đứng dậy, lạnh mặt nói, nương đây là, muốn bức tử ta cùng Nghiêu Nhi sao? Triệu Bảo Quý cả người một cái run run. Bị Nguyên Thiệu kia lánh lầm ánh mắt trứng mắt, hắn rõ ràng cảm giác được, Nguyên Thiệu câu nói kia nhìn dáng vẻ là nói cho Nguyên Thiền Nhi nghe, kỳ thật còn lại là nói cho hắn nghe. Nguyên đại muội tử, này lại là ra chuyện gì? Hoa Quế Thẩm xách theo giỏ tre, mặt trên cái một tầng hơi mỏng băng gạc, đẩy cửa ra, liếc mắt một cái nhìn đến sân tình cảnh, nhịn không được nhíu mày hỏi. Hoa Quế tỷ, người sao tới? Nguyên Thiền Nhi bị Nguyên Thiệu tức giận đến tâm can đau, nhìn đến Hoa Quế Thẩm, vội đón đi lên. Người thân mình không thoải mái, như thế nào không nhiều lắm nằm sẽ. Hoa Quế Thẩm cười nói, ta cho ngươi hầm chén canh gà, ngươi thừa dịp uống lên đi. Gì, Lý Chính cũng ở đâu? Hoa Quế Thẩm liếc mắt một cái nhìn đến Triệu Bảo Quý, buồn bực mà nói, thôn trưởng sắc mặt không được tốt, đây là ra gì sự. Hoa Quế Thẩm ngươi tới vừa lúc, Lý Chính ra ra bức bà bán ta, cho hắn còn kia 20 lượng bạc đâu. Lý Ngọc Nghiêu thư khẩu khí, rốt cuộc chờ tới Hoa Quế Thẩm, vội khắp chính mình một phen, bài trừ nước mắt. Từ Nguyên Thiệu trong lòng ngực ngẩng đầu, nghẹn ngào nói. A. Hoa Quế Thẩm nhìn Lý Ngọc Nghiêu kia thút tha thút thít nước nở đáng thương bộ dáng, tâm cũng đi theo nắm lên, vội buông giỏ tre, thò lại gần móc ra chính mình khăn cấp Lý Ngọc Nghiêu lau nước mắt. Nguyên Thiệu vội đem Lý Ngọc Nghiêu buông xuống, Lý Ngọc Nghiêu liền trực tiếp nhào vào Hoa Quế Thẩm trong lòng ngực, mang theo khóc nước nở kêu, Hoa Quế Thẩm, ta không cần bị bán. Ta không cần nhìn không tới Hoa Quế Thẩm, nhìn không tới tướng công. Đứa nhỏ ngốc, ngươi bà như thế nào sẽ bán ngươi? Hoa Quế Thẩm vỗ nàng phía sau lưng nói, đừng sợ, có thím ở Lý. Dừng một chút, Hoa Quế Thẩm quay đầu nhìn về phía sắc mặt nan kham Triệu Bảo Quý nói, này lập tức thu hoạch vụ thu, Lý Chính trong nhà trăm mẫu điển tiền thuê, sợ cũng không ngừng 20 lượng bạc đi. Triệu Bảo Quý bị Hoa Quế Thẩm khinh bỉ ánh mắt, cộng thêm lời nói trào phúng, làm cho mặt già đỏ lên. Thiệu ca nhi nhưng ở nhà. thôn trưởng Triệu Bảo mới cầm một chồng giấy đi vào tới, nhìn trong viện mấy người, cười nói, nha, quý giá huynh đệ cũng ở đâu. Thôn trưởng ra ra. Lý Ngọc Nghiêu từ hoa quế thẩm trong lòng ngực đứng lên, xoa đôi mắt, bẹp miệng nói, ngài mau giúp ta cùng Lý Chính ra ra cầu tình, làm hắn đừng làm ta bà bán ta. Lời vừa nói ra, Triệu Bảo Quý vốn là hắc trầm sắc mặt, càng thêm âm trầm. Này nha đầu chết tiệt kia phiến tử, đây là cố ý bôi đen hắn nột. Quý giá, này sao lại thế này? Triệu Bảo mới ánh mắt không tán đồng mà nhìn về phía Triệu Bảo Quý, chắp tay sau lưng, quả mắng, ngươi cũng là ra ra bối người, sao có thể sinh ra như vậy hồ đồ ý niệm. Triệu gia thôn thôn trưởng Triệu Bảo mới cùng Lý Chính Triệu Bảo Quý là một cái tộc huynh đệ, chẳng qua quan hệ khá xa. Triệu Bảo Quý ỷ vào chính mình con rể là An Bình trấn huyện thừa, nhi tử Triệu Nghiên Chi là tiến sĩ xuất thân, tuy rằng ngoại phóng làm quan đã 4 năm, nhưng là nghe nói nàng nhạc phụ cố ý như thế, nói đúng không ra năm tái liền có thể đem này Triệu hồi húc kinh thành tiến Hàn Lâm viện. Mà Triệu Bảo mới chính mình là tú tài xuất thân, trong nhà con cháu đều là từ thường, hoặc là đồng dạng nông dân. Bởi vậy Triệu Bảo Quý luôn luôn cảm giác chính mình cao Triệu Bảo mới nhất đẳng. Triệu Bảo mới cũng là coi thường Triệu Bảo Quý như vậy làm bộ làm tịch, trong thôn đầu có chuyện hắn thoái thác trách nhiệm, nếu là có chỗ tốt gì, hắn thượng vội vàng thò lại gần. Hơn nữa Lý Chính quyền lợi so với hắn thôn trưởng này hơi đại điểm, tộc lao nhóm bởi vì Triệu Bảo Quý trong nhà con cháu duyên cớ, đối hắn cũng là tương đối tín nhiệm. Triệu Bảo mới trong lòng nén giận, lại không trô nhưng phát. Lúc này đây làm xưởng sự tình, mất công Lý Ngọc Nghiêu làm nguyên tiệu cũng tìm thôn trưởng. Bằng không Triệu Bảo Quý nhất định nhi đem công lao này hướng chính mình trên người ấn. Nói không chừng hắn thôn trưởng này, cũng muốn bởi vậy làm được đầu. Hắn đã sớm nghe nói, gần nhất Lý Chính cùng Triệu Gia Dũng kia tiểu tử lui tới quá mức. Kia Triệu Gia Dũng chính là khôn khéo chủ, vô duyên vô cớ, cố tình hướng trong chính trong nhà đưa chính mình đánh tới món ăn hoang dã. Không biết này hai người ghé vào cùng nhau suy nghĩ cái gì chuyện xấu, hắn còn nghe nói, kia Triệu Gia Dũng còn cấp Thiệu Ca Nhi tặng giã sơn tham, nói là muốn báo danh kiến xưởng. Dựa vào hắn xem, chuẩn không có hảo tâm. Trước không nói Triệu Bảo mới trong lòng ý tưởng, Triệu Bảo Quý bị Triệu Bảo mới răn dạy, trong lòng buồn bực, nhịn không được nói, lao ca ca thật đúng là sách không rõ, này tiểu hài tử hồ ngôn loạn ngữ nói được lời nói, ngươi cũng thật sự. Nghiêu nha đầu là trên núi một lao ra mướn quản sự nương tử, sao sẽ hồ ngôn loạn ngữ? Triệu Bảo mới hừ hừ, lại nhìn về phía Nguyên Thiền Nhi nói, còn có Nguyên gia thím, ngươi làm gì vậy? Này Thiệu Ca Nhi tức phụ, sao có thể nói bán liền bán? Nha đầu A, ngươi mới vừa nói, là bởi vì 20 lượng bạc đúng không? Triệu Bảo mới thở dài một tiếng, từ trong lòng ngực lấy ra hai thỏi bạc tử đưa qua đi nói, nhạ, nơi này là 20 lượng bạc ròng, xem như ra ra cho ngươi mượn. Lý Ngọc Nghiêu run rẩy xuống tay tiếp nhận đi, hít hít cái mũi nói, thôn trưởng ra ra, cảm ơn ngài. Lý Ngọc Nghiêu không kém này tiền, nhưng là hôm nay chuyện này không chỉ có làm nàng thấy được nhân tình ấm lạnh, cũng nhìn thấu nhà mình cái kia tâm trường ai bà gương mặt thật. Đến nỗi cái kia ra vẻ đạo mạo Lý Chính, hử, cũng không phải hảo điều. Bà, này bạc còn cho ngươi. Lý Ngọc Nghiêu nhìn Nguyên Thiền Nhi, trong ánh mắt tràn đầy kiên nghị. Nguyên Thiền Nhi trong lòng nghẹn muốn chết, nàng nguyên kế hoạch sự tình không phải bộ dáng này. Biến thành như vậy, kia về sau nàng như thế nào ở Triệu gia thôn dừng chân. Đều do Triệu Bảo Quý cái kia chết lão nhân, không hiểu đến biến báo. Nguyên Thiền Nhi nhìn Lý Ngọc Nghiêu trong tay bạc, tiếp cũng không phải, không tiếp cũng không phải. Mà vẫn luôn không có thể nói thượng lời nói hoa quế thẩm, dùng một loại xa lạ ánh mắt nhìn về phía Nguyên Thiền Nhi. Ở nàng trong ấn tượng, Nguyên Đại Mội Tử không nên là như vậy bất cận nhân tình, bức bách nhi tử, con dâu người liệt. Chỉ có Kiều Băng Đồng thèm nhỏ dãi mà nhìn kia trắng bóng 20 lượng bạc, chuyển động nhanh như chớp đôi mắt, trong lòng không biết ở kế hoạch cái gì. Nương vẫn là nhận lấy bạc, mau mau còn cấp Lý Chính đại nhân đi. Nguyên Thiệu đi qua đi, cùng Lý Ngọc Nghiêu sóng vai mà đứng, không tiếng động biểu đạt ra hắn hiện tại lập trường. Nguyên Thiền Nhi liền cảm giác trước mắt tối sầm, mấy dục ngất qua đi. Nàng vươn tay do dự mà, Lý Ngọc Nghiêu đã chờ không kịp, trực tiếp nắm lấy tay nàng, đem hai thỏi bạc tử đặt ở nàng lòng bàn tay, cười lạnh nói, này 20 lượng là ta mượn thôn trưởng ra ra, bà về sau không cần lại lấy việc này đương lấy cớ, nói cái gì muốn bán đi ta. Ta quên nói, trên núi tài chủ lão ra mướn ta vì xưởng quản sự, ta cũng là cùng hắn lão nhân ra ký bán mình khế. Ném xuống những lời này, Lý Ngọc Nghiêu xoay người trở về trong phòng. Này, cô ra A, Nghiêu nha đầu kia lời nói là thật vậy chăng? Tiểu Băng Đồng thầm nghĩ không tốt, nếu là kia nha đầu chết tiệt kia ký bán mình khế, chẳng phải là nàng chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Không tồi. Nguyên Thiệu ở mọi người trong ánh mắt gật đầu, lại tung ra một cái khác bom nói, ta cũng là ký bán mình khế. Nguyên Thiền Nhi một cái lảo đảo, hoa quế thẩm theo bản năng mà vươn tay đỡ nàng. Nguyên Thiền Nhi lập tức hống hốc mắt, một bộ thương tâm muốn chết bộ dáng nói, Hoa Quế tỷ, này, ta thật sự phải bị này hai tính trẻ con đã chết. Hoa Quế Thẩm bởi vì có vừa rồi hoài nghi, đối Nguyên Thiền Nhi đã không có lúc trước hảo cảm, chỉ là khô cằn mà nói, bọn nhỏ cũng không dễ dàng, nếu bạc đều mượn tới, ta xem đại muội tử vẫn là trước còn cấp Lý Chính là chính sự. Nguyên Thiền Nhi giữa mày nhảy dựng, cảm giác Hoa Quế Thẩm hôm nay có điểm khác thường, bất quá nàng cũng không nghĩ nhiều, ở nàng trong ấn tượng Hoa Quế Thẩm chính là người hiền lành, không đầu góc xuẩn phụ. Phần 72. Chương 72 mặt dày mày dạ. Chương 72 mặt dày mày dạ. Đem bạc đưa cho Lý Chính Triệu Bảo Quý, Nguyên Thiền Nhi còn không quên hung hăng mà xẻo hắn liếc mắt một cái. Triệu Bảo Quý có điểm mặt xám mày cho cảm giác, hậm hực cầm bạc, lúc này đây liền trang mô làm dạng khách khí lời nói đều không nói, trực tiếp ném tay háo ra Nguyên ra sân. Nguyên Thiệu chắp tay nói, thôn trưởng ra ra, hôm nay trong nhà việc vặt phồn đa, Thiệu ca nhi liền không lưu ngài uống trà. Ai, hảo hai tử, hảo sinh cùng ngươi nương nói lẩm bẩm, ra ra còn có việc liền về trước. Triệu Bảo mới gật gật đầu. Trong lòng đối Nguyên Thiền Nhi lại là bất mãn lên. Triệu Bảo mới là cái loại này lão cũ kỹ, ở hắn xem ra, nam chủ ngoại nữ chủ nội. Nếu là trong nhà tang phu, đương nương yêu cầu nghe theo nhi tử, mà không phải bức bách nhi tử, con dâu. Này Nguyên Thiền Nhi luôn luôn hiếm khi cùng trong thôn những cái đó phụ nhân nhóm giao tiếp, ngay từ đầu hắn thôn trưởng này cho rằng Nguyên Thiền Nhi tuân thủ nghiêm ngặt nữ tắc, không muốn quấy rầy thôn dân, đối nàng vẫn là rất vừa lòng. Nhưng là hôm nay này vừa ra nhau đến, làm hắn đối Nguyên Thiền Nhi cảm giác sâu sắc thất vọng, đồng thời mơ hồ thương hại Nguyên Thiệu cái này ốm yếu hài tử. Hoa Quế Thẩm, hướng tô ít nhiều ngài đối trong nhà tiếp tế, ngày sau Thiệu Nhi cùng Liêu Nhi ở tài chủ lao ra kia được tiền công, chắc chắn hảo sinh báo đáp ngài cùng mánh đại thúc đại ân. Nguyên Thiệu thấy Lý Chính, thôn trưởng lần lượt rời đi, liền lại hướng Hoa Quế Thẩm chí tạ. Người đứa nhỏ này, cùng thím khách khí gì? Hoa Quế Thẩm có điểm ngượng ngùng, cười nói, thím còn có việc về trước, ngươi một hồi hầu hạ ngươi nương uống lên canh gà. Hoa Quế Thẩm đi thong thả. Nguyên Thiệu nhìn theo Hoa Quế Thẩm rời đi, trong viện chỉ còn lại có Nguyên Thiệu, Nguyên Thiền Nhi, Tiểu Băng Đồng cùng với vẫn luôn ôm ngực, giả bạch liên hoa Lý Ngọc Nhan. Nguyên Thiệu liếc liếc mắt một cái trên mặt đất giỏ tre, lạnh lùng mà nói, xem ra nương thân mình rất tốt, vậy chính mình trở về đem canh gà uống lên đi. Nói xong, nâng bước hướng chính mình nhà ở đi đến. Thiệu ca nhi. Nguyên Thiền Nhi vặn vẹo mặt, trong lòng lại lần nữa hận chết Lý Ngọc Nhiêu cái kia nha đầu chết tiệt kia. Bất quá chủ tử cho nàng nhiệm vụ đã hoàn thành, Nguyên Thiệu đã trúng nhiều loại độc, tuyệt đối sẽ không sống quá 25 tuổi. Nàng hiện tại liền tính cùng hắn xé rách ra mặt, cùng chủ tử đại sự, cũng là chút nào sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Ngồi xổm xuống thân đang chuẩn bị xách lên giỏ tre, Tiểu Băng Đồng lại trước một bước xách lên giỏ tre, nhìn bên trong bóng loáng canh gà, nuốt nuốt nước miếng nói, thông ra, ngươi nếu đã không có việc gì, như vậy một chén lớn canh gà, tổng không thể ăn độc thực đi. Nguyên Thiền Nhi thẹn quá thành giận mà xem qua đi. Lý Ngọc Nhan đáy lòng vừa động, vội thức tha hiểu điệu đi qua đi, kéo lấy Tiểu Băng Đồng cánh tay nói, nương, Nguyên thím thân mình hư, ngài cũng đừng kích thích nàng. Tiểu Băng Đồng vừa mới chuẩn bị xuất khẩu nhục mạ, Lý Ngọc Nhan dùng sức mà nhéo nhéo nàng mu bàn tay, Tiểu Băng Đồng trong mắt xoay chuyển, lại cười nói, ha ha, thông ra đừng nóng giận, ta chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút, ha ha. Nói xong lời nói, còn tự mình đem canh gà bưng, đưa cho Nguyên Thiền Nhi. Không cần, thông ra ở xa tới là khách. Ta vừa vặn không có gì hảo chiêu đãi, này canh gà, liền ủy khuất thông ra uống lên trước lót dạ. Nguyên Thiền Nhi thực mau liền ý thức được, nàng muốn cấp Lý Ngọc Nhiêu cái kia nha đầu chết tiệt kia khó coi, vẫn là muốn mượn dùng nàng cái này thế lực thô bị mẹ ruột. Kia, ta liền không khách khí lạp. Tiểu Băng Đồng liếm liếm đầu lưỡi, quả nhiên bưng canh gà đi nhà chính. Lý Ngọc Nhan lại thẹn lại bực, trong lòng đối với chính mình cái này cực nhỏ tiểu lợi cũng không buông than đương, thật là chán ghét lại thống hận. Nguyên Thím. Lý Ngọc Nhan ôn nhu mà nói, nhà ta nhị muội chính là như vậy không biết tốt xấu, còn thỉnh Nguyên Thím không cần sinh khí, nghĩ đến muội phu như vậy đọc quá sách thánh hiền tú tài lang, cũng thực mau sẽ minh bạch thím đối hắn yêu quý chi tâm. Lý Ngọc Nhan không nói lời này còn hành, vừa nói lời này, Nguyên Thiền Nhi liền trột dạ. Nàng đối Nguyên Thiệu là cái gì tâm tư, nàng chính mình rõ ràng. Chợt nghe được Lý Ngọc Nhan nói, Nguyên Thiền Nhi mặt trướng đến đỏ bừng, có một cổ bị Lý Ngọc Nhan nhìn thấu tâm tư, cô y ve sầu mùa đông tức giận. Chúng ta Nguyên ra sự tình, khi nào đến phiên ngươi một ngoại nhân hạt gào to. Nguyên Thiền Nhi thẹn quá thành giận ném xuống những lời này, nghĩ đến sáng sớm Nguyên Hạo Nhi liền hướng nàng muốn 30 lượng bạc, nói là cùng trưởng cùng nhau kết phường buôn bán, trong lòng lại dễ chịu không ít. Cũng may nàng còn có cái đồng bào đệ đệ, ngần ấy năm nàng vì chủ tử nhiệm vụ, phí thời gian 5 tháng, bỏ lỡ tốt nhất gả chồng tuổi thanh xuân. Hiện giờ nàng đã tới rồi trung niên, còn không có thuộc về chính mình hài tử, Nguyên Hạo Nhi cái này đệ đệ chính là nàng duy nhất hy vọng. Lý Ngọc Nhan tức giận đến khuôn mặt đều đỏ, mất công nàng buông dáng người, lấy lòng như vậy một cái không giữ phụ đạo quả phụ, không thể tưởng được này không biết xấu hổ quả phụ cũng dám không cảm kích. Lý Ngọc Nhan cười lạnh liên tục, nàng sẽ làm này quả phụ biết, nhất thích hợp nàng nhi tử người, là nàng Lý Ngọc Nhan. Thực mau mà khôi phục vẻ mặt nhu nhược khả nhân, Lý Ngọc Nhan nhìn thoáng qua Nguyên Thiệu cùng Lý Ngọc Nghiêu nhà ở, nhẹ nhàng gót sen, hướng hai người nhà ở đi đến. Trong phòng Nguyên Thiệu cùng Lý Ngọc Nghiêu ở thu thập hai người đồ vật, bọn họ chuẩn bị lúc này đây lên núi, trường kỳ định cư ở trên núi. Muội phu, Lý Ngọc Nhan đứng ở trong phòng bên ngoài, sửa sửa chính mình búi tóc cùng quần áo, đương nhìn đến làn váy phía dưới lây dính một chút bảo trong phòng hôi sau, lập tức chán ghét mà dùng tay dùng sức mà trà sát. Đại tỷ tìm ta ra tướng công, có chuyện gì sao? Lý Ngọc Nghiêu buông trong tay việc, hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái một bộ vô tội bộ dáng Nguyên Thiệu, đi qua đi, cố ý ngăn trở Lý Ngọc Nhan tầm mắt, tức giận mà nói, đại tỷ tốt xấu cũng là ở cử nhân lão gia trong phủ làm việc, không biết nam nữ có khác, muốn cùng muội phu tị hiểm sao? Ta chính là muốn hỏi muội phu, tài chủ lão gia kia có cần hay không hầu mặc nha hoàn, ta ở cử nhân lão gia trong phủ cũng là chịu quá nửa năm quy củ dạy dỗ. Lý Ngọc Nhan ngượng ngùng mà xuyên thấu qua Lý Ngọc Nghiêu bên cạnh khe hở xem qua đi, một bộ chính mình cao nhân nhất đẳng, khoe ra mà nhìn về phía Lý Ngọc Nghiêu. Nàng chính là cử nhân lão gia sức nổi đầu ra tới nhất đẳng nha hoàn, tài mạo song toàn, chính là so nhà nghèo nhân gia thiên kim tiểu thư còn muốn tự phụ. Nàng liền không tin, dựa vào Nguyên Thiệu tú tài lang tâm tư, sẽ đối chính mình làm như không thấy, không có nửa điểm liên tưởng. Đại tỷ nếu biết được chính mình là hầu mặc nha hoàn, nghĩ đến cũng coi như là chi thư đạt lý. Lý Ngọc Nghiêu trợn trắng mắt, nàng xem như phục cái này tiểu bạch hoa đại tỷ, thật sự là lòng tư mã chiêu người qua đường đều biết sao. Nay muội phu chính là muội phu, đại tỷ chẳng lẽ cho rằng ngươi nói ra chính mình ở cử nhân lão gia trong phủ quang huy lịch trình, là có thể đem muội phu biến thành phu quân. Nhị muội muội, ngươi sao có thể có như vậy ý tưởng? Lý Ngọc Nhan một bộ kinh ngạc bộ dáng, mang điểm ủy khuất mà nói, ta chỉ là làm đại tỷ, quan tâm một chút muội phu, sao tới rồi ngươi trong miệng, liền như thế bị hủy. Được, ta nhưng không rảnh bồi đại tỷ ngươi chơi trạch đấu xiếc. Ngài gương mặt kia thượng rõ ràng minh bạch viết đối nhà ta tướng công không có hảo ý, ta chỉ là đem ngươi trong lòng nghĩ đến nói ra mà thôi, ngươi dám tưởng không dám nhận, vẫn là chỗ nào qua lại chỗ nào đi thôi. Lý Ngọc Nghiêu không công phu phản ứng này đóa tiểu bạch hoa, dứt khoát xé rách mặt. Bất quá Lý Ngọc Nghiêu nghĩ đến hảo, lại vẫn là so bất quá Lý Ngọc Nhan ra mặt dày nha. Nhị muội, đại tỷ cầu ngươi, ngươi khiến cho đại tỷ cùng ngươi cùng muội phu đi tài chủ lao ra kia trốn trốn đi. Lý Ngọc Nhan cắn răng một cái, thấy Lý Ngọc Nghiêu cùng nàng nói thời gian dài như vậy, Nguyên Thiệu cũng chưa cái gì tỏ vẻ cùng động tĩnh, liền quyết định dùng ra đòn sát thủ. Thình thịch, một tiếng, Lý Ngọc Nhan trực tiếp quỳ xuống tới. Này hành động trực tiếp đem Lý Ngọc Nghiêu dọa sợ, nói lắp nói, đại tỷ, ngươi làm gì vậy? Phản ứng lại đây thời điểm, Lý Ngọc Nghiêu vội trốn tránh khai. Như vậy một né tránh, Nguyên Thiệu thân ảnh liền xuất hiện ở Lý Ngọc Nhan mi mắt. Nguyên Thiệu còn ở sửa sang lại đồ vật, cũng bị phía sau tiếng vang kinh động, hắn lạnh mặt quay đầu đi. Lý Ngọc Nhan đã vành mắt phiếm hồng, cầm khăn xoa đôi mắt, khóc lóc kể lể nói, nhị muội, muội phu, các ngươi nếu là không giúp giúp ta, ta thật sự liền không có đường sống. Nguyên Thiệu nhìn về phía Lý Ngọc Nghiêu, thấy nàng một bộ khó xử lại rối rắm bộ dáng, chỉ phải ho khan một tiếng nói, đại tỷ, có nói cái gì ngươi trước lên rồi nói sau. Lý Ngọc Nhan lại bất vi sở động, khóc sức mướt mà nói, nhị muội còn nhớ rõ cứu cứu ra biểu ca sao. Biểu tẩu bị hắn đánh đến chịu không nổi, cùng nhân tình tư buôn. Mợ mấy ngày trước đem chú ý đánh tới ta trên người, muốn ta đi cấp biểu ca làm tục huyền. Nhị muội muội ngươi cũng biết biểu ca hung tàn, ta muốn thật sự gả qua đi, này mệnh sớm hay muộn chặt đứt. Ngươi không muốn gả, cha mẹ luôn luôn đau nhất ngươi, khẳng định sẽ không miễn cưỡng ngươi. Lý Ngọc Nghiêu kinh nàng vừa nhắc nhở, trong đầu thật đúng là có nguyên chủ đối cứu cứu một nhà tin tức. Lúc này đây không giống nhau, mợ cầm bạc, cha cùng nương liền tâm động. Nếu là muội phu cùng muội muội không đáp ứng, ta đây, ta còn không bằng đâm chết tính. Lý Ngọc Nhan oánh oánh khóc nức nở, một bộ các ngươi không đáp ứng, đó chính là không cho ta đường sống bộ dáng. Muốn nói Lý Ngọc Nghiêu thật đúng là chính là bội phục cái này đại tỷ, nói khóc liền khóc, kia diễn tập kỹ năng có thể so với kiếp trước những cái đó ảnh hậu nha. Nhìn kia hoa lê dính hạt mưa khả nhân tư thái, đôi mắt cùng ống nước máy giống nhau, nước mắt lạch cạch rất cái không ngừng. Tài chủ lao ra thu không thu ngươi, ta cùng tướng công cũng làm không được nấu. Lý Ngọc Nghiêu thở dài một tiếng, nàng đều cấp quỷ, còn dùng đâm chết uy hiếp. Nàng nếu là lại không đồng ý, chẳng phải là thật sự thành lục thân không nhận ý chí sắt đá. Lý Ngọc Nhan thấy nàng rốt cuộc tặng khẩu, nhịn không được kinh hỉ mà nói, ta biết. Trong lòng lại là hoan hô nhảy nhót, nàng chỉ cần có cơ hội này, là có thể làm tài chủ lão gia cũng muốn nàng. Lúc ấy còn nàng cùng Nguyên Thiệu ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, cảm tình tất nhiên sẽ càng ngày càng tăng, là Nguyên Thiệu bỏ quên Lý Ngọc Nghiêu cái kia xuẩn nha đầu sắp tới. Nếu là Lý Ngọc Nghiêu biết nàng ý tưởng, khẳng định sẽ vô chán nói, thân, ngươi tư tưởng quá xấu xa. Bất quá ngươi cũng quá đơn thuần, quá lý tưởng chủ nghĩa. Trước không nói mọi người tâm tư, Lý Ngọc Nhan thông qua vừa khóc nhị quỷ tam lấy chết tương bức mặt dày mày dạn xiếp, rốt cuộc đổi lấy Lý Ngọc Nghiêu gật đầu đáp ứng mang nàng lên núi, vì thế nàng cũng không ngượng ngùng, chính mình lại đứng lên. Đại tỷ cũng trước không cần cao hứng, nương cũng ở, ngươi tổng muốn đi hỏi một câu nương ý tứ. Lý Ngọc Nghiêu xem không được Lý Ngọc Nhan kia phó nàng gật đầu, nàng là có thể 100% làm một lương lưu lại nàng tiểu nhân đắc chí sắc mặt, thình lình rót một đầu nước lạnh cho nàng. Lý Ngọc Nhan nghe xong quả nhiên biến sắc, xin giúp đỡ mà nhìn về phía Nguyên Thiệu. Chỉ tiếc Nguyên Thiệu vốn chính là cao lãnh diện than, trừ bỏ đối mặt Lý Ngọc Nghiêu thời điểm ngẫu nhiên sẽ có điểm bất đồng biểu tình, khi khác hắn lại là lạnh như băng, nhất thành bất biến diện than mặt. Lý Ngọc Nhan nhìn hắn, kia thật sự là lớn nhất tính sai. Đại tỷ như vậy thông minh, nương nơi đó, cũng không phải vấn đề lớn. Lý Ngọc Nghiêu điểm đến tức ăn, đến nỗi Lý Ngọc Nhan hiểu ngầm đến nhiều ít, sẽ làm cái gì hành động, vậy không phải nàng có thể quyết đoán. Phần 73. Chương 73 đánh món ăn hoang dã. Chương 73 đánh món ăn hoang dã. Nhị muội yên tâm, ta có biện pháp làm nương gật đầu. Lý Ngọc Nhan đáy mắt một mặt lánh lệ chợt lóe rồi biến mất, xa không dưới hải tử bộ không lang, nương trong mắt trong lòng trừ bỏ bạc vẫn là bạc, nàng tự nhiên sẽ hiểu nói như thế nào phục nương. Kia đại tỷ tốc tốc giải quyết đi. Lý Ngọc Nghiêu một bộ tiễn khách bộ dáng nói, ta cùng tướng công cũng liền này hai ngày, liền phải về trên núi. Ai? Lý Ngọc Nhan vui sướng gật đầu, chờ mong mà nhìn về phía Nguyên Thiệu, lại phát hiện Nguyên Thiệu vẫn luôn đưa lưng về phía chính mình, cho dù là nghe được nàng quỳ xuống thanh âm, cũng chỉ là sốc sốc mí mắt, không lấy con mắt xem nàng. Trong lòng lại là mất mát lại là không phục, Lý Ngọc Nhan đem này đó đều quy kết vì nàng nhị muội muội quá mức xảo trá, nhất định ở Nguyên Thiệu trước mặt chửi đối nàng, mới tạo thành Nguyên Thiệu đối nàng không thích. Lý Ngọc Nhan một bước tam quay đầu, không bỏ được rời đi Lý Ngọc Nghiêu cùng Nguyên Thiệu nhà ở ngoài cửa, quay trở về nhà chính. Lý Ngọc Nghiêu phun ra một ngụm trọc khí, hung hăng mà trừng mắt Nguyên Thiệu nói, hử, tướng công lạn đào hoa thiệt tình nhiều. Thật muốn không đến kia một lần phong an huyện, nàng đại tỷ đầu tiên là thai họa cái kia gầy yếu gọi là An Lực thư sinh, lại thông đồng Nguyên Thiệu cứu cứu vì nàng trùng quan nhất nộ, ngồi xe huyện lao. Hiện tại nàng về tới Lý gia, lại nổi lên chuyện xấu, khuyến khích cái kia thấy tiền sáng mắt nương tới Nguyên gia. Lý Ngọc Nghiêu tưởng tượng đến Lý gia kia một đại sóng thân thích nhóm, nàng liền đau đầu không thôi. Tướng công, chúng ta khi nào phân ra a? Lý Ngọc Nghiêu bất đắc dĩ mà nói, bà đây là không quan tâm, muốn bức tử ta nha. Nếu không phải Hoa Quế Thẩm cùng thôn trưởng gia ra tới, ta xem nàng hôm nay thật sự sẽ đem ta bán. Đến nỗi mẹ ruột hòa thân tỷ, Lý Ngọc Nghiêu trực tiếp bỏ qua. Kia hai người đưa tiền liền có thể bán nữ nhi, một cái khác mơ ước muội phu đại tỷ, Lý Ngọc Nghiêu là đối với các nàng không báo cái gì hy vọng. Đừng sợ. Nguyên Thiệu đem nàng kéo vào trong lòng ngực, vỗ nàng phía sau lưng, trấn an nói, có ta ở đây, ai cũng không dám đối với ngươi như thế nào. Hắn vốn định đi bước một tới, tạm thời lưu lại Nguyên Thiền Nhi cái kia tiện mệnh. Nhưng là hôm nay xem ra Nguyên Thiền Nhi là không cần lưu trữ, ai làm nàng phạm vào hắn điểm mấu chốt. Lý Ngọc Nghiêu bị hôm nay một loạt sự tình làm cho mỏi mệt, nằm xuống đi thực mau mà chìm vào giấc ngủ. Nguyên Thiệu nhìn nàng ngủ rồi, liền đứng dậy ở trên bàn phô khai giấy tuyên thành, viết một hàng tự. Viết xong lúc sau xé thành một chương tờ giấy, hắn cuốn lên tới, từ trong lòng ngực lấy ra một chi cốt sáo thổi đi lên. Cốt sáo phát ra rất nhỏ tiếng rít, một con toàn thân đen nhánh bù câu chấp cánh rừng ở cửa sổ thượng. Nguyên Thiệu sờ sờ nó đầu nhỏ, đem tờ giấy cột vào nó trên đùi, đem nó thả bay. Nhìn đen nhánh bù câu thực mau mà bay lượn ở không trung, Nguyên Thiệu con ngươi một mạt tâm trầm hiện lên. Chỉ là đối với người của Lý gia, Nguyên Thiệu nhịn không được cau mày, nhìn thoáng qua ngủ say chung Lý Ngọc Nghiêu, có điểm khó khăn. Thôi, chỉ cần bọn họ không có chạm đến hắn điểm mấu chốt, hắn vui giả ngu giả ngơ, làm cho bọn họ chiếm một ít tiện nghi. Lý Ngọc Nghiêu một giấc này ngủ thật sự thoải mái, tỉnh lại thời điểm hoàng hôn đã tây hạ. Vừa nhấc đầu liền nhìn đến Nguyên Thiệu ngồi ngay ngắn ở sổ biên, phùng một quyển sách đang xem. Tướng công, nên làm bữa tối. Lý Ngọc Nghiêu lười nhác vươn vai, ngồi dậy tới nói, này một buổi chiều, bà liền không có lại đây hỏi một câu ngươi, có hay không dùng cơm xong. Đi thôi. Nguyên Thiệu sờ sờ nàng đầu, buông sách vợ nói. Lý Ngọc Nghiêu bĩu môi, đây là nói không có lâu. Hai người vào bào phòng, Lý Ngọc Nghiêu nhìn trừ bỏ một ít gia vị, cộng thêm một ít rau dại, liền trống không một vật bào phòng, nhịn không được thở dài. Vác nổi lên giỏ tre, lấy thượng tiểu cái cuốc, Lý Ngọc Nghiêu nói, tướng công, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài tìm điểm thức ăn. Ân. Nguyên Thiệu đang ở kiểm tra tự chế cung tiễn, xác nhận không có gì vấn đề sau, cùng Lý Ngọc Nghiêu một trước một sau ra ra môn, hướng sau núi đi đến. Lúc này, trong thôn không ít thiếu niên, các thiếu nữ vác giỏ tre, hướng sau núi bên kia đi đào rau dại, đánh món ăn hoang dã. Ai các ngươi xem, kia không phải ấm sắc thuốc tú tài cùng nàng xấu tức phụ sao? Đông dưng, trong đám người, có cái vui sướng khi người gặp họa thanh âm hô. Này một tiếng kêu lúc sau, lập tức có không ít thanh âm phụ họa. Hắc hắc, ấm sát thuốc cũng có thể ra tới đánh món ăn hoang dã sao? Ngươi xem hắn con cung tiễn, khẳng định là muốn đánh món ăn hoang dã. Ngươi xem hắn cái kia tiểu tức phụ, trắng non sạch sẽ, nơi nào xấu. Thức mau, có người chú ý tới Lý Ngọc Nghiêu, rất là buồn bực nói. Thật đúng là chính là. Nghe nói nàng lúc ấy trộm bạc không phải cùng Triệu Vệ ra tư buôn, mà là vì cho nàng ấm sát thuốc tướng công thỉnh ngự y để xem bệnh, chỉ tiếc bị Triệu Vệ ra ngăn lại đoạt đi rồi bạc, chính mình cũng suýt nữa ném mệnh đâu. Một người thiếu nữ nhỏ giọng nói, thật vậy chăng? Kia, nàng còn rất đáng thương. Một khắc danh thiếu nữ hồi. Lý Ngọc Nghiêu khỏe môi gợi lên một mạt thiển hình cung, nàng hẳn là cảm tạ thôn trưởng ra ra, nhất định là giữa trưa nàng nói được kia phiên lời nói, làm hắn cố ý tìm người truyền ra đi. Bằng không phỏng trừng này đó thiếu nam thiếu nữ nhóm, lúc này nên hướng nàng ném đá, mắng nàng không giữ phụ đạo đi. Nguyên Thiệu mang theo Lý Ngọc Nghiêu đi rồi một con đường khác, này một cái trên đường rau dại rất nhiều. Thả những cái đó thiếu nam thiếu nữ nhóm đều không có đi theo cùng nhau tới. Lý Ngọc Nghiêu đảo cây tể thái, rau sam, còn tìm tới rồi một ít cẩu kỳ tử. Vui sướng dưới, Lý Ngọc Nghiêu càng thêm cẩn thận tìm kiếm, thế nhưng làm nàng phát hiện một đống lớn mộc nhĩ. Đó là một khối cọc gỗ tử, mặt trên mọc đầy màu đen mộc nhĩ. Lý Ngọc Nghiêu suy đoán, trong thôn người khẳng định không quen biết mộc nhĩ, hoặc là không biết này đó mộc nhĩ có thể ăn, cho nên này cọc gỗ tử thượng mộc nhĩ mới có thể nhiều như vậy. Đem mộc nhĩ toàn bộ đặt ở giỏ tre phía dưới, Lý Ngọc Nghiêu lại đem cây tể thái cẩu kỳ tử đắp lên. Con đường này thượng đồ ăn tương đối nhiều, cho nên Lý Ngọc Nghiêu thường thường mà có thể nhìn đến một hai chỉ thỏ hoang chạy qua, còn có gà rừng ra tới kiếm ăn. Nay liền tiện nghi Nguyên Thiệu, hắn không cần đi ra ngoài tìm kiếm, chỉ là nhìn đến mục tiêu nhắm chuẩn xạ kích là được. Cuối cùng Nguyên Thiệu không uổng thổi hôi chủ lực săn tới rồi hai con thỏ, một con gà rừng, còn may mắn ở một thân cây thượng phát hiện một toa trứng chim. Hai người đem món ăn hoang dã phóng tới Nguyên Thiệu mang đến đại sọt tre phía dưới, lại đào rau dại tre ở mặt trên, nắm tay cùng nhau hạ sơn. Trở lại Nguyên gia thời điểm, Tiểu Băng Đồng tựa hồ mới vừa tỉnh ngủ, chính một bên xoa bên miệng chảy nước dãi, một bên ngáp dài nói, đã trở lại. Chạy nhanh nấu cơm đi, lão nương mau chết đói. Lý Ngọc Nghiêu trực tiếp đem nàng trở thành không khí, không lên tiếng, trực tiếp vào bảo phòng. Nguyên Thiền Nhi một buổi trưa thời gian lại theo hai điều hai mặt theo khăn, chính thật cẩn thận bỏ vào hộp. Chuẩn bị lần sau giao hàng thời điểm mang đi là lướt phô. Lý Ngọc Nhan cầm kim chỉ cùng Nguyên Thiền Nhi học một buổi trưa, chỉ tiếc Nguyên Thiền Nhi châm pháp quá nhanh, nàng như thế nào cũng theo không kịp. Nguyên Thím, ngươi có thể hay không giáo giáo ta hai mặt đê ơ? Ta sẽ hảo hảo học. Lý Ngọc Nhan chờ mong mà nhìn Nguyên Thiền Nhi, trong lòng lại ở tính kế, nếu là nàng có thể học hai mặt theo tài nghệ, về sau quang theo khăn, mỗi ngày liền có thể có 100 văn tiên trướng. Đến lúc đó nàng có bạc cùng kiếm bạc biện pháp. Còn sợ cha mẹ không nghe nàng lời nói sao? Lý Ngọc Nghiêu cùng Nguyên Thiệu đem thỏ hoang, gà rừng xử lý tốt, hai người một cái nhóm lửa, một cái xào rau, thực mau bảo trong phòng tràn ngập hương khí. Hương khí bốn phía, thực mau liền truyền ra bảo phòng, tràn ngập ở trong sân. Đang ở khắp nơi đánh giá Kiều Băng Đồng nghe thấy được hương khí, lập tức tạp đi miệng, chạy đến bảo phòng bên ngoài thăm dò nhìn lại. Liếc mắt một cái nhìn đến Lý Ngọc Nghiêu đang ở thịnh đồ ăn, một mâm cây tể thái thịt gà, chính mạo đang nhiệt khí cùng hương khí. Tiểu Băng Đồng nuốt khẩu nước miếng, vọt vào đi, vươn tay liền phải đi bưng thức ăn. Nhị nha đầu A, này sao đến cái gì đồ ăn như vậy hương? Làm nương nếm thử bái. Tiểu Băng Đồng trong mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm kia tô đồ ăn, đặc biệt là bên trong thịt gà, hận không thể toàn bộ nuốt vào trong bụng. Lý Ngọc Nghiêu né tránh tay nàng, cười như không cười mà nói, nương làm gì vậy? Còn không có ăn cơm, nào có chức nếm đồ ăn cách nói. Tiểu Băng Đồng thèm chảy dòng nước miếng. Cố tình Lý Ngọc Nghiêu che chở không cho nàng chạm vào đồ ăn buồn, cấp nàng giơ lên tay liền chuẩn bị cấp Lý Ngọc Nghiêu một bạt hai. Nguyên Thiệu tay mắt lanh lẹ giá trụ tay nàng, lạnh lùng mà nói, nhạc mâu đây là làm gì? Nghiêu Nhi chẳng qua cùng ngài khai cái vui đùa, ngài đến nỗi muốn đánh nàng. Nói nữa ta đã sớm nói qua, Nghiêu Nhi đã là ta Nguyên Thiệu nương tử, ta chính mình đều không bỏ được đối nàng nói câu lời nói nặng, nhạc mâu này không cao hứng liền cho nàng một bạt hai thói quen vẫn là sửa sửa hảo. Này xem như Nguyên Thiệu nói được dài nhất một câu, Lý Ngọc Nghiêu trong lòng có cảm động cũng có phẫn nộ. Cảm động là đối với Nguyên Thiệu giữ gìn, phẫn nộ là đối với nguyên chủ cái này nhận tâm nương. Nương, ngài cùng nhị muội xảo cái gì đâu. Lý Ngọc Nhan cũng xuất hiện ở bào ngoài cửa phòng, có điểm chán ghét mà nhìn thoáng qua bào phòng, đôi mắt trực tiếp dính ở Nguyên Thiệu trên người. Đại tỷ tới vừa lúc, giúp ta đem đồ ăn đoan đi nhà chính đi. Lý Ngọc Nghiêu đem đựng đầy một buồn cây tể thái thịt gà đưa qua đi, Lý Ngọc Nhan gật gật đầu, tiếp nhận đi xoay người hướng rời đi. Tiểu Băng Đồng hắt trầm khuôn mặt, nát một ngụm nói, lão nương mới không kia tâm tư, quản một cái gà đi ra ngoài bồi tiền hóa. Kia Thỉnh Nhạc Mẫu ghi nhớ những lời này. Nguyên Thiệu lạnh lẽo xem qua đi, Tiểu Băng Đồng đánh cái dùng mình, xám xịt ra bảo phòng. Tướng công, hà tất cùng nàng chấp nhận. Lý Ngọc Nghiêu nhanh nhẹn mà đem nồi rửa sạch, đem vừa mới dùng thịt mỡ tạc ra mỡ lợn đảo đi vào, bắt đầu xào cái thứ hai đồ ăn. Cái thứ hai đồ ăn là thịt thỏ mộc nhĩ canh, Lý Ngọc Nghiêu đầu tiên là đem thịt thỏ cắt thành phiến đặt ở chén gỗ chung, lại dùng rượu gia vị, phá đi muối thô, tinh bột, bởi vì không có trứng gà, Lý Ngọc Nghiêu liền dùng trứng chim lòng trắng trứng thay thế, đem này đó gia vị hôn đều, đồ ở thịt thỏ thượng. Sau đó đem mộc nhĩ xé thành tiểu đoá, mắt thấy trong nồi du thiêu nhiệt, đem soát hảo gia vị thịt thỏ phiến hoạt nhập du nội. Đại thịt thỏ chín lúc sau, vớt đi lên, đặt ở lọt lưới thượng lịch du. Đem hành đoạn, lát gừng để vào trong nồi, dùng dư lại du bạo hương, để vào nước sôi, dùng môi vớt đem hành gừng vớt ra tới. Lại để vào mộc nhĩ nấu phí mười mấy phút, đem thịt thỏ hoạt nhập, xối một ít du ở mặt trên, này một chậu thịt thỏ mộc nhĩ canh liền hảo. Tuy rằng bởi vì cổ đại cực hạn rất nhiều gia vị liêu không có, Lý Ngọc Nghiêu vẫn như cũ nghe thấy được tươi ngon, nhịn không được thật sâu mà ngửi mấy khẩu. Kế tiếp Lý Ngọc Nghiêu đem trong nồi rửa sạch sẽ, dùng bao trong phòng thô mặt hỗn hợp bột ngô hoa màu, lạc bánh bột ngô. Hết thể đại công cáo thành lúc sau, Lý Ngọc Nghiêu cố ý đi nhìn thoáng qua bên ngoài, trộm mà đem giấu đi một chén cây tể thái thịt gà, một chén lớn thịt thỏ mộc nhị canh cũng mười mấy cái bánh bột ngô đặt ở giỏ che chung, mặt trên dùng một tầng bố cái, lại phóng thượng rau dại che khuất. Nguyên Thiệu đem nàng hành động xem ở trong mắt, cũng không ra tiếng. Có người tới. Lỗ thai vừa động, Nguyên Thiệu nhấp môi nhỏ giọng nói, bất quá cũng đủ Lý Ngọc Nghiêu nghe được rõ ràng. Phần 74. Chương 74 đoạt thực. Chương 74 đoạt thực. Lý Ngọc Nghiêu đứng lên, làm ra một bộ mới vừa làm xong cơm bộ dáng, lười nhác vươn vai nói, tướng công, ta tới đoan bánh bột ngô, ngươi thịt thỏ canh đi. Ân. Nguyên Thiệu phối hợp lên tiếng. Bao phòng bên ngoài, chuẩn bị nghe lén Lý Ngọc Nhan chỉ phải tăng thêm bước chân, rảo bước tiến lên tới cười nói, nhị muội, có cái gì ta có thể làm sao? Lý Ngọc Nghiêu trợn trắng mắt, vừa rồi ngươi tới đoan thịt gà thời điểm, lại không phải không thấy được ta ở vội, cố ý qua thời gian dài như vậy lại đây, rõ ràng chính là lười nhác, lúc này lại đến mã hậu pháo thuyết khách khí lời nói, có ý tứ sao? Nga, tướng công thân thể yếu đuối, đại tỷ không ngại nói liền giúp hắn đoan kia chậu nước đi. Lý Ngọc Nghiêu bỗng nhiên cười, cố ý chỉ vào kia buồn thịt thỏ canh, cười hì hì nói. Nha, như vậy một đại buồn nhiệt canh, ngươi tỷ ra thịt non mịn, như thế nào quả nhiên? Tiểu Băng Đồng cũng đi theo vào được, trong miệng còn dư vị kia bản cây tể thái thịt gà mỹ vị, vội không ngừng tiến lên, cướp đem canh buồn bưng lên tới liền đi. Lý Ngọc Nghiêu cũng không ra tiếng, mà là bưng đựng đầy bánh bột ngô buồn gỗ đi rồi vài bước, lại quay đầu lại nói, tướng công, nồi còn không có rửa sạch, ngươi giặt sạch, lại lấp đầy thủy, vừa vặn tuổi lửa còn không có diệt, buổi tối nước tắm liền có rơi xuống. Hảo! Nguyên Thiệu nhấp môi cười, hắn tự nhiên minh bạch Lý Ngọc Nghiêu ý tứ. Lý Ngọc Nhan bụng đã sớm đói đến len ken vang, lúc này nàng cũng không rảnh lo hướng Nguyên Thiệu a dua, cười gượng nói, kia muội phu, ta liền trước tùy nhị muội qua đi thu thập. Nguyên Thiệu trực tiếp làm lơ nàng, Lý Ngọc Nhan cực cảm không thú vị, ngượng ngùng theo Lý Ngọc Nghiêu ra bảo phòng. Nguyên Thiệu thấy trong viện không ai, xách theo giỏ che trở về hắn cùng Lý Ngọc Nghiêu nhà ở, đem giỏ che giấu ở sụp phía dưới, lại đem trên giường chăn cố ý rũ xuống tới, che đậy ở rổ. Lúc này mới quay trở về bảo phòng, đem nồi rửa sạch sẽ. Lấp đầy thủy, lại hướng đáy nổi thiên tuổi lửa, lúc này mới hướng nhà chính đi đến. Lý Ngọc Nghiêu bưng bánh bột ngô vào nhà chính thời điểm, dự kiến bên trong nhìn đến kêu buồn cây tể thái thịt gà thấy đế. Mà Nguyên Thiền Nhi liền ngồi ở một bên, cầm kim chỉ theo khăn. Lý Ngọc Nghiêu liếc nàng liếc mắt một cái, thật hận không thể xông lên đi cho nàng hai cái tát. Biết rõ chính mình Nhi tử thân mình không tốt, còn cùng khách nhân cùng nhau đem thịt gà ăn sạch, thật là hắc tâm can. Mà Kiều Băng Đồng vừa vặn đem canh buồn bông xuống. Gấp không chờ nổi nắm lên cái muỗng múc, bỏ vào trong miệng, quái kêu nói, hoa, hả uống. Bởi vì canh mới ra nổi, còn thực năng, Tiểu Băng Đồng đầu lưỡi bị phỏng một chút, nàng bất chấp đau đớn, liền dùng sức mà uống lên. Nguyên Thiền Nhi trong lỗ mũi cũng nghe thấy được mùi hương, vung xuống trong tay theo sống, đứng dậy ngồi xuống cái bàn biên, cau mày quát lớn nói, thông ra, như vậy cả gia đình, ngươi là muốn ăn mảnh. Tiểu Băng Đồng khinh thường mà nhìn nàng, đem canh buồn hướng cái bàn trung gian đẩy một chút nói. Vừa rồi là thịt gà thời điểm, cũng không gặp ngươi nói như vậy quá, chính mình còn không phải so với ai khác ăn đều mau đều nhiều. Lý Ngọc Nghiêu đem bánh bột ngô buông tha đi, cầm lấy chén đựng đầy canh, cố ý đem con thỏ thịt lưu lại. Bởi vì Lý Ngọc Nghiêu thịnh canh cơ hồ nhìn không tới con thỏ thịt, cho nên ai cũng không có bất mãn. Cầm lấy hai khối bánh bột ngô, Lý Ngọc Nghiêu cắn một ngụm, uống một ngụm canh, trong lòng thẳng hô mỹ vị. Mà Nguyên Thiền Nhi, Tiểu Băng Đồng cùng Lý Ngọc Nhan, ba người tắc trình diễn đoạt thực đại chiến. Đừng nhìn Nguyên Thiền Nhi thường lui tới một bộ cao lãnh chi hoa tư thái, đoạt thực thời điểm, đó là chút nào không thua Kiều Băng Đồng như vậy to mọng chi khu. Ngay cả Lý Ngọc Nghiêu trong mắt tiểu bạch hoa đại tỷ Lý Ngọc Nhan, kia đều là vứt bỏ bạch liên hoa biểu tình, hung mãnh mà cầm chiếc đũa ở hai cái đại nhân chiếc đũa hạ đoạt thịt, hơn nữa một đoạt một cái tinh chuẩn. Nguyên Thiệu tiến vào thời điểm, liền nhìn đến đối diện ba người người tranh ta đoạt, khói thuốc súng tràn ngập. Mà hắn tiểu nương tử uống canh, Văn Nhã ăn bánh bột nô, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Tướng công, mau ăn bánh bột ngô. Lý Ngọc Nghiêu đem bánh bột ngô đưa cho Nguyên Thiệu, lại đem đựng đầy canh chén đẩy qua đi. Nguyên Thiệu gật đầu, cùng Lý Ngọc Nghiêu giống nhau ăn bánh, uống canh. Đại ba người kết thúc đoạt thực đại chiến sau, liếc mắt một cái nhìn đến buồn gỗ mấy trường bánh bột ngô, lập tức múa may móng gà bắt đầu rồi đoạt bánh đại chiến. Thông ra, ta chính là khách nhân, nơi nào có không cho khách nhân ăn no đạo lý. Tiểu Băng Đồng mắt thấy chính mình chỉ đoạt 2 trường bánh bột ngô, Nguyên Thiền Nhi lại đoạt 4-5 trường bánh bột ngô. Nhịn không được thô thanh thô khí mà nói. Thông gia đã ăn đến quá nhiều, lúc trước kia chậu thịt gà cơ hồ toàn vào thông gia bụng, này thịt thỏ canh thông gia lại một người ăn hơn phân nửa, cũng nên cấp chủ nhân ra 6 giờ đỡ đói không phải. Nguyên Thiền Nhi không cam lòng yếu thế phản bác. Nương, Nguyên Thím, ta cái gì cũng không ăn đến, hiện tại bụng còn đói đến hoảng, các ngươi thủ hạ lưu tình cho ta điểm bánh bột ngô ăn đi. Lý Ngọc Nhan vốn dĩ dương nanh múa vướt đoạt thực, dư quang nhìn đến Nguyên Thiệu tiến vào, lập tức hành quân lặng lẽ. Nay cũng liền tạo thành nàng trong tay 2 trương bánh bột ngô bị cướp đi, trơ mắt nhìn đến miệng thức ăn trốn đi, Lý Ngọc Nhan trong lòng đau lòng đến hoảng. Nghe được hai người ngươi một lời ta một ngữ khuyên đối phương ăn ít điểm, Lý Ngọc Nhan nhịn không được cũng mở miệng. Gần nhất là hy vọng hai người thật có thể phân nàng 2 trương bánh bột ngô, thứ hai cũng là muốn cấp Nguyên Thiệu biểu đạt một cái ý tứ, nàng nhưng không có ăn nhiều, đều là kia hai cái trưởng bối đem thịt gà thịt thỏ đoạt tan sạch. Lý Ngọc Nghiêu cùng Nguyên Thiệu ưu nhã tích ăn bánh, uống canh. Chút nào không để ý tới kia bà con. No rồi sao? Nguyên Thiệu đem bánh bột ngô đưa cho Lý Ngọc Nghiêu nói, ăn nhiều một chút, ngươi gần nhất lại gầy. Lời này vừa nói ra, còn lại ba người ăn ý mà trầm mặc. Tướng công ta không đói bụng, ngươi thân mình hư, vẫn là ngươi ăn nhiều một chút. Lý Ngọc Nghiêu đem bánh bột ngô đẩy trở về, nhấp môi nói. Ta ăn canh uống no rồi, nghe lời, mau ăn đi. Nguyên Thiệu trong lòng buồn cười, trên mặt lại phối hợp Lý Ngọc Nghiêu, lộ ra một mặt nỗ lực thiển hình cung. Mà Nguyên Thiền Nhi, Tiểu Băng Đồng vẫn như cũ cúi đầu, ăn bánh bột ngô, trầm mặc không nói. Lý Ngọc Nhan xoay chuyển trong mắt, nhìn Tiểu Băng Đồng nói, nương, muội phu như vậy gầy yếu, thân mình lại không tốt, ngài ăn ít hai cái, tỉnh điểm bánh bột ngô cấp muội phu ăn đi. Tiểu Băng Đồng đã thành thạo đem bánh bột ngô nuốt ba cái nhiều, trong tay mặt cũng chỉ dư lại một chiếc bánh tử, tự nhiên không muốn đem đến miệng thức ăn nhường ra tới. Uy, thông ra, chính ngươi nhi tử ngươi cũng không biết đau lòng sao. Người kia vài trương bánh bột ngô. Không thể phân cho ngươi nhi tử hai trường. Tiểu Băng Đồng luyến tiếp chính mình thức ăn, liền đem ánh mắt đầu hướng Nguyên Thiền Nhi, mắt thấy Nguyên Thiền Nhi thế nhưng cũng buồn đầu ăn bánh bột ngô, trong lòng càng thêm coi thường mắt cái này quả phụ. Nguyên Thiền Nhi bị sặc một chút, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Nguyên Thiệu. Nguyên Thiệu lại không có nhìn về phía nàng, mà là đem bánh bột ngô đưa cho Lý Ngọc Nghiêu, sùng lịch mà nhìn nàng. Lý Ngọc Nghiêu lại bỗng nhiên nhìn về phía Nguyên Thiền Nhi, nhịn không được nói, bà, ta nương nói ngài không nghe được sao? Có phải hay không ngài sắp muốn tái giá, chuẩn bị cùng tướng công đoạn hôn? Tiện nha đầu, ngươi lại cho ta hồ ngôn loạn ngữ, để ý ta thật sự lột da của ngươi ra. Nguyên Thiền Nhi nghe được tái giá hai chữ, giữa mày nhảy dựng, gắt gao mà trừng mắt Lý Ngọc Nghiêu, bên trong lập lòe hung quang, một bộ hận không thể ăn Lý Ngọc Nghiêu biểu tình. Tái giá? Tiểu Băng Đồng lập tức nâng lên tiếng nói, mãn nhãn khinh thường, ta nói thông ra, ngài không uống lộn thuốc đi. Ngươi này đều bà thím trung niên, còn không giữ phụ đạo. Muốn lại cho chính mình tìm cái bạn. Tiểu Băng Đồng ngươi nói cái gì đâu? Nguyên Thiền Nhi bị Lý Ngọc Nghiêu cố ý rộng mở nói được tái giá, tức giận đến nôn ra máu. Tiểu Băng Đồng kia một phen lời nói làm nàng nghĩ đến chính mình còn có nhược điểm nắm ở tay nàng, cái này làm cho Nguyên Thiền Nhi cả người đều không tốt. Xem ra lúc trước vì chủ tử nhiệm vụ, nàng dùng bạc thu mua người kia, có điểm tính sai. Không thể tưởng được năm đó lần đó khu mỏ sụt xuống, hắn thế nhưng thật sự không có chết sao? Nguyên Thiền Nhi bởi vì nghĩ sự tình trong lòng kinh nghi bất định, liền bánh bột ngô bị Tiểu Băng Đồng xả qua đi hai trường, cũng chưa có thể phát hiện. Không được, nàng muốn cho là lướt cửa hàng người, giúp nàng đi điều tra rõ ràng. Ai nha, có chút người không giữ phụ đạo, thủ tiết còn không chịu cô đơn câu dẫn kia phụ nữ có chồng, ai ra nha, thật là không biết xấu hổ, không biết xấu hổ nột. Tiểu Băng Đồng trong miệng dư vị bánh bột ngô mỏng giòn, khinh thường mà nhìn Nguyên Thiền Nhi. Lan, nơi này là Nguyên gia, không phải các ngươi Lý gia. Nguyên Thiền Nhi hái hùng khiếp vía, nghe được Tiểu Băng Đồng nói, càng thêm thẹn quá thành giận. Nguyên Thiệu thấy Lý Ngọc Nghiêu uống xong rồi canh, bánh bột ngô cũng ăn xong rồi, liền nắm tay nàng hướng ra phía ngoài đi đến. Trở lại hai người nhà ở, Lý Ngọc Nghiêu lập tức đem cửa sổ cùng then cửa thượng, sau đó khắp nơi đánh giá nói, tướng công, để chỗ nào rồi? Ở chỗ này đâu? Nguyên Thiệu đem trên giường chăn xốc lên, lộ ra sụp phía dưới giỏ tre, ngồi xổm xuống thân sách lên tới, đem bên trong một đồ ăn một canh còn có bánh bột ngô toàn bộ phóng tới trên bàn trà. Lý Ngọc Nghiêu cầm lấy chiếc đũa, cấp Nguyên Thiệu gắp hai chiếc đũa thịt đến hắn trong chén nói, tướng công, còn nhiệt đâu? Ta cố ý đem thịt nạc lấy ra tới, ngươi ăn nhiều một chút. Nguyên Thiệu cũng cầm lấy chiếc đũa, cấp Lý Ngọc Nghiêu gắp đồ ăn nói, ngươi cũng ăn. Ân, chúng ta đều ăn. Lý Ngọc Nghiêu cười nhìn hắn, nhìn trên bàn đồ ăn cùng canh, nhịn không được tiểu mừng thầm nói, tướng công, đây là khai tiểu táo đi. Thật tốt ta, nếu là bà đã biết các nàng tranh đến vỡ đầu chảy máu thịt mỡ, đều là ta chọn dư lại, phỏng chừng muốn ăn ta tâm đều có. Nàng không cái kia cơ hội. Nguyên Thiệu đáy mắt một mạt âm u hiện lên, tiếp tục cấp Lý Ngọc Nghiêu gắp đồ ăn, nhấp môi nói, ta sẽ không cho nàng thương tổn ngươi cơ hội. Lý Ngọc Nghiêu còn đắm chìm ở Nguyên Thiệu câu đầu tiên lời nói chấn động chung, liền lại nghe được hắn mặt sau câu nói kia, càng thêm trợn mắt cứng họng. Lời này ý tứ là nói, ở nương cùng tức phụ chi gian, hắn lựa chọn nàng cái này tiểu tức phụ. Nói không vui cùng kinh hỉ là giả, Lý Ngọc Nghiêu chính là có điểm không chân thật cảm giác. Thướng công, cái kia bà nàng, Lý Ngọc Nghiêu muốn nói lại thôi. Chờ đem sự tình xử lý xong rồi, ta liền sẽ nói cho ngươi. Nguyên Thiệu ngẩng đầu, nhìn nàng nói. Hảo. Lý Ngọc Nghiêu gật đầu, có những lời này nàng liền an tâm rồi. Kỳ thật cẩn thận nghe nói, nàng vẫn là có thể phân rõ ra, Nguyên Thiệu lời nói lỗ hổng. Hắn là nói sẽ nói cho nàng, lại không có nói sẽ nói cho nàng sở hữu sự tình. Lý Ngọc Nghiêu kỳ thật vẫn luôn đều không muốn thâm tưởng, nàng cái này ấm sắc thuốc tú tài phu quân, kỳ thật trên người bí mật cũng không ít. Nguyên Thiệu cầm chiếc đũa tay cứng lại, tiện đà lại làm bộ dường như không có việc gì tiếp tục ăn bánh bột ngô. Cốc cốc cốc, tiếng đập cửa cơ hồ ở Nguyên Thiệu cắn một ngụm bánh bột ngô đồng thời vang lên. Lý Ngọc Nhan quan tâm thanh âm truyền đến, muội phu, ta còn để lại mấy chương bánh bột ngô, ngươi mở cửa cầm ăn đi. Phần 75. Chương 75 gấp không chờ nổi. Chương 75 gấp không chờ nổi. Lý Ngọc Nghiêu cau mày, có sợi tích tụ. Đột nhiên buông xuống bánh bột ngô, Lý Ngọc Nghiêu ở Nguyên Thiệu kinh ngạc, khó hiểu. Mở mịt ánh mắt hạ, đồng nhiên đối hắn quỷ dị cười, ngay sau đó liền gần cổ lên rầm rì mà nói, tướng công không cần sao. Luôn ra bộ dáng này thật là khó chịu nha. Quả nhiên, ở Lý Ngọc Nghiêu kiểu đả thanh âm vang lên, bên ngoài Lý Ngọc Nhan có một lát chố mắt. Nàng cùng Chu cử nhân pha trộn lâu như vậy, lại cùng An Lực sinh hoạt lâu như vậy, tự nhiên rõ ràng Lý Ngọc Nghiêu trong miệng phát ra thanh âm, là bởi vì nàng cùng Nguyên Thiệu đang làm cái gì. Nguyên nhân chính là vì biết bọn họ đang làm cái gì. Lý Ngọc Nhan trong lòng càng hoảng loạn, nàng cơ hồ càng thêm dùng sức mà vô ván cửa, thanh âm cũng là cố ý nâng lên nói, muội phu, ngươi ở bên trong sao? Nguyên Thiệu mặt đều đen, Lý Ngọc Nghiêu đều phát ra như vậy thanh âm, Lý Ngọc Nhan cái này đường tỷ còn dám lớn như vậy lực vô ván cửa, thật là chẳng biết xấu hổ. Lan! Nguyên Thiệu lạnh lùng mà nhảy ra một chữ, trong thanh âm hỗn loạn tức giận, còn cố ý mang theo nội lực. Lý Ngọc Nhan liền cảm giác kia một tiếng lăn như sấm bên tai, chấn đến nàng lồng ngực một trận quay cuồng. Hoa một tiếng phun ra một búng máu, sợ tới mức nàng bưng chén chạy chối chết. Phúc, Lý Ngọc Nghiêu nhịn không được cười ra tiếng tới, nhạc nở hoa nói, tướng công, đại tỷ nhất định cho rằng ngươi là dục cầu bất mãn, bị quấy rầy chuyện tốt. Nguyên Thiệu khó được đỏ mặt, lỗ thai nổi lên phấn hồng, cả người nhìn qua so hướng Tố Diện Than cao lãnh bộ dáng, nhiều một tia nhân khí, còn có một cổ tử nói không nên lời manh manh đát. Lý Ngọc Nghiêu vốn là ăn đến 3-4 phần no, lúc này lại ăn tam trương bánh bột nô, đã có 7-8 phần no. Đơn giản buông chiếc đũa, chuyên chú mà nhìn Nguyên Thiệu ở ăn. Không thể phủ nhận, Nguyên Thiệu nhất cử nhất động trùng, mang theo tốt đẹp tù dưỡng. Cho dù là ăn bánh bột ngô, đều nói không nên lời ưu nhã, làm Lý Ngọc Nghiêu ở trong lòng hô to cảnh đẹp ý vui. Hai người đem bánh bột ngô cùng thịt toàn bộ ăn xong, Nguyên Thiệu thu thập vào giỏ che chung, đồng dạng dùng rau dại che đậy trụ, xách theo đi bảo phòng rửa sạch sẽ. Sau đó lại giúp Lý Ngọc Nghiêu đem thau tắm chứa đầy nước ấm, làm nàng đi tắm rửa. Lý Ngọc Nghiêu cầm tắm rửa quần áo, tắm rửa một cái, trong lòng còn ở cân nhắc, này mẹ ruột hòa thân tỷ nhìn dáng vẻ là muốn ăn vạ Nguyên gia mấy ngày, cũng không biết buổi tối ngủ thời điểm, các nàng ngủ nơi nào. Tưởng sau khi xong, Lý Ngọc Nghiêu thoải mái thanh tân quay trở về nhà ở. Mới vừa rảo bước tiến lên ngay cửa, liếc mắt một cái liền nhìn đến Lý Ngọc Nhan chính ăn mặc trung y đi, hướng Nguyên Thiệu trong lòng ngực nhào qua đi. Mà Nguyên Thiệu một bên tránh đi nàng, một bên che lại ngực, trên mặt lộ ra thống khổ chi sắc. Thiện nhân, Lý Ngọc Nghiêu chính là hàm dưỡng lại hảo, cũng thắng không nổi Lý Ngọc Nhan loại này liên tiếp tìm đường chết hành vi, mới lưu lại đệ nhất vãn, liền gấp không chờ nổi cẩu nhân nàng tướng công. Hai ba bước tiến lên, Lý Ngọc Nghiêu thủ sẵn Lý Ngọc Nhan thủ đoạn, giơ lên tay đối với nàng tay năm tay mười nói, không biết xấu hổ tiện nữ nhân. Ngươi dám mơ ước ta tướng công, ta xé ngươi mặt, xem ngươi về sau còn có hay không mặt ra cửa mất mặt xấu hổ. A, nhị muội ngươi nghe ta giải thích, ta cùng muội phu chi gian là trong sạch, ta cùng muội phu thật sự không có gì. Lý Ngọc Nhan một bên dãy rủa trốn tránh, trong miệng còn vừa nói một ít ba phải cái nào cũng được, dẫn người loạn tưởng nói. Ta đương nhiên biết ngươi cùng nhà ta tướng công là trong sạch. Lý Ngọc Nghiêu không khách khí đánh gãy nàng, quay đầu nhìn về phía Nguyên Thiệu, thấy hắn chỉ là đỡ sụp, mồm to thở phì phò. Tuy rằng sắc mặt có điểm tái nhợt, nhưng là khỏe miệng mơ hồ có vết máu. Cái này làm cho Lý Ngọc Nghiêu trong lòng lại lần nữa bước lên nổi lửa khí, nàng tiến lên đối với Lý Ngọc Nhan lại là hai cái tát đi xuống. Liên ngươi như vậy dày rách, nhà ta tướng công có nghiêm trọng thói ở sạch, ngươi cho rằng hắn sẽ chạm vào ngươi. Lý Ngọc Nghiêu tức điên, nàng có thể đoán ra, vừa mới Nguyên Thiệu khẳng định bị bắt quá mức vận dụng nội lực, dẫn tới trong cơ thể áp chế đi xuống độc tố lại lần nữa cuồn cuộn. Không được, nàng yêu cầu lập tức đem Nguyên Thiệu lộng tiến giả thuyết phòng, đối hắn tiến hành toàn thân kiểm tra, máu kiểm tra đo lường. Lý Ngọc Nhan trong lòng có quỷ, bị Lý Ngọc Nghiêu lần đầu tiên tắt hai thời điểm nén lớn giận, đơn giản là muốn bày ra nhu nhược đáng yêu tư thái, khiến cho Nguyên Thiệu thương tiếc. Chỉ tiếc nàng không biết Nguyên Thiệu bởi vì nàng hành động vọng động tam thành nội lực, khiến cho nguyên bản trong cơ thể cân bằng lại lần nữa hỗn loạn, lúc này hắn chính chịu đựng độc tố xâm nhập thống khổ, nơi nào có công phu chú ý tới nàng tư thái. Liên tính là có cái kia công phu chú ý cái gì, kia cũng là chú ý hắn tiểu nương tử, nơi nào luôn được đến nàng. Cút đi. Lý Ngọc Nghiêu vừa kinh vừa giận, nửa đẩy đem Lý Ngọc Nhan đẩy ra ngoài cửa, Lý Ngọc Nhan còn muốn vọt vào tới, bị Lý Ngọc Nghiêu trực tiếp một chân gạt ngã trên mặt đất. Môn phanh, một tiếng đóng lại, Lý Ngọc Nhan đánh cái dùng mình, ôm chính mình áo ngoài, xám xịt quay trở về Nguyên Hạo Nhi nơi trong phòng. Tiêu Băng Đồng chính nằm ngửa ở Nguyên Hạo Nhi trên giường, nghe được động tĩnh sốc sốc mí mắt, liếc mắt một cái nhìn đến chật vật đến cực điểm Lý Ngọc Nhan, hừ hừ nói, ta liền nói đi, cái này biện pháp không thể được. Hiện tại chịu nhiều đau khổ, ngươi cũng nên hồi tâm. Đại ta từ Nguyên gia moi ra một bút bạc, ngươi liền ngoan ngoãn tùy nương trở về, gả dư ngươi biểu ca. Nói xong, Tiểu Băng Đồng đánh cái no cách, phiên cái thân. Bởi vì nàng khổng lồ to mọng thân hình, xoay người thời điểm, ván giường phát ra kéo kẹt một tiếng, ẩn ẩn giống như phía dưới lót quay đầu tựa hồ vỡ vụn. Lý Ngọc Nhan cắn răng, vuốt xương đỏ gương mặt, nhịn không được đau đến tê, phát ra âm thanh, trong ánh mắt phụt ra ra mãnh liệt hận ý cùng oán độc. Vì cái gì nàng đều ép dạ cầu toàn, cam nguyện đương cái thiếp, Nguyên Thiệu đều không muốn. Nàng Lý Ngọc Nhan tài mạo song toàn, Nguyên Thiệu như vậy tú tài lang, vốn là hẳn là xứng nàng như vậy mỹ mạo nữ tử. Lý Ngọc Nghiêu cái kia xuẩn nha đầu, nơi nào xứng đôi được với Nguyên Thiệu. Hôm nay sỉ nhục, còn có Lý Ngọc Nghiêu đánh chuyện của nàng, nàng nhớ kỹ. Thương công, ngươi thế nào? Lý Ngọc Nghiêu đỡ lấy Nguyên Thiệu, cho hắn sờ soạn mạch, sắc mặt đột biến. Nguyên Thiệu trong cơ thể lại lần nữa hỗn loạn một mảnh, Lý Ngọc Nghiêu bất chấp nghĩ nhiều, lập tức mang theo nửa ngất Nguyên Thiệu, lắc mình vào không gian. Chủ nhân. Tiểu Miêu cảm nhận được Lý Ngọc Nghiêu tiến vào, lập tức nhảy bắn tiến lên. Lại ở nhìn đến cùng Lý Ngọc Nghiêu cùng nhau xuất hiện Nguyên Thiệu sau, trên đường ngừng chân, mãn nhãn kinh ngạc. Tiểu Miêu, đừng nhiều lời, mau làm tiểu hổ lại đây, có ngươi nam chủ nhân đi thư phòng. Lý Ngọc Nghiêu ôm bất động Nguyên Thiệu, chỉ có thể nhớ tới tiểu hổ kia chỉ hộ sơn thần thú. Chủ nhân, cái này rất đơn giản, tiểu miêu có thể dùng linh lực đem nam chủ nhân cùng người cùng nhau đưa đi thư phòng. Tiểu miêu thực mau phản ứng lại đây, nâng lên móng vuốt vẫy vẫy. Lý Ngọc Nghiêu liền cảm giác dưới chân một nhẹ, trước mắt từng vòng trong suốt quang sương mù xoay tròn, chờ nàng cảm giác được dừng ở thực địa thời điểm, liền phát hiện chính mình cùng Nguyên Thiệu đã tới rồi thư phòng. Mà cơ hồ ở Lý Ngọc Nghiêu mang theo Nguyên Thiệu tiến vào không gian đồng thời, Nguyên Thiền Nhi thay một thân y phục dạ hành, thi triển khinh công bay ra Nguyên gia sân. Nguyên Thiền Nhi lại không biết, ở nàng phía sau, một cái khác toàn thân bao phủ ở màu đen áo choàng trung, cả người cùng đêm tối hòa hợp nhất thể người, không nhanh không chậm thành thạo mà đi theo nàng hướng An Sa trấn bay đi. Là lướt phô cửa sau, Nguyên Thiền Nhi dựa theo quy củ nhẹ gõ tam hạ môn bản. Ván cửa kia một đầu truyền đến một cái vẩn đục tiếng nói nói, bảo tháp trấn hạ yêu. Nguyên Thiền Nhi buột miệng thốt ra, nấm phong ướt tay. Kéo kẹt, một tiếng, ván cửa mở ra, một người bà lao xem kỹ mà đánh giá Nguyên Thiền Nhi, không vui mà nói, chuyện gì? Nguyên Thiền Nhi cung kính mà nói, thuộc hạ thỉnh cầu chi viện. vào đi. Bà lão tránh ra môn, Nguyên Thiển Nhi nhanh chóng mà vào bên trong. Kia bà lão dẫn theo đèn lồng ở bên ngoài nhìn một vòng, xác nhận không có người theo dõi sau, tướng môn cấp đóng lại. Nguyên Thiển Nhi cung kính chờ đợi bà lão xoay người, nhanh chóng mà đem chính mình tình trạng miêu tả một phen. Nói như vậy, lúc trước ngươi vì chế tạo quả phụ thân phận, dùng bạc mua một cái quan côn hán, đảm đương ngươi tướng công. Hai người đi tới thính đường trung ương, kia bà lão mở to vẫn đục đôi mắt, sắc bén mà nhìn Nguyên Thiển Nhi. Là, thuộc hạ lúc trước đã chế tạo khu mỏ sụp xuống, xác định hắn đích sắc cùng kia một đám cùng thôn thợ mỏ chết ở bên trong. Nhưng là hôm nay kia con hoang nhạc mẫu tiến đến, lại không có sợ hãi, đề cập cái kia đã chết người. Thuộc hạ hoài nghi, hắn có lẽ căn bản không chết. Nguyên Thiển Nhi một bên hồi tưởng Tiểu Băng Đồng ở hai người một chỗ thời điểm, thường xuyên đề cập người kia, một bên không e rẻ hướng nàng tắc muốn bạc. Ngươi thả trở về, người này ta sẽ phái người ra mặt giải quyết rớt. Bà lão suy tư một chút, gật đầu xem như đáp ứng giúp Nguyên Thiển Nhi xử lý cục diện rối rắm. Nguyên Thiển Nhi mắt lộ ra vui sướng, cung kính mà nói, thuộc hạ đa tạ đường chủ. Ngươi đừng vội tạ, chủ tử phân phó sự tình ngươi cần phải cẩn thận. Ngươi trở về đi, đồng dạng sai lầm hy vọng ngươi không cần tái phạm. Bà lão phất phất tay, ý bảo Nguyên Thiển Nhi rời đi. Là, thuộc hạ biết sai. Nguyên Thiển Nhi quỳ một gối xuống đất, đứng dậy rời đi. Len keng, một tiếng giòn vang, từ bà lão phía sau vách tường mặt sau phát ra, ngay sau đó vách tường một phân thành hai, lộ ra một gian mật thất. Trong mật thất một trương rũ trong suốt màn lụa trên giường, một người ăn mặc bại lộ, lớn lên yêu mị nữ tử chậm chậm đi xuống giường, hì hì cười nói, đường chủ, vì sao không có trừng phạt nàng? Ngươi không hiểu, nàng chính là chủ tử một bước quan trọng quân cờ. Không có hắn, chủ tử đại sự sẽ có điểm phiền toái nhỏ. Bà lão bắt lấy trên mặt da người mặt nạ, lộ ra một trường có thể so với trứng gà quang hoa vô cùng khuôn mặt, tuấn mỹ vô cùng, chỉ là đáy mắt âm nhu lại sinh sôi ảnh hưởng hắn một bộ hảo bộ dạng. Nguyên lai này bà lão là cái mỹ nam tử dịch dung, lúc này hắn thanh âm khôi phục căng ngoan, bàn tay to đem tiểu mỹ nữ tử mang vào trong lòng ngực, vuốt mái tóc của nàng nói, đừng ý đồ nhúng tay chuyện của ta, hiểu không? Vèo, nam tử cơ hồ ở giọng nói rơi xuống đồng thời, đột nhiên bắn ra một thanh truy thủ. Nguyên lai ảnh sát đường tiếng tăm lừng lấy phân đường chủ, liền cười. Thế nhưng là trên giang hồ nổi danh hái hoa tặc đào hoa công tử. Một tiếng khặc khặc tiếng cười truyền đến, một người toàn thân bao phủ ở áo choàng người xuất hiện ở trong phòng. Các hạ là người phương nào? Liền cười trong ánh mắt hiện lên một mạt ngưng trọng, đem trong lòng ngực nữ tử đẩy ra tới, đang chuẩn bị ra chiêu, lại cảm giác ngực đau xót, hắn khó có thể tin mà nhìn ngực chỗ truy thủ. Tiêu mị nữ tử cười khúc khích, trong ánh mắt phát ra ra mãnh liệt hận ý nói, ta rốt cuộc, thân thủ làm thịt ngươi cái này cầm thú. Liền cười khỏe miệng chảy ra máu tươi. Lưu lại một câu, vì cái gì liền nhắm hai mắt lại. Nữ tử cười lạnh nói, bởi vì ngươi gian giết ta tỉ tỉ, ta nhận hết tra tấn, liền vì chính tay đâm ngươi kẻ thù này. Đây là ngươi tân thân phận dẫn điệp, ngày sau ngươi có thể tùy tâm sử dụng, muốn đi nơi nào liền đi nơi nào. Áo choàng nam tử nhấp môi móc ra một phần thân phận dẫn điệp, còn có một trường kim phiếu nói, ngươi, tự do. Phần 76. Chương 76 hoa cổ. Chương 76 hoa cổ. Nữ tử lại cười ha ha lên, cười cười. Nàng nước mắt tràn mi mà ra, che lại bình thản bụng nhỏ nói, đa tạ. Giang giác, một tiếng giòn vang, nữ tử vặn gãy chính mình cổ, lựa chọn tự sát. Ngươi lại là tội gì? Nam tử chậm rãi ngồi xổm xuống, đem nữ tử đôi mắt khép lại, bắt lấy áo choàng, lộ ra một trường thanh tú khuôn mặt. Nếu Lý Ngọc Nghiêu nhìn người nọ, nhất định sẽ kinh hô, nha, này không phải đại tỷ lừa dối cái kia cử nhân sao? Xử lý sạch sẽ. An Lực đứng dậy, khôi phục thành lạnh nhạt, lạnh lùng hạ lệnh. Là. Điện chủ. Có vài tên hắc y liễu nhân thoáng tiến vào, trong đó bốn người nhanh chóng mà đem hai người nâng đi. Điện chủ, toàn bộ cửa hàng toàn bộ đổi thành chúng ta người, ban đầu không có lưu lại một người sống. Giữ lại hắc y liễu nhân chung, cầm đầu người bẩm báo. Ân, ngươi tự mình hồi Diêm Vương Điện, nói cho Diêm quân nhiều hơn chú ý ảnh sát đường. An Lực nhấp môi nói. Là, điện chủ. Tên kia hắc y liễu nhân ứng thanh, liền thực mau mà chấp hành mệnh lệnh đi. Dựa theo nắm giữ tình báo. Đem Phong An huyện quản hạt trấn hạ, thuộc về ảnh sát đường ám trang thế lực toàn bộ bắt lấy, thay chúng ta người. An Lực đối dư lại hắc y liễu nhân phân phó nói, phải tránh, không thể rút dây động rừng. Yên ổn xuống dưới sau, nhớ rõ án binh bất động, vẫn duy trì vốn có tình báo lui tới. Là, thuộc hạ tuân lệnh. Hắc y liễu nhân nhóm đáp, nhanh chóng rời đi nhà ở. An Lực lúc này đây mang ra tới ra nhiệm vụ thuộc hạ, là Diêm Vương điện hơn phân nửa tinh anh, đối với bọn họ năng lực An Lực không thể nghi ngờ. Trong phòng chỉ còn lại có An Lực, hắn đem kia trương bà lão mặt ra người mặt nạ cầm lấy tới, ở trong tay ước lượng nói, còn tính có điểm tác dụng. Lý Ngọc Nghiêu ở trong thư phòng đem chính mình cùng Nguyên Thiệu truyền tống vào giả thuyết phòng tầng thứ nhất, giả thuyết phòng khám trung đích sắc tràn ngập siêu thời đại chữa bệnh khí giới. Lý Ngọc Nghiêu thành thạo mà đem Nguyên Thiệu bỏ vào toàn thân kiểm tra máy móc chung, đồng thời lấy hắn máu, bỏ vào máu kiểm tra đo lường máy móc. Chỉ là làm kiểm tra, liền dùng có một giờ. Cũng may kiểm tra kết quả đồng bộ ra tới, Lý Ngọc Nghiêu nhìn máu kiểm tra đo lường phân tích báo cáo, mày nhíu lại. Chủ nhân, nam chủ nhân tình huống rất nghiêm trọng sao? Tiểu Miêu trong lúc này dùng linh lực duy trì Nguyên Thiệu trong cơ thể cân bằng, tạm thời ngăn chặn độc phát. Lý Ngọc Nghiêu cái chán thấm ra tinh mịn mồ hôi, nàng lắc đầu nói, tình huống so với ta nghĩ đến còn muốn phức tạp. Nếu không phải nàng có kiếp trước siêu thời không gần trăm năm lâm sàng kinh nghiệm, hơn nữa này một đời không gian cái này ngoại quải, cùng với kia cơ bản sách cổ, Lý Ngọc Nghiêu tin tưởng Nguyên Thiệu tình huống như vậy, nàng cơ hồ liền phải kết luận hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tuy là như thế, Lý Ngọc Nghiêu vẫn là nhịn không được vì hắn tình trạng lo lắng. Đây là cái gian nan lựa chọn, Lý Ngọc Nghiêu xem xong rồi kiểm tra đo lường báo cáo, bao gồm toàn thân giả quét đến ra hình ảnh đồ, Lý Ngọc Nghiêu hít sâu rất nhiều lần, mới đứng vững tâm thần. Chủ nhân, nam chủ nhân sắp không chịu nổi, ngươi mau ngâm lại biện pháp giải độc đi. Tiểu Miêu một bên tiếp tục cấp Nguyên Thiệu đưa vào linh lực trợ giúp hắn cân bằng trong cơ thể vài cổ độc tố đánh sâu vào, một bên thúc giục Lý Ngọc Nghiêu. Tính, đây cũng là không có cách nào sự tình. Lý Ngọc Nghiêu đứng dậy, xem xét một chút Viên Thiệu tình huống. Xác định hắn còn có thể đủ kiên trì một đoạn thời gian, liền bắt đầu chuẩn bị giải độc. Lý Ngọc Nghiêu từ xương mù sơn tầng thứ tư thu thập ngàn năm phân dược liệu, truyền tống tiến tầng thứ tư ngũ cốc phòng luyện đan, bắt đầu luyện đan. Phòng luyện đan ở vào tu di không gian, bên trong thời gian trôi đi so ngoại giới thời gian trôi đi tốc độ chậm hơn mấy ngàn lần. Cho nên Lý Ngọc Nghiêu có cũng đủ thời gian luyện tập luyện đan, ở Lý Ngọc Nghiêu thất bại mấy chục lần lúc sau, Lý Ngọc Nghiêu đối với chính mình luyện đan thuật rốt cuộc có tin tưởng. Vì xác nhận phương thuốc đối Nguyên Thiệu độc đích xác có phần giải tác dụng, Lý Ngọc Nghiêu cố ý đem kia mấy quyển sách cổ toàn bộ chuyển đến phòng luyện đan. Trong đó có hai bổn sách cổ, vẫn là Lý Ngọc Nghiêu lần trước ở Phong An huyện, từ cái kia Kim Tuệ quận chúa trong thư phòng thu tới. Thuốc dẫn. Lý Ngọc Nghiêu cẩn thận kiểm tra lúc sau, đồng nhiên phát hiện chính mình phạm vào một cái rất lớn sơ sẩy. Nhằm vào Nguyên Thiệu trong cơ thể chi độc phương thuốc, Lý Ngọc Nghiêu là tổng hợp vài chương phương thuốc cổ truyền, cộng thêm chính mình kinh nghiệm, cuối cùng hỗn hợp ở bên nhau tân dược phương. Cho nên Lý Ngọc Nghiêu khiếm khuyết chính là mọi mặt chú đáo, cũng may nàng vốn là cẩn thận, rốt cuộc là nhận thấy được chính mình tân nghiên cứu ra phương thuốc, có điều khiếm khuyết. Ít nhất mấy trăm đầu bất đồng manh thú tinh huyết. Lý Ngọc Nghiêu bị cái này thuốc dẫn dọa tới rồi. Lúc này, Nguyên Thiệu còn chờ nàng giải độc, nơi nào có thời gian đi lộng như vậy thuốc dẫn. Cho dù có thời gian kia, nàng muốn như thế nào mới có thể đủ thu thập tệ như vậy nhiều tinh huyết. Ai? Soái quả thanh âm mang theo bất đắc dĩ, lười biếng, còn có coi trọng không thượng mắt coi khinh truyền đến, ta không ngừng một lần tò mò, liền ngươi như vậy cái thấp chỉ số thông minh đầu óc, như thế nào được đến thần thú cửu vĩ linh hồ nhận chủ. Soái quả, ngươi nói như vậy, có phải hay không không gian có này mấy trăm loại manh thú tinh huyết có thể đổi? Lý Ngọc Nghiêu ánh mắt sáng lên, kinh hỉ mà nói. Vạn thú đan. Soái quả trực tiếp đối Lý Ngọc Nghiêu chỉ số thông minh hết trô nói rồi, ném xuống này ba chữ sau. Hắn liền không có thanh âm. Vạn thú đan. Tên này thật quen hay, nơi nào nghe được quá đâu. Lý Ngọc Nghiêu nói thầm một câu, đột nhiên nhớ lại tới, kia không phải không gian lần đầu tiên thăng cấp thời điểm, khen thưởng đồ vật sao. Có thuốc dẫn, Lý Ngọc Nghiêu kế tiếp luyện đan liền tương đối dễ dàng. Bởi vì có phía trước luyện tập, nay một nồi Lý Ngọc Nghiêu luyện chế ra 3 viên màu xanh biếc bách linh đan. Bách linh đan dựa theo đan dược phẩm cấp hẳn là thuộc về thất phẩm đan dược. Lý Ngọc Nghiêu cái này người mới học là không có khả năng luyện chế thành như vậy cao phẩm giai đan dược. Nhưng là không chịu nổi lò luyện đan là thượng cổ thần khí, lưỡng nghi lò luyện đan, hơn nữa kiêm nghịch thiên thuốc dẫn vạn thú đan, cùng với lò luyện đan nội mang thiên nhiên linh hỏa. Lý Ngọc Nghiêu cũng bị mù miêu gặp phải chết chuột, không chỉ có thành công, còn lập tức luyện chế ra 8 cái. Đương nhiên Lý Ngọc Nghiêu lại là không rõ ràng lắm điểm này, duy nhất cảm kích giả soái quả kiêu ngạo kiểu tính cách, cũng là sẽ không nói cho nàng, miễn cho nàng đắc chí. Lý Ngọc Nghiêu phản hồi đến giả thuyết phòng khám, đem một viên đan dược nghiền nát thành bột phấn, hỗn hợp ở từng ti chung, đưa vào Nguyên Thiệu trong cơ thể. Lại đem một quả đan dược nhét vào hắn trong miệng, uy chút thủy, Nguyên Thiệu vô ý thức mà nuốt đi xuống. Lúc sau Lý Ngọc Nghiêu nâng má, thở dài nhìn về phía Nguyên Thiệu. Nguyên Thiệu sắc mặt dần dần mà khôi phục hồng nhuận, trong cơ thể bởi vì tiềm tĩnh mạch giải dược ở trong máu chảy xuôi, độc tố dần dần bị phân giải. Lý Ngọc Nghiêu thời khắc quan sát đến dụng cụ mặt trên số liệu. Đưa Nguyên Thiệu trong cơ thể sở hữu độc tố đều biến mất kia một khắc, nàng bay nhanh mà lấy ra thái ớt kim châm, chắc ở trên người hắn mấy chỗ đại huyệt. Tiểu Miêu thu hồi linh lực, nháy đôi mắt, treo ở không trung cảnh giác mà nhìn. cơ hồ ở Lý Ngọc Nghiêu hạ châm kia một khắc, Nguyên Thiệu cánh tay phải đằng đến có cái gì ở làn da hạ chui tới chui lui. Nhưng là theo Lý Ngọc Nghiêu kim kim, kia động tĩnh càng ngày càng nhỏ, mãi cho đến quy về bình tĩnh. Lý Ngọc Nghiêu lau một phen cái chán mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm nói, cuối cùng là làm nó lâm vào ngủ đông kỳ. Chủ nhân, nam chủ rõ ràng là trúng độc, như thế nào giải độc biến thành trung cổ. Tiểu Miêu không hổ là cửu vĩ linh hồ, nhìn ra môn đạo. Cho hắn hạ độc người thật đúng là dụng tâm lương khổ, như vậy nhiều loại tương sinh tương khắc độc tích tụ ở bên nhau, thế nhưng còn sẽ lo lắng hắn có thể giải độc. Cho nên người nọ từ hắn sinh ra là lúc liền loại cổ, những cái đó độc giải dược đó là này cổ lời dẫn. Lý Ngọc Nghiêu giơ tay cấp Nguyên Thiệu sờ soạn mạch, xác nhận hắn đã không có việc gì sau, làm Tiểu Miêu giúp đỡ chăm sóc hắn, liền quay trở về lò luyện đan. Đống nhiên nhớ tới nàng còn đáp ứng cấp Mộ Thiếu Phàm luyện chế đốt viêm cổ giải dược bồ đề hoàn, Lý Ngọc Nghiêu vừa rồi đi 4 tầng thu thập như vậy nhiều dược liệu, còn dư lại rất nhiều ở lò luyện đan. Đơn giản đem Mộ Thiếu Phàm lần đó bán đấu giá được đến Ngọc Băng Phức Liên lấy ra, ném vào lò luyện đan bắt đầu luyện chế. Bồ đề hoàn thuộc về sơ cấp nhất đan dược phẩm giai, nhưng là không chịu nổi lúc này luyện đan thuật kề bên thất truyền, cho dù có số ít y thuật cao siêu người sẽ luyện đan thuật, cũng đều là nguyện trung thành với hoàng thất. Người bình thường muốn được đến một quả đan dược, có thể nói là khó càng thêm khó. Càng chủ yếu chính là, nguyện trung thành hoàng thất luyện đan sư cũng là lông phượng xứng lân, cũng không phải sở hữu đan dược chủng loại đều sẽ luyện chế. Lý Ngọc Nghiêu luyện chế bồ đề hoàn có thể nói là dễ như trở bàn tay, thả một nồi luyện chế ra 12 viên, hơn nữa đan dược tỷ lệ đều thực hảo. Chuẩn bị phản hồi đến phòng khám thời điểm, Lý Ngọc Nghiêu đông nhiên chú ý tới một quyển sách cổ. Kia bổn sách cổ gọi là Chỉnh Cổ Phương Thuốc Tâm Đắc, Lý Ngọc Nghiêu cầm lấy tới nhìn hạ, xác định này một quyển sách cổ vẫn là từ Kim Tuệ quận chúa kia gian trong thư phòng thuận đi. Tò mò mà mở ra tới xem, Lý Ngọc Nghiêu nhìn đến một cái gọi là phun thật tề phương thuốc. Nhìn về cái này phương thuốc luyện chế thành đan dược công hiệu, Lý Ngọc Nghiêu tới hứng thú. Dù sao nàng hôm nay vì cấp Nguyên Thiệu luyện chế giải dược, hái như vậy nhiều dược liệu, chẳng sợ cấp Mộ Thiếu Phàm luyện chế bồ đề hoàn vẫn là còn thừa rất nhiều, đơn giản luyện điểm phun thật tề. Phun thật tề cùng bồ đề hoàn không sai biệt lắm, đều là thuộc về thấp phẩm cấp đan dược. Lý Ngọc Nghiêu đồng dạng thực dễ dàng luyện chế ra một lò, đồng dạng là 12 viên. Đem đan dược thu vào trước đó chuẩn bị tốt bình ngọc chung, Lý Ngọc Nghiêu quay trở về phòng khám. Thế nào? Hắn trong lúc này tỉnh sao? Lý Ngọc Nghiêu hỏi Tiểu Miêu, kỳ thật hỏi ra những lời này thời điểm, nàng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Tiểu Miêu lắc đầu nói, không có, nam chủ nhân thực suy yếu. Hắn bị độc tố độc hại 20 năm, rốt cuộc giải độc, chẳng sợ có chủ nhân phối chi ôn dưỡng bổ dưỡng dược liệu chữa trị trong cơ thể tạng phủ cùng kinh lạc, vẫn như cũ thay đổi không được độc tố tạo thành hao tổn. Ta đây trước dẫn hắn đi ra ngoài, không gian hết thể giao cho ngươi xử lý. Lý Ngọc Nghiêu gật đầu, không biết vì cái gì nàng treo tâm trở xuống đi có điểm kiên định cảm, lại hôn loạn một chút mất mát. Mang theo Nguyên Thiệu lắc mình ra không gian, Lý Ngọc Nghiêu nhìn nằm ở trên giường sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt Nguyên Thiệu, nhớ tới tạo thành hắn lại lần nữa vận dụng nội lực cho nên độc phát đầu sỏ gây tội. Vốn dĩ nàng xem ở nguyên chủ phân thượng, là không chuẩn bị đối nhà mẹ đẻ người quá mức hà khắc. Cũng là vẫn luôn lo liệu có thể nhận tức nhận thái độ, nhưng là Lý Ngọc Nhan lại lần lượt đổi mới nàng vô sỉ cùng mặt dày sắc mặt, làm Lý Ngọc Nghiêu đối nàng không thể nhịn được nữa. Cho dù là Kiều Băng Đồng như vậy nói thẳng muốn bạc sắc mặt, Lý Ngọc Nghiêu cảm giác cùng Lý Ngọc Nhan so sánh với, đều không như vậy đáng ghét. Tốt xấu Kiều Băng Đồng chưa từng có che giấu quá, nàng chính là tới cửa muốn bạc mục đích. Phụ vương, không cần. Phần 77. Chương 77 từ địa ngục bỏ ra ác quỷ. Chương 77 từ địa ngục bỏ ra ác quỷ. Trên giường Nguyên Thiệu đống nhiên cả người run rẩy, hai tay vô ý thức mà múa may, trong miệng phát ra mơ hồ không rõ nói mê thanh. Bởi vì động tác biên độ quá lớn, hắn khuôn mặt đống nhiên hiện ra khắc thường hồng nhuận, cái trán toát ra mồ hôi như hạt đậu. Lý Ngọc Nghiêu bị hoảng sợ, chẳng sợ Nguyên Thiệu nói được mơ hồ không rõ, nàng vẫn như cũ vẫn là nghe rõ ràng một ít chữ. Phụ vương cái này từ ngữ ở Lý Ngọc Nghiêu trong đầu hiện ra, thực mau lại bị nàng cấp bóc tắt. Liên Nguyên Thiền Nhi như vậy đức hạnh, Lý Ngọc Nghiêu thật đúng là không cho rằng nàng sẽ leo lên cái vương gia. Tướng công. Lý Ngọc Nghiêu ngồi qua đi, nắm lấy Nguyên Thiệu tay. Phảng phất cảm nhận được Lý Ngọc Nghiêu hơi thở, Nguyên Thiệu múa may tay trở xuống đi, cả người dây rủa run rẩy động tác cũng giảm bớt, chỉ là trong miệng vẫn như cũ mơ hồ không do nói cái gì. Lý Ngọc Nghiêu một bên trấn an Nguyên Thiệu, ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ nói chuyện, trong đầu một bên suy tư nên như thế nào tống cổ Lý Ngọc Nhan. Nghĩ đến cứu cứu Nguyên Hạo Nhi, Lý Ngọc Nghiêu ánh mắt sáng ngời, nàng như thế nào thiếu chút nữa đem cứu cứu quên mất. Nàng còn nhớ rõ lúc trước ở An Sa trấn trên, Nguyên Hạo Nhi vì nàng cái kia đại tỷ Diêu Võ Dương Oai, đem An Lực ngoan tấu một đốn, còn hào ngôn chi khí nói cái gì hương lăng ta nói cho ngươi, Hạo gia ta không ra 3 ngày là có thể ra tới vân vân. Lý Ngọc Nghiêu cẩn thận hồi tưởng, lại cảm giác nhà mình cái kia đại tỷ thật đúng là thông minh. Thế nhưng không có nói cho Nguyên Hạo Nhi nàng chân thật tên, mà là biên cái gọi là Hương Lăng tên. Không thể không nói nàng cái kia đại tỷ còn rất phù hợp tiểu bạch hoa hình tượng, mặt ngoài ôn nhu thích yếu thế, hơn nữa nàng bản thân lớn lên lại là thanh tú khả nhân. Giống Nguyên Hạo Nhi như vậy túi rượu thùng cơm, thật đúng là liền thích nàng cái loại này tiểu bạch hoa. Lý Ngọc Nghiêu còn ở suy tư đâu, Nguyên Thiệu lại đột nhiên ngồi dậy, mở trong ánh mắt tràn đầy hàn đảm hung ác còn có ngập trời nùng liệt hận ý. Trong ánh mắt hận ý nùng liệt dường như bốc cháy lên, Lý Ngọc Nghiêu đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới trang nhập hắn 8 ngày hận ý mi mắt, cả người run lên, có chút ngốc cảm giác. Nguyên Thiệu trong ánh mắt cảm xúc rằng có 10 tức thời gian, tuy rằng lập tức liền liễm đi, khôi phục nguyên bản đạm mạc. Nhưng là mặt mày âm lệ, vẫn là không có hoàn toàn tan đi. Ngươi làm sao vậy? Lý Ngọc Nghiêu sau một lúc lâu mới tìm được chính mình thanh âm, xuất khẩu tiếng nói vẫn là run rẩy. Vừa mới Nguyên Thiệu dáng vẻ kia thật là đáng sợ. Lý Ngọc Nghiêu đều hoài nghi, hắn có phải hay không tẩu hỏa nhập ma? Không có việc gì. Nguyên Thiệu rũ đầu, cảm giác được trong cơ thể dư thừa hồn hậu nội lực, rất là kinh ngạc. Ta độc, giải. Ân, nhưng là tướng công thực xin lỗi, cái kia cho ngươi hạ độc người quá ác độc. Không thể tưởng được ngươi sinh ra thời điểm, hắn liền cho ngươi gieo cổ. Thuốc dẫn chính là những cái đó độc giải dược, chỉ cần giải độc, liền sẽ kích phát cổ trùng thức tỉnh. Lý Ngọc Nghiêu có điểm khó xử mà nói, ta tạm thời vô pháp đem kia cổ trùng dẫn ra tới, chỉ có thể dùng bí pháp làm này ngủ đông. Nó bị ta chặn ở ngươi nơi này. Lý Ngọc Nghiêu nâng lên tay, chỉ vào Nguyên Thiệu cánh tay phải thượng, khuỷu tay phía trước ba tấc chỗ nói, liền ở cái này bộ vị, cái kia, tướng công, ngươi sợ sao? Nguyên Thiệu nhấp môi, ngẩng đầu, khoe môi trào phúng mà nói. Ta là từ trong địa ngục bỏ ra tới ác quỷ, còn có chuyện gì là ta sợ hãi? Từ trong địa ngục bỏ ra tới ác quỷ. Lý Ngọc Nghiêu giữa mày nhảy dựng, trong lòng có cái mơ hồ suy đoán miêu tả sinh động, mở to hai mắt nhìn nói, không phải đâu. Tướng công ngươi chẳng lẽ, cùng ta giống nhau cũng là xuyên? A không đúng. Rõ ràng ngươi biểu hiện cùng cổ nhân giống nhau như lúc, không có gì bất đồng nha. Nói xong lúc sau, Lý Ngọc Nghiêu dùng sức mà bưng kín miệng, hoảng sợ mà nhìn Nguyên Thiệu. Không xong. Xem nhà nàng tướng công kia nhíu chặt mày, một bộ kinh nghi bất định bộ dáng, chẳng lẽ là nàng hiểu sai ý. Lúc này chính là tổn thất thảm trọng. Nàng thế nhưng nhất thời lanh mồm lanh miệng, đem chính mình lai lịch cấp thú nhận tới. Cái gì là cũng là xuyên. Nguyên Thiệu trong lòng hiểu rõ, tuy rằng không rõ ràng lắm hắn tiểu nương tử có ý tứ gì, nhưng là lại hiểu ra, hắn tiểu nương tử là đang nói nàng chính mình thân phận thật sự đi. Nhưng là nàng nói cổ nhân, là chỉ hắn sao. Nguyên Thiệu khó hiểu, chờ mong mà nhìn Lý Ngọc Nghiêu. Lý Ngọc Nghiêu treo tâm trở xuống đi, còn hảo, Nguyên Thiệu tựa hồ không có minh bạch hắn ý tứ. Như vậy, hắn trong miệng từ trong địa ngục bò ra tới ác quỷ, rốt cuộc là có ý tứ gì? Chẳng lẽ, hắn là trọng sinh? Nha! Lý Ngọc Nghiêu cả người run lên, kia chẳng phải là, hắn có được đối thế giới này phát sinh sự tình biết trước năng lực. Ngươi là trọng sinh. Nay cũng thật không oán Lý Ngọc Nghiêu không đầu không đuôi hỏi ra những lời này, thật sự là nàng hôm nay luyện chế như vậy nhiều đan dược. Lại bị Lý Ngọc Nhan kích thích, hơn nữa Nguyên Thiệu đều ăn một viên hứa nguyện quả áp xuống độc, thế nhưng lại lần nữa phát tác, một loạt sự tình làm cho nàng có điểm đầu đại, tư duy đi theo hỗn loạn. Dùng Lý Ngọc Nghiêu chính mình xong việc một câu khái quát chính là, nàng náo chịu điên rồi. Nguyên Thiệu ánh mắt chợt lóe, cười như không cười mà nói, ta thật là chết quá một lần, Nghiêu Nhi chính là sợ. Hắn vốn là lớn lên thanh tuyển không tầm thường, hơn nữa hắn hướng tố luôn là diện than mặt, như vậy cười, thật đúng là có sợi chi lan ngọc thụ, mạch thượng nhân như ngọc. Công tử thế vô song ý cảnh. Chỉ tiếc trên mặt hắn kia mặt ôn nhuận tươi cười, cấp Lý Ngọc Nghiêu một cổ tử nói không nên lời âm trầm, cộng thêm quỷ dị, lệnh nàng nhịn không được cả người run lên, hàm răng đều sợ tới mức đánh run run. Như thế nào, Nghiêu Nhi đây là sợ hãi ta là quỷ không thành. Nguyên Thiệu thấy nàng cả người thẳng run, trong lòng kỳ vọng biến thành thất vọng, trên mặt ôn nhuận tươi cười cũng hóa thành cười lạnh. Không, không phải. Lý Ngọc Nghiêu thấy hắn tới gần chính mình, trên mặt tươi cười càng thêm âm chắc chắc. Trong lòng thất kinh, hắn nên sẽ không nổi lên giết người diệt khẩu ý niệm đi. Đều do nàng nhất thời đầu động kinh, cái gì cũng chưa trải qua tự hỏi, toàn bộ phun ra tới. Hiện tại báo ứng tới. Đừng, tướng công ngươi đừng kích động. Lý Ngọc Nghiêu đôi tay ôm lấy chính mình, gian nan mà nói, ta sẽ không sợ ngươi. Kia cái gì, chúng ta tuy rằng tình huống bất đồng, nhưng tốt xấu đều là chết quá một lần đồng bệnh tương liên người, ta sẽ không đem ngươi bí mật để lộ ra đi. Nguyên Thiệu chỉ là yên lặng nhìn nàng. Nhấp môi không nói. Lý Ngọc Nghiêu cho rằng hắn không tin, đáy lòng càng thêm sợ hãi. Nàng thật vất vả trọng sinh ở cổ đại, còn không có sống đủ, nàng nhưng không nghĩ bởi vậy mất đi tính mạng a. Lúc này Lý Ngọc Nghiêu lại lần nữa biến thành xoáy quả trong miệng xuẩn nữ nhân, đem nàng ngoại quải không gian cấp vứt tới rồi trên 9 tầng mây. Ta biết. Nguyên Thiệu ở nàng sắc mặt trắng bệnh thời điểm, đột nhiên ngồi thẳng thân mình, nhàn nhạt như là tự thuật một kiện dâu ria sự tình nói, kỳ thật nàng, ở nâng trở về thời điểm, liền không khí. Lý Ngọc Nghiêu mở to hai mắt nhìn, tuy rằng Nguyên Thiệu nói đơn giản, nàng chính là minh bạch. Hắn ý tứ là nói, kiếp trước thời điểm, hắn tiểu nương tử nâng trở về thời điểm liền tắt thở. Lúc này Lý Ngọc Nghiêu không khỏi nhớ lại tới, nàng xuyên qua lại đây thời điểm, mở to mắt cái này ấm sắc thuốc phu quân nhìn hắn ánh mắt có điểm nói không nên lời quái gì. Nguyên lai hắn khi đó chính là trọng sinh, cho nên nhìn đến nàng thế nhưng sống lại, hắn hẳn là thực buồn bực đi. Nghĩ vậy chuyện, Lý Ngọc Nghiêu liền không tự chủ được hồi ức còn lại sự tình. Khó trách Nguyên Thiệu có thể tiếp thu Nguyên Thiền Nhi đối hắn không công bằng, thậm chí còn biểu hiện đến như vậy lãnh đạo, lại còn có tán đồng nàng đưa ra phân ra linh tinh ý tưởng. Hắn nếu là trọng sinh, có lẽ, hắn biết được chính mình không phải Nguyên Thiền Nhi thân sinh nhi tử. Về điểm này muốn nói từ trước là hoài nghi, chẳng sợ ngày đó Nguyên Thiệu cũng cam chịu cùng Nguyên Thiền Nhi tựa hồ không phải thân sinh mẫu tử quan hệ, thẳng đến giờ khắc này, Lý Ngọc Nghiêu mới là chân chính đích xác định chuyện này. Kia, lúc trước đi Phong An huyện thời điểm, hắn đem An Lực đưa vào cái kia Chu Ngự Y quán, có phải hay không tỏ vẻ, hắn kỳ thật sáng sớm liền biết được Chu Ngự Y. Còn có trên núi cái kia bí mật sơn động, kịp thời xuất hiện sư phó Mộc Lương, này một loạt sự tình, hắn có phải hay không đều là kiếp trước thời điểm trải qua quá. Ngươi không có gì muốn hỏi ta sao? Nguyên Thiệu nhìn Lý Ngọc Nghiêu tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng, các loại biểu tình không ngừng biến hóa, trong chốc lát nhíu mày, trong chốc lát xét đánh giống nhau, trong chốc lát lại bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi là Nguyên Thiệu bản nhân đi. Tuy rằng xác định hắn là trọng sinh, Lý Ngọc Nghiêu lại không xác định hắn là nguyên chủ trọng sinh, vẫn là cùng chính mình giống nhau mượn xác hoàn hồn. Chẳng sợ hắn nói kiếp trước nguyên chủ kết quả, Lý Ngọc Nghiêu vẫn như cũ không dám xác định. Là, đời trước thời điểm, ta ở 25 tuổi thân chết. Nguyên Thiệu ánh mắt nhìn về phía cửa sổ bên kia, đồng tử vòng thiêu từng cụm ngọn lửa, huyết quang đầy trời, hắn còn ký ức hay còn mới mẻ. Bị nhất kiếm đâm vào ngực đau đớn cùng hít thở không thông phảng phất còn tồn tại, Nguyên Thiệu nhắm hai mắt lại, nỗ lực đuổi đi ra đáy lòng khói mù. 25 tuổi. Lý Ngọc Nghiêu lẩm bẩm tự nói, trong lòng lại lan tràn một cổ tử chua xót cùng đau đớn. Đó chính là nói, hắn độc đời trước căn bản không có cởi bỏ, cho nên ở 25 tuổi hắn chết vào độc phát. Nguyên Thiệu giống như đoán được nàng ý tưởng, lắc đầu nói, không phải độc phát, là phản bội, ta bị nhất thân, hắn tưởng nói thân nhất người, nhưng là nghĩ đến lúc sắp chết biết được hắn là Sở Vương nhi tử, liền lại đem đến miệng nói nuốt vào. Tín nhiệm nhất người sau lưng thọc ta một đao, ta chết không nhắm mắt. Nguyên Thiệu nói chuyện, trong ánh mắt áp chế đi xuống hung quang lại lần nữa hiện lên. Là bà. Lý Ngọc Nghiêu cơ hồ đem hoài nghi mục tiêu cái thứ nhất định ở Nguyên Thiền Nhi trên người, khó trách ngươi không thèm để ý bà trường ngoài tâm, nguyên lai nàng thật sự không phải ngươi mẹ ruột. Nàng chỉ là cái quân cờ, còn không có cái kia cơ hội giết ta. Nguyên Thiệu cong cong khoẻ môi, nhìn về phía Lý Ngọc Nghiêu lại hỏi, ngươi đâu? Ta tiểu nương tử, ta chính là đem ta chi tiết cùng ngươi toàn bộ thắt ra, ngươi chẳng lẽ muốn vẫn luôn đối ta nói năng thận trọng trên người của ngươi bí mật? Xem đi, tới. Đây mới là hắn nhiều như vậy lời nói chân chính mục đích, Lý Ngọc Nghiêu trong lòng do dự không chừng. Nói đến cùng, vẫn là bởi vì bọn họ hai người còn không có phát triển đến cái loại này, tình trạng ý thiếp. Sinh tử tương hứa, phi lẫn nhau không được nông nỗi. Cho nên hai người đừng nhìn ở chung hòa thuận, đối mặt người ngoài có thể nhất trí đối ngoại, đứng ở đối phương kia một bên. Nhưng là nếu là trừ ra người ngoài, chỉ có hai người, lẫn nhau tín nhiệm độ thực sự quá thấp. Ta nếu là nói bí mật của ta, ngươi sẽ không kia cái gì đi. Lý Ngọc Nghiêu lưỡng lự, thẳng thắn nói nàng kiếp trước tuy rằng sống hơn 100 tuổi, kỳ thật nàng chỉ số thông minh thậm chí tư tưởng, còn đều thiên với thời thiếu nữ. Nàng có đối người nhà thân tình khát vọng, lại cũng có đối vứt bỏ cha mẹ nàng thân nhân oán hận. Nàng hâm mộ những cái đó xa vào với tình yêu bên trong thiếu nam thiếu nữ, khát vọng chính mình cũng có thể đủ có cơ hội tình cờ gặp gỡ một hồi ngây ngô thuần tình yêu say đắm, chẳng sợ cuối cùng sẽ bị thương. Trọng sinh ở cái này trong lịch sử không tồn tại triều đại, có ấm sắc thuốc phu quân, còn có không thích nàng bà. Dựa theo nguyên chủ ký ức, nhà mẹ đẻ trừ bỏ đã qua đời mãi mãi, không có người thiệt tình yêu thương nàng. Lý Ngọc Nghiêu nội tâm kỳ thật là hưng phấn, cũng là cảm kích. Phần 78. Chương 78 toát ra cái tiểu trúc mã. Chương 78 toát ra cái tiểu trúc mã. Nàng kỳ thật thực quý trọng nguyên chủ cho nàng một lần nữa sống một lần cơ hội, chẳng sợ còn có cái trộm đạo cộng thêm tư buôn cục diện rối rắm để lại cho nàng. Tuy rằng diện than tướng công cao lãnh ít lời, nhưng là dần dần mà ở chung chung, Lý Ngọc Nghiêu đối hắn hảo cảm cũng là càng ngày càng tăng. Nàng không phải không nghĩ tới, có lẽ một ngày kia, hắn đáng giá nàng hoàn toàn tín nhiệm, nàng liền sẽ đem chính mình lai lịch, còn có không gian tồn tại báo cho hắn. Nhưng là hôm nay như vậy tình trạng, bọn họ lẫn nhau có lẽ tạm thời tín nhiệm, nhiều như vậy nhật tử ở chung, cũng hoặc nhiều hoặc ít sinh ra một chút hảo cảm, nhưng là Lý Ngọc Nghiêu lại không cho rằng thích hợp nói thẳng ra. Chỉ là Lý Ngọc Nghiêu không thể tưởng được chính là, nàng diện than tướng công thế nhưng là trọng sinh. Sống thoát thoát nguyên chủ trọng sinh. Hơn nữa hắn thế nhưng liền đơn giản như vậy, dùng vững vàng tự thuật, nói cho nàng. Như vậy hắn, làm Lý Ngọc Nghiêu trong đầu không khỏi toát ra một câu, báo táp tiến đến trước yên lặng. Hắn có phải hay không phát hiện chính mình bị nàng phát hiện manh mối, đơn giản tới cái bộc lộ công bố, làm nàng hạ thấp cảnh giới tâm. Đãi nàng đem chính mình bí mật toàn bộ thắt ra, hắn liền sẽ phấn khởi sắc khí, đem nàng răng rắc rất ra. Nguyên Thiệu trên mặt giếng cổ không gợn sóng, thậm chí còn ai hỗn loạn một tia trêu đùa, kỳ thật trong lòng cũng đã phiên nổi lên sóng gió động trời. Hắn vẫn luôn tin tưởng hắn tiểu nương tử người mang dị bảo, thả tựa hồ lai lịch thần bí. Đời trước tiểu nương tử bị nâng trở về thời điểm, không bao lâu liền nuốt khí. Cho nên hắn sống lại một đời nhìn đến hảo sinh sôi tiểu nương tử, cái thứ nhất hoài nghi chính là nàng hẳn là cùng chính mình giống nhau, trọng sinh. Bởi vì đời trước tiểu nương tử nuốt khí, hắn liền cũng không công phu truy tra nàng cái gì tính nết, cho nên hắn vẫn luôn cho rằng nàng cũng là sống lại một đời. Tuy rằng hắn thực kinh ngạc, rõ ràng đã chết người, như thế nào sẽ sống lại. Sau lại tin tưởng trên người nàng còn có dị bảo, hắn liền đem nguyên nhân quy kết ở, hắn tiểu nương tử khẳng định là bởi vì dị bảo duyên cớ, mới có thể trọng sinh sống lại. Hơn nữa nàng tựa hồ đối hắn thực thân cận, nhiều lần vì hắn hướng Nguyên Thiền Nhi tranh luận, hắn không phủ nhận hắn trong lòng là có một tia cảm động. Nhiên Nhi kiếp trước trải qua làm hắn trong lòng đè ép vô cùng tận hận ý, hắn ở chờ đợi nàng thân cận ỉ lại đồng thời, lại vẫn luôn bồi hồi ở đối nàng hảo, tín nhiệm nàng, cảnh giác nàng các loại cảm xúc chung, mâu thuẫn dây rủa. Thẳng đến hắn lần đầu tiên độc phát, hắn cho rằng liền phải ôm hận mà chết. Lại thứ tỉnh lại, hắn mệnh bị hắn tiểu nương tử dùng hộ tâm đan tử quỷ môn quan kéo lại. Có lần đầu tiên liền có lần thứ hai, hắn trong bất chi bất giác, từ tò mò đến tìm tòi nghiên cứu lại đến không tự chủ được muốn thân cận nàng, muốn nhìn đến nàng đơn thuần thiên chân cười, còn có nàng vì hắn cùng Nguyên Thiền Nhi, Nguyên Hạo Nhi khắc khẩu bộ dáng. Nguyên Thiệu phát hiện hắn trừ bỏ một lòng báo thù, còn có đối sư phó, phụ vương ngày nay ở ngoài, còn nhiều một phần đối hắn tiểu nương tử mềm mại cùng chịu mến. Nhìn nàng mặt đẹp thượng thay đổi thất thường, Nguyên Thiệu rất là chắc chắn, nàng trong lòng nhất định suy đoán hắn sẽ ở nàng thổ lộ bí mật sau đem nàng giết người diệt khẩu. Nghiêu Nhi, chúng ta sống nương tựa lẫn nhau đi. Nguyên Thiệu thân mình trước huynh, ở nàng trừng lớn trong mắt, thận trọng mà lại thoải mái nói. Lý Ngọc Nghiêu còn đắm chìm ở bi phẫn bên trong, thình lình nghe được hắn như vậy một câu cùng nàng trong lòng phỏng đoán trống đánh xuôi, kèn thổi ngược nói, có trong nháy mắt đại náo chỗ trống. Cái gì? Lý Ngọc Nghiêu ngậm bức, ngây ngốc mà nói ngươi cùng ta, muốn sống nương tựa lẫn nhau. Nguyên Thiệu bị nàng đáng yêu bộ dáng cho cười. Giơ tay giống hướng tố như vậy vớt nàng đầu nhỏ nói, là, sống nương tựa lẫn nhau. Lại lần nữa phun ra này bốn chữ, Nguyên Thiệu cảm giác trầm tịch tâm hồ rung chuyển, đóng băng góc tức tức ra nẻ, nổi lên từng đợt gợn sóng. Loại cảm giác này còn không kém. Hắn ở trong lòng như thế nghĩ, hắn muốn chưa bao giờ sẽ bỏ qua, chẳng sợ trước một đời hắn thân là một viên quân cờ, ở không hiểu rõ dưới tình huống, hắn vẫn như cũ làm được muốn tất nhiên sẽ được đến. Nếu như không phải đột nhiên không kịp phòng ngừa, Doan nếu phong xuất kỳ bất ý đâm thủng hắn lồng ngực, kiếp trước thắng thua, vẫn là cái không biết bao nhiêu. Nếu này một đời hắn tiểu nương tử chủ động treo chọc hắn, xâm nhập hắn hoang vu trái tim, hắn liền không cho phép nàng cách hắn mà đi. Quản nàng cái gì người mang gì bảo, cái gì lai lịch không rõ, hắn một Nguyên Thiệu cũng không phải là những cái đó cổ hủ hạng người. Lý Ngọc Nghiêu nói không nên lời trong lòng cái gì cảm thụ, nàng cảm giác giống như ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau. Nguyên bản nàng đều làm tốt hắn trở mặt đau hạ sát thủ. Nàng phấn khởi phản kháng, hai người đấu cái ngươi chết ta sống, tương ái tương sát. Nhưng là hắn đột nhiên toát ra tới một câu sống nương tựa lẫn nhau thật sự là quá kinh thuật. Nương tử không muốn sao. Nguyên Thiệu thấy nàng trợn mắt cứng họng, thật lâu không nói, trong lòng có điểm nôn nóng. Chẳng lẽ, nàng trong lòng thật sự có khác nam tử. Tưởng tượng đến cái này khả năng tính, Nguyên Thiệu trong đầu lập tức hiện ra cái kia khả năng nam tử gương mặt. Từ cái kia lưu manh triệu vệ ra đến Lý Gia Thôn xa ở Húc Kinh Thành đọc sách quả mật thư. Lại đến Phong An huyện cái kia mộ thiếu phàm. Hắn hơi kém quên mất, kiếp trước còn có kiện bị hắn xem nhẹ sự tình. Khi đó hắn đã quý vì Đông Cung Thái tử, bên người có đi theo hắn mưu sĩ, trên triều đình cũng có 1/3 xương cánh tay đại thần thành Thái tử đảng. Ngay mùa hè hè nóng bức, Long Bá Thiên Huệ Phi Tần đi trước tiên lâm tránh nóng sơn trang, lưu hắn cái này Thái tử giám quốc. Khô hạn tạo thành giang nam vùng thu hoạch chết héo, Khâm Thiên dám bói toán đến ra 7 ngày trong vòng trời giáng mưa to, có lẽ sẽ tạo thành hồng nạn đúng hại. Một ngữ thành sấm, nạn hạn hán qua đi lại là hưng úng, Hàn Lâm viện học sĩ Quả Mận Thư công nhiên chống đối hắn cái này đại thiên giám quốc thái tử, lời nói chuẩn xác, nói hắn không có ở nạn hạn hán thời điểm, suy xét đến tùy theo mà đến hồng nạn đúng hại, do đó chậm trễ tốt nhất cứu tế thời cơ, tạo thành không thu hoạch sau, lê dân trôi dạt khắp nơi vân vân. Thái tử một đảng triều thần phản bác, kia Quả Mận Thư thế nhưng trình lên một quyển tên là Thai Họa Thông Tục Tạp Luận, hơn nữa nói có sách mách có chứng nói ra nạn hạn hán qua đi tất sẽ dẫn phát hồng úng, nạn châu chấu, cùng với ôn dịch thịnh hành ngôn luận, lấy này đem hắn cái này giám quốc thái tử bốn phía phê phán. Lúc ấy hắn cảm giác sâu sắc hổ thẹn, đương đường đối Quả Mận Thư đại thêm khen ngợi, cũng hạ chiếu cáo tội mình, hướng thiên hạ trần tội bởi vì chính mình suy xét không chu toàn chờ nguyên nhân, tạo thành kế tiếp hồng nạn đúng hại. Sau lại hắn 5 lần 7 lượt biểu đạt ra đối Quả Mận Thư thưởng thức, nhưng là hắn lại lạnh lùng cự tuyệt. Cũng may Quả Mận Thư chỉ là trung lập nhất phái, tuy rằng hắn không có thể được đến hắn tương trợ, hắn địch thủ cũng không có thể được đến Quả Mận Thư tương trợ. Lại sau lại hắn từ mưu sĩ nơi đó biết được, Quả Mận Thư cùng hắn lúc trước cái kia đoàn mệnh tiểu nương tử chính là Thanh Mai Trúc Mã. Nguyên Thiệu nhớ rõ khi đó hắn cười mà qua, nhưng là hiện tại nhớ tới chuyện này, tâm tình của hắn liền không như vậy mỹ lệ, cũng không có khả năng là cười mà qua tiêu sái. Nguyện ý. Lý Ngọc Nghiêu trong óc còn không có làm ra phản ứng, miệng liền trước thế nàng làm ra đáp ứng. Thanh âm vừa ra, nàng liền hận không thể cắn đứt chính mình đầu lưỡi. Nàng khi nào đi không rụt rè lộ tuyến. Nguyên Thiệu sắc mặt hơi hoãn, nhấp môi nói, ân, lòng ta biết Nghiêu Nhi có cái Thanh Mai Trúc Mã nhà bên ca ca, nhưng, nếu ngươi ta đã thành thân, ta cũng đem chính mình bí mật báo cho cùng ngươi, từ đây lúc sau, ngươi ta phu thê nhất thể, một vinh đều vinh, một tổn hại tức tổn hại, Nghiêu Nhi nên là biết được mọi việc muốn như thế nào quyết đoán. Lý Ngọc Nghiêu nôn ra máu, ngươi còn không phải là nói chính mình từ trong địa ngục bỏ ra tới ác quỷ, đơn giản mà nói chính mình là trọng sinh, Nguyên Thiền Nhi kia nữ nhân không phải ngươi mẹ ruột, khác ngươi nói cái gì ngươi? Còn nói cái gì đem bí mật báo cho ta, ngươi không biết xấu hổ sao ngươi? Đương nhiên này đó bất mãn Lý Ngọc Nghiêu chỉ dám ở trong lòng chửi thầm, nàng quyết định là không dám nói ra. Ta hiểu. Lộ ra một cái tự nhận là hiền huệ vô cùng ôn nhu miệng cười, Lý Ngọc Nghiêu ngoan ngoãn gật đầu, một bộ nhụ mộ chi tình nhìn Nguyên Thiệu. Hừ, ghê tởm chết ngươi được. Nguyên Thiệu lại tựa hồ không phát hiện nàng giả cười, sờ sờ nàng đầu, vừa lòng mà nói, Nghiêu Nhi minh bạch, ta liền yên tâm. Ha ha. Lý Ngọc Nghiêu phối hợp dịu ngoan cười cười. Ngươi nhưng còn có cái gì muốn nói với ta đến sao? Nguyên Thiệu giữa mày ôn nhu càng sâu, nhìn nàng, liếc mắt đưa tình, như là không thèm để ý phun ra một cái bom. A. Lý Ngọc Nghiêu trợn tròn mắt, nàng không phải tỏ vẻ, nàng cũng là trọng sinh sao? Còn có cái gì đông đông, là nàng cần nói đến nhất. Nguyên Thiệu đem nàng ngây ngốc bộ dáng xem ở trong mắt, lắc đầu, một bộ khổ sở bộ dáng nói, Nghiêu Nhi đây là không tín nhiệm vi phu sao? Chẳng lẽ vi phu vừa mới nói được còn chưa đủ rõ ràng, Nghiêu Nhi một hai phải vi phu phát thể độc sao? Phát thể độc. Lý Ngọc Nghiêu ngộng bức lặp lại, kia cái quỷ gì? Cổ nhân kiêng kỵ nhất thể độc gì đó, hắn ý tứ là, hắn thật sự thực thành tâm, rất có thành ý cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau. Kia hắn vì cái gì muốn chấp nhất nàng bí mật? Hắn liền một hai phải nàng nói rõ ràng không thể sao? Khu khu, tướng công, lễ thượng văng lai. Lý Ngọc Nghiêu quyết định không giả ngu, khai thành công bố mà nói. Ngươi này lễ còn không có thượng, ta như thế nào lui tới? Tiểu nương tử không chịu nổi, không chuẩn bị giả vô tội, giả ngu giả ngơ. Đây là Nguyên Thiệu trong lòng ý niệm, hắn hơi hơi mà gật đầu nói, như thế, Nghiêu Nhi là không muốn hướng vi phu giải thích, ngươi cái kia có thể trang người dị bảo sao? Lý Ngọc Nghiêu đột nhiên đứng lên, vẻ mặt phòng bị cùng cảnh giác nhìn hắn nói, cái gì trang người? Cái gì dị bảo? Tướng công ngươi ở hầu ngôn loạn ngữ cái gì a? Trong lòng lại ở chửi thầm. Chẳng lẽ đem hắn mang tiến phòng khám thời điểm, hắn kỳ thật có ý thức, không có toàn bộ hôn mê. Nha, thật đúng là chính là mệt quá độ. Lý Ngọc Nghiêu tâm loạn như ma, không gian là nàng lớn nhất dựa vào, nàng như thế nào liền như vậy thô tâm đại ý, bại lộ. Nga, Nghiêu Nhi còn nhớ rõ lần đó mãnh hổ đột kích sự tình. Nguyên Thiệu đơn giản xuống giường giường, không có độc tố xâm nhập, hắn khôi phục kiếp trước hồn hậu nội lực, đầy người thoải mái thanh tân hướng Lý Ngọc Nghiêu tới gần. Còn có lần đó vi phu cùng mãnh đại thúc đi săn thú. Nương tử đưa cho vi phu kia chỉ ba lô đồ vật. Nguyên Thiệu mỗi một câu nói, Lý Ngọc Nghiêu sắc mặt liền tái nhợt một phân. Ngươi, ngươi đều biết. Lý Ngọc Nghiêu cắn môi dưới, một cổ tử bị lừa gạt cảm giác nảy lên trong lòng, cơ hồ là 3 phần ủy khuất, 7 phần mất mát nói, thời gian dài như vậy, ngươi chính là vì ngày này đi. Nguyên Thiệu thấy nàng sắc mặt không đúng, vội vươn tay giữ chặt nàng, trên mặt hiện lên một mạt hoảng loạn. Ngươi tránh ra. Lý Ngọc Nghiêu đẩy ra hắn. Chỉ tiếc Nguyên Thiệu hiện tại thân thể không phải từ trước như vậy bị độc tố xâm nhập, không dám vọng động nội lực, Lý Ngọc Nghiêu dùng hết toàn lực, Nguyên Thiệu vẫn là lù lù bất động. Nha đồng đốc. Nguyên Thiệu trong lòng thở dài, rốt cuộc bọn họ chi gian kia phân cảm tình quá mức nông cạn, không chịu nổi cân nhắc. Hạt mè đậu xanh đại gió thổi cỏ lay, đủ để cho bọn họ lẫn nhau đánh mất đối phương tín nhiệm độ. Nếu là ta muốn đối với ngươi như thế nào, mơ ước ngươi cái gì, còn sẽ chờ tới bây giờ. Nguyên Thiệu thừa nhận, hắn đối mặt tiểu nương tử thời điểm, còn thật lòng không đành lòng. Phần 79 Chương 79 ta sẽ không thương tổn ngươi. Chương 79 ta sẽ không thương tổn ngươi. Nàng không phải kiếp trước những cái đó đối hắn không có hảo ý, tâm tổn tính kế này đó nữ nhân nhóm. Từ hắn tỉnh lại đến bây giờ, nàng đối hắn không có chút nào hư tình giả ý. Có lẽ nàng hiện tại đối hắn không có tình yêu nam nữ, nhưng là suy xét đến nàng còn nhỏ, hắn có tin tưởng làm nàng dần dần đối hắn sinh ra yêu thích chi tình. Đương nhiên, chỉ có thể yêu thích hắn. Lý Ngọc Nghiêu bẹp miệng, không muốn đi suy nghĩ sâu xa, dầu dĩ mà nói, vậy ngươi vừa mới những lời này đó là có ý tứ gì? Là, ta là có cái có thể trang người trang vật bảo bối, ta cũng không phải nguyên bản Lý Ngọc Nghiêu. Ngươi có thể nói ta nếu là ngay từ đầu cùng ngươi thẳng thắn này đó, ngươi sẽ không đem ta trở thành yêu ma quỷ quái, đưa lên hỏa hình giá. Nghiêu Nhi. Nguyên Thiệu thở dài một tiếng, thử về phía nàng rào bước tiến lên một bước. Lý Ngọc Nghiêu cảm xúc lại kề bên hòng mất, ở hắn kia một tiếng nỉ non kêu gọi trong tiếng, rốt cuộc sụp đổ, có điểm bị thương bất lực mà giữ được chính mình ngồi xổm xuống, đem đầu vùi ở đầu gối. Nguyên Thiệu, ngươi dựa vào cái gì suy bụng ta ra bụng người? Ngươi dựa vào cái gì cảm giác ngươi nói chính mình là sống lại một đời, ta phản ứng thường thường, mà ta liền phải như ngươi như vậy tín nhiệm ngươi, đem ta chính mình bí mật toàn bộ mổ ra, một chút không dư thừa đều phải nói cho ngươi. Ngươi để tay lên ngực tự hỏi, tự mình đi vào nơi này, đối với ngươi nhưng có nửa điểm gây rối chi tâm. Ngươi vài lần độc phát, ta chưa từng do dự nửa phần, mà bị phát hiện nguy hiểm lợi dụng ta không gian cứu vớt ngươi, song việc ta còn muốn làm bộ hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi bị chính mình mẹ ruột ghét bỏ, bị nàng minh yêu thương ngầm dày xéo thời điểm, là ai theo lý cố gắng, chọn phá nàng ác ý, chỉ vì ngươi ra một ngụm ác khí. Trong nhà không có thức ăn, suy xét đến ngươi thân thể ốm yếu, ta càng là mạo nguy hiểm lên núi tìm kiếm thức ăn, cũng không tích xuất đầu lộ diện chế tác trà đông thịt khô đổi lấy bạc, chỉ vì làm ngươi có thể ăn thượng nhật cơm, có thể có tiền xem y đi. Lý Ngọc Nghiêu càng nói càng cảm giác chính mình ủy khuất, nàng thừa nhận ngay từ đầu làm nhiều như vậy, cũng là căn cứ vào chính mình suy xét. Nhưng là không thể phủ nhận, nàng làm như vậy nhiều hàng đầu được lợi người, là Nguyên Thiệu. Nàng hướng tới khát khao luyến ái, ở biết được nguyên chủ đã có phu quân lúc sau, nàng nỗ lực muốn làm hắn nương tử. Nàng tưởng hắn tuy rằng là ấm sắc thuốc, không quan hệ nàng có y y thuật, lại có không gian nơi tay, tóm lại sẽ làm hắn khôi phục khỏe mạnh. Hắn ít lời không quan hệ, nàng tính cách rộng rãi có thể nhiều lời nói. Hắn diện than cũng không quan hệ, nàng muốn chính là tướng công, lại không phải biến sắc mặt phổ nghệ sĩ. Ta biết, ta đều biết. Nguyên Thiệu ngồi xổm xuống, đem nàng cả người ủng tiến trong lòng ngực, cằm cằm gác ở nàng trên đầu nói, ta đều rõ ràng, Nghiêu Nhi, tin tưởng ta, ta sẽ không thương tổn ngươi. Lý Ngọc Nghiêu còn đắm chìm ở bi thương chung, bên hai truyền đến hắn ta sẽ không thương tổn ngươi những lời này, trong đầu không tự chủ được hiện ra kia một ngày bọn họ ở Mộc Lương Sư Phó Đỉnh Núi Đại Viện, cộng gối miên thời điểm. Nàng hỏi hắn có phải hay không còn ở uống thuốc, hắn nói được cũng là này một câu. Khi đó Lý Ngọc Nghiêu trong lòng liền không tự chủ được, bởi vì hắn những lời này cảm giác thực năng gián, hai người chi gian khoảng cách tựa hồ cũng bởi vậy kéo gần lại rất nhiều. Lý Ngọc Nghiêu từ trong lòng ngực hắn nâng lên mê mang hai mắt đấm lệ, xuyên thấu qua ướt rầm rề mi mắt nhìn hắn. Trên người hắn dược hương vị vẫn như cũ tồn tại, trong ánh mắt nôn nóng cùng chờ mong như vậy rõ ràng bại lộ ở nàng đồng tử, gần trong gang tấc môi mỏng nhấp khẩn. Vẫn luôn tái nhợt khuôn mặt khôi phục một chút hồng nhuận, cả người nhìn qua quả nhiên là phong thần tuấn lãng. Ngươi là ai? Đông Dương, Lý Ngọc Nghiêu trừng mắt hắn, cấp bách mà nói, ngươi không phải bà thân tử, lại là sống lại một đời, vậy ngươi nên là biết được chính mình thân phận đi. Như hắn như vậy hảo bộ dạng, hảo khí chất, tuyệt không phải người bình thường ra hải tử. Lý Ngọc Nghiêu lại lần nữa nhớ lại tới, hắn hôn mê thời điểm, nói mê nhắc mãi phụ vương hai chữ, làm nàng cả người run lên, kinh sợ mà nói, ngươi là... Cái nào vương gia nhi tử? Nguyên Thiệu còn ở suy tư nên như thế nào hướng nàng giải thích chính mình thân phận, thình lình nghe được Lý Ngọc Nghiêu nói như vậy, kinh ngạc nói, ngươi như thế nào biết được? Lý Ngọc Nghiêu một bộ quả nhiên như thế bộ dáng, nhìn hắn, không hề chớp mắt, một bộ chờ hắn tiếp tục nói tiếp bộ dáng. Lúc này Lý Ngọc Nghiêu đem vừa mới kia sợi trên lưng cùng mất mát quên mất, giơ tay tùy ý mà lau một phen đôi mắt, hít hít cái mũi, thanh triệt như bầu trời xanh đôi mắt chớp, nhìn về phía hắn. Ta là Giao Vương, Nguyên Thiệu nhếch môi, lỗ thai khẽ nhúc nhích, câu nói kế tiếp bị hắn nuốt xuống đi, dựng thẳng lên ngón trỏ hướng Lý Ngọc Nghiêu làm cái hư, động tác. Lý Ngọc Nghiêu che miệng lại, ngoan ngoãn gật đầu. Ở Nguyên Thiệu nâng hạ, hai người đứng dậy. Thiệu Nhi, nương vào được. Nguyên Thiền Nhi thanh âm truyền đến, ván cửa bị nàng đẩy một chút, phát ra một tiếng nặng nề thanh âm, lại lù lù bất động. Nguyên Thiền Nhi sửng sốt một lát, có điểm không thể tin được, bọn họ đây là giữ cửa từ bên trong xoan thượng. Nay ở Nguyên Thiền Nhi trong trí nhớ là không tồn tại, bởi vì Nguyên Thiệu thân mình không tốt, hắn trụ nhà ở cơ hồ chưa từng có từ bên trong giữ cửa xoan thượng quá. Gần nhất là phương tiện nàng sắc thuốc đưa qua đi, thứ hai là trong phòng dược vị quá nồng, yêu cầu mở cửa sổ mở cửa tán tán khí. Nguyên Thiền Nhi có sợi thật lâu xa cảm giác, lúc này mới nhớ lại tới, nàng tựa hồ thời gian rất lâu không có đặt chân Nguyên Thiệu nhà ở. Trong phòng ngoài phòng, bởi vì ván cửa nặng nghề thanh âm, lâm vào một cổ quỷ dị yên tĩnh. Lý Ngọc Nghiêu nhìn ván cửa, lại nhìn Nguyên Thiệu. Đừng núp nhích. Nguyên Thiệu thanh âm nhẹ gần như không thể nghe thấy, nếu không có hắn đưa lô thai đối Lý Ngọc Nghiêu nói, Lý Ngọc Nghiêu chắc chắn nàng khẳng định sẽ cho rằng hắn căn bản liền không có ra tiếng. Theo thanh âm rơi xuống, Nguyên Thiệu đem Lý Ngọc Nghiêu chặn ngang bế lên, nhẹ nhàng mà đặt ở hắn trên giường. Lý Ngọc Nghiêu lăn một vòng, trốn đến nhất sườn. Nguyên Thiệu nhấp môi cười khẽ một chút, xoay người đi mở ra môn. Nương, như vậy vẫn có chuyện gì? Nguyên Thiệu chỉ khai một phiến môn, vẫn là nửa khai, người liền đứng ở rộng mở kẹt cửa chỗ. Nguyên Thiền Nhi chợt nhìn đến Nguyên Thiệu xuất hiện, đặc biệt là sắc mặt tuy rằng vẫn là tái nhợt, lại tựa hồ so dĩ vãng nhiều điểm tinh thần. Nàng muốn thăm dò nhìn một cái trong phòng cảnh tượng, Nguyên Thiệu lại như là phát giác nàng ý đồ, thế nhưng che ở kẹt cửa chỗ, đem nàng tầm mắt ngăn trở. Thiệu Nhi nha, nương chính là làm ác mộng, không yên tâm ngươi, lại đây nhìn xem ngươi. Nguyên Thiền Nhi giơ tay muốn đi vớt ve Nguyên Thiệu cái chán, vẻ mặt quan tâm nói, có phải hay không nương đánh thức ngươi? Nương xem ngươi sắc mặt giống như không được tốt. Nguyên Thiệu giơ tay đánh cái ngáp, người cũng đi theo thuận thế lui về phía sau nửa bước, khó khăn lắm tránh thoát Nguyên Thiền Nhi tay. Nguyên Thiền Nhi nhìn thất bại tay, ánh mắt chợt lóe, cái mũi kích thích hạ, hầu nghi mà nhìn về phía Nguyên Thiệu. Nguyên Thiệu đã đem che miệng lại tay chuyển qua thái dương, dùng sức mà xoa xoa nói, đều là bệnh cũ, nương không cần lo lắng. Nhưng thật ra nương ngài làm cái gì ác mộng, thế nhưng sợ tới mức chạy tới đất trồng rau đi dạo một vòng. Nguyên Thiệu nói chuyện, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn về phía Nguyên Thiền Nhi cặp kia lây dính lầy lội đế giày. Nguyên Thiền Nhi thầm nghĩ không tốt, nàng như thế nào quên đổi giày. Nga, nương làm ác mộng đất trồng rau mới vừa gieo đồ ăn mầm bị chó hoang dẫm đạp, này không, đã tỉnh liền đi trước đất trồng rau xem xét hạ. Nguyên Thiền Nhi khô cằn giải thích, bởi vì trong lòng nhớ mong sự tỉnh, liền xua xua tay nói, thiên không còn sớm, ngươi chạy nhanh trở về ngủ đi. Kia nương cũng sớm chút nghỉ ngơi đi. Nguyên Thiệu lên tiếng, làm cho nàng mặt đem ván cửa lại lần nữa đóng lại. Len ken, Nguyên Thiền Nhi chịu chịu khoe miệng, này Nguyên Thiệu thế nhưng làm cho nàng mặt, lại lần nữa giữ cửa từ bên trong xoan thượng. Trong lòng xẹt qua một tia không vui, chẳng lẽ hắn kéo bệnh thể, cùng kia nha đầu chết tiệt kia viên phòng. Cái này ý tưởng toát ra tới thời điểm, Nguyên Thiền Nhi trong lòng có một cổ không thoải mái. Đều bệnh thành như vậy, thế nhưng còn dám. Hừ, nàng liền nói, cái kia tiện nhân không bất lo. Không biết xấu hổ hồ mị tử. Còn như vậy tiểu liền không học giỏi, thông đồng tiểu ca nhi cùng nàng hành kia điên loan đảo phượng việc. Nguyên Thiền Nhi trong lòng khó chịu phản hồi nhà chính, vén lên mảnh, vào nội thất. Đem trên chân giày đá văng ra, nàng thay một đôi tân giày thề, ngồi xổm xuống thân từ giường đế mặt kéo ra một con sọt. Bên trong có một thân dính đầy lầy lội màu đen y phục dạ hành. Nguyên Thiền Nhi đem lầy lội giày ném vào đi, lại đem sọt đẩy mạnh đi. Trong lòng lại vẫn là trầm tư, trên đường ám toán nàng người có thể xác định, không phải Nguyên Thiệu. Nàng nhớ rõ người nọ thân thủ không bằng nàng, tuy rằng nàng nhất thời vô ý bị người nọ cất vào đất trồng rau. Nhưng là người nọ cũng không có chiếm được chỗ tốt, bị nàng một chân cất vào xuống mương. Vừa mới nàng cẩn thận người qua, Nguyên Thiệu trên người vẫn là kia sợi dược vị. Tuy rằng nàng không có thể đi vào phòng nội, nhưng là cái kia xú mương hương vị mùi hôi hơn thiên, lệnh người buồn nôn. Nếu là người kia là Thiệu Ca Nhi, y phục dạ hành khẳng định ở trong phòng, như vậy xú vị nhất định che lấp không được. Nguyên Thiền Nhi buông xuống đối Nguyên Thiệu hoài nghi, lại đoán không ra người kia là ai, lại không thể bẩm báo đi lên. Nàng mới từ là lướt tú phô thỉnh cầu chi viện trở về, bởi vì sơ sẩy, đã phạm vào đại sai. Đường chủ không có trừng phạt, đã là vận hạnh, nếu là nàng trở lên báo chính mình hành tung có khả năng bại lộ. Sách cổ chờ đợi nàng chính là xử trí. Lòng còn sợ hãi nghĩ vậy chút, Nguyên Thiền Nhi trong lòng càng thêm hối hận lúc trước tiếp được chủ tử nhiệm vụ. Nhưng là nếu là nàng lúc trước không đáp ứng chủ tử nhiệm vụ, có lẽ liền không có đường sống. Nguyên Thiền Nhi hậu chi hậu giác, mặc kệ chủ tử đại sự có không thành công, nàng đều không có thực chất chỗ tốt. Nàng bởi vì Nguyên Thiệu nhiệm vụ này, đã phí thời gian 5 tháng. Lúc này đây nàng quyết định không thể lại phụ mãn đâu ca. Nguyên Thiền Nhi nghĩ kỹ lúc sau, liền chuẩn bị ngày hôm sau đi An Sa trấn thối tiền lẻ mãn đâu. Nàng lo trước lo sau, làm tiền mãn đâu trước không vội mà làm bà mới tới cửa, hiện tại nàng hối hận. đi rồi. Lý Ngọc Nghiêu nghe được động tĩnh, từ trong chăn dò ra đầu, không tiếng động dò hỏi. Nguyên Thiệu nhìn nàng đáng yêu bộ dáng, nhịn không được cười nhạt, đi rồi. Hô, Lý Ngọc Nghiêu ngồi dậy, đem chăn vây quanh ở eo dưới bộ vị, cau mày nói, cái kia lão như vậy vãn gõ nhi tử môn, thật đúng là không biết xấu hổ. Lại không phải chính mình thân sinh nhi tử, không biết tị hiểm sao. Liền tính là thân nhi tử, còn có con dâu ở đâu, liền như vậy công nhiên gõ cửa, thật là mặt dày vô sỉ. Không tức giận. Nguyên Thiệu thấy nàng còn có tâm tư nói thầm Nguyên Thiền Nhi, nhịn không được hài hước. Ai nói ta không tức giận? Lý Ngọc Nghiêu trợn trắng mắt nói, ta nói cho ngươi Nguyên Thiệu, ta hỏa khí lớn đâu. Nương tử chớ bực, vi phu này xương hướng ngươi bồi tội. Nguyên Thiệu vô vô quần áo và áo, vai trào, học kịch nam miêu tả bộ dáng, khó được không có diện than mặt, mà là đạm cười nói. Ngươi thật sự nhận thức đến sai rồi sao? Lý Ngọc Nghiêu đôi mắt chợt lóe, đồng nhiên không có hảo ý mà nói, ta đây làm ngươi đáp ứng ta một sự kiện. Ta liền tạm thời không cùng ngươi sinh khí, thành sao? Nương tử có cái gì yêu cầu, cứ nói đừng ngại. Nguyên Thiệu tưởng, hắn nếu tưởng cùng hắn tiểu nương tử tiếp tục đi xuống đi, nàng đưa ra yêu cầu hắn tự nhiên muốn đem hết toàn năng đồng ý. Phần 80. Chương 80 Nguyên Thiền Nhi thân phận. Chương 80 Nguyên Thiền Nhi thân phận. Giấy và bút mực hầu hạ trước. Lý Ngọc Nghiêu một lăn long lóc bò dậy, tiêu sái mà nhảy xuống giường, giơ tay khẽ một phen rũ đến trước mắt tóc đẹp, tràn ngập một cổ khí phách hăng hái. Là Nguyên Thiệu phối hợp lên tiếng, xoay người đi án thư biên. Đem ở trăm thuận nhà đấu giá chụp được kia bộ văn phòng tứ bảo lấy ra, phô khai giấy tuyên thành, tự mình nghiên mực. Lý Ngọc Nghiêu cầm lấy bút lông hồ châu, chấm mực nước, rơi tự nhiên, liền mạch lưu loát viết một đoạn lời nói. Nghiệm đi. Thu hồi bút, Lý Ngọc Nghiêu cầm lấy giấy tuyên thành làm khô mực nước, đưa cho Nguyên Thiệu. Nguyên Thiệu dừng lại nghiên mực, tiếp nhận đi nhìn mấy tức, sắc mặt dị thường cổ quái. Thật sự muốn nghiệm sao? Thật sự, so thật kim thật đúng là. Lý Ngọc Nghiêu trừng mắt hắn, dị thường nghiêm túc nói. Hảo. Nguyên Thiệu gật đầu, thanh thanh nhất hầu, dùng hắn trong sáng ngọc nhuận tiếng nói nói, từ giờ trở đi, ta chỉ biết đối với ngươi một người hảo, chỉ xuống ngươi, sẽ không lừa ngươi, đáp ứng ngươi mỗi sự kiện, ta đều sẽ làm được, đối với ngươi giảng mỗi một câu đều là thiệt tình, sẽ không lừa ngươi, mà ngươi, sẽ quan tâm ngươi. Người khác khi dễ ngươi khi, ta sẽ ở trước tiên ra tới giúp ngươi, ngươi vui vẻ khi, ta sẽ bồi ngươi cùng nhau vui vẻ, ngươi khổ sở khi, ta sẽ hống ngươi vui vẻ, vĩnh viễn cảm thấy ngươi xinh đẹp nhất, nằm mơ đều sẽ mơ thấy ngươi. Ở lòng ta chỉ có ngươi. Lý Ngọc Nghiêu đôi mắt tinh lượng, khó trách thời cổ thật nhiều điện ảnh cũng chưa có thể truyền thừa xuống dưới, chỉ có kia bộ điện ảnh vẫn luôn bảo trì hoàn hảo, truyền thừa tới rồi siêu thời không. Đặc biệt là nơi đó mặt nam nữ vai chính kinh điển lời kịch, mãi cho đến nàng kiếp trước cái kia thời không, vẫn là đông đảo an dưa quần chúng nói chuyện say xưa kinh điển câu nói chí nhất. Tướng công, nói được thật tốt quá. Lý Ngọc Nghiêu tâm tình rất tốt, điểm mũi chân, vô vô đầu vai hắn nói, thiếu niên, rất có tình thánh tiềm chất sao, tiếp tục bảo trì, ta xem trọng ngươi Nga. Nguyên Thiệu dở khóc dở cười, này, đều là cái gì lung tung rối loạn nha. Chẳng lẽ, là nhà hắn tiểu nương tử lai lịch chỗ tập tục. Hảo đi, hắn thừa nhận những lời này quá mức lộ liễu, còn có điểm ly kinh phản đạo. Bất quá nhà hắn tiểu nương tử tỏ vẻ thích, kia hắn liền nỗ lực tiếp thu như vậy ngôn luận. Hạ quyết tâm. Nguyên Thiệu ngược lại cảm thấy kể trên ngôn luận thật sự là sâu sắc có lý. Thậm chí còn không tự chủ được, buột miệng thốt ra, rượu thay. Lý Ngọc Nghiêu rốt cuộc nhịn không được, phản thân bỏ lại giường sườn, đem chính mình chôn ở trong chăn cười. Nguyên Thiệu khó hiểu mà nhìn nàng, ở trong chăn lăn qua lộn lại, trên mặt hiện lên một mạt kinh ngạc. Hào đi, ta tha thứ ngươi. Liên ở Nguyên Thiệu không biết nói cái gì thời điểm, Lý Ngọc Nghiêu đột nhiên sốc lên chăn, cố gắng nhịn cười nói. Ngay sau đó lại nhịn không được. Một lần nữa đem chính mình chôn ở trong chăn, tiếp tục lăn qua lộn lại cười. Ta đắc ý cười. Nguyên Thiệu sửng sốt sau một lúc lâu, trong lòng biết nhà hắn tiểu nương tử đây là thật sự không có bởi vậy cùng hắn sinh ra ngăn cách. Treo tâm trở xuống đi, Nguyên Thiệu nhịn không được bật thốt lên nói, ngươi nếu là thích nghe, vi phu mỗi ngày nói cho ngươi nghe. Kia vẫn là từ bỏ đi. Lý Ngọc Nghiêu vội không ngừng sốc lên chăn, cả người run run, cánh tay thượng nổi lên một tầng tinh mịn nổi da gà. Não đổ Nguyên Thiệu diện than khuôn mặt tuấn tú. Trong miệng nói kia phiên lời nói, thấy thế nào như thế nào cảm giác kẻ ngắt. Ở Lý Ngọc Nghiêu trong tưởng tượng, kia đoạn kinh điển câu nói, nói ra hoặc khí phách, hoặc hỉ cảm, hoặc thâm tình, duy độc không có Nguyên Thiệu nói ra kia sợi bạo lãnh khí chẳng. Hảo đi, Lý Ngọc Nghiêu ở trong lòng không thể không thừa nhận, kỳ thật bạo lãnh cũng là có thể tràn ngập hỉ cảm tích. Đây là ngươi lai lịch chỗ, nam tử hướng nữ tử biểu đạt tình ý, thường nói nói sao. Nguyên Thiệu tự nhiên là vô pháp lý giải Lý Ngọc Nghiêu trong lòng suy nghĩ. Do dự sau một lúc lâu, hắn vẫn là hỏi ra trong lòng nghi hoặc. nếu nhà hắn tiểu nương tử lai lịch chỗ, nam tử cùng nữ tử chi gian biểu đạt tái mộ cùng lời thề, thật sự như thế lộ liêu thậm chí là có nhục văn nhã, khu khu, hắn cũng nhận. Ai làm hắn kiếp trước kiếp này, liền đối nhà hắn tiểu nương tử như vậy cái nha đầu có rung động. Này, cũng coi như đi. Lý Ngọc Nghiêu suy tư, gật gật đầu. Kỳ thật các nàng cái kia siêu thời không, khoa học kỹ thuật trình độ siêu tốc phát triển. Nhân loại sinh sản tốc độ ngược lại dần dần mà thoái hóa, phần lớn người đều là thông qua sinh vật kỹ thuật diễn sinh mà thành. Tạo thành nữ sinh cùng nam sinh dân cư tỷ lệ kịch liệt chợt giảm, khi đó nữ sinh địa vị bởi vì thưa thất đã bay lên đến phi thường cao nông nỗi. Nếu là có tài năng nữ sinh, kia giá trị con người càng là không thể dự đánh giá. Liên tỷ như Lý Ngọc Nghiêu cái này tinh cấp liên minh thủ tịch quân y gì, nàng có thể lựa chọn gả cho bất luận kẻ nào. Tương phản, cho dù là tinh cấp liên minh quân đội thống soái đều không thể bức bách nàng, làm nàng gả cho ai ai ai. Bởi vậy, các nàng khi đó thổ lộ, đối lập kia đoạn kinh điển đối bạch tuyệt đối là chỉ có hơn chứ không kém. Xét thấy cổ võ thời kỳ, Lý Ngọc Nghiêu vẫn là không dám nói lời nói thật. Nguyên Thiệu nghi vấn, nàng chỉ có thể ba phải cái nào cũng được hàm xúc gật đầu. Ân, các ngươi chỗ đó người ý tưởng thật đúng là rất mới lạ. Nguyên Thiệu cân nhắc dùng cái gì từ ngữ hình dung liệt, cảm giác dùng cổ quái, nhà hắn tiểu nương tử khẳng định sẽ sinh khí, dùng lộ liễu, nhà hắn tiểu nương tử nói không chừng nghĩ lầm hắn suy nghĩ nhiều. Ha ha, là sao? Lý Ngọc Nghiêu cũng khô cằn hồi hắn. Kỳ thật trong lòng lại lấy không chuẩn, nhà nàng tướng công có thể hay không hiểu sai. Có thể hay không cảm giác nàng không rụt rè. Kỳ thật, ta tưởng nói. Hai người đều là khô cằn cười, quay mặt đi, sau đó lại quay đầu chăm miệng một lời muốn thâm nhập giải thích một chút. Kết quả phát hiện đối phương tựa hồ đều vội vã nói cái gì, liền ăn ý cười. Ngươi nói trước. Ngươi nói trước. Vì thế ăn ý liên tục, hai người lại lần nữa chăm miệng một lời nói chuyện. Lý Ngọc Nghiêu nhịn không được cười phun, nàng cảm giác hiện tại cái dạng này, như thế nào giống kiếp trước những cái đó tục tẳng cầu huyết phim truyền hình tình tiết liệt. Cười gì? Nguyên Thiệu vẻ mặt buồn bực, nhìn nàng cười cười giống như xóa khí, chính cung thân, dùng sức mà ho khan. Bàn tay to vói qua, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, Nguyên Thiệu một tay nâng nàng, một tay ở nàng phía sau lưng vỗ nhẹ. Chấm đã điểm cười, muốn uống thủy sao? Khu khu, Lý Ngọc Nghiêu nửa ngày hoán lại đây, lắc đầu nói, không cần. Chính là không cẩn thận bị chính mình sắc hạ, không có gì trở ngại. Sắc trời không còn sớm, nghỉ tạm đi. Nguyên Thiệu thấy nàng quả nhiên không có việc gì, tuy rằng bởi vì ho khan, khuôn mặt nhỏ nhìn qua càng thêm mừng đỏ, tựa như đỏ rực tiểu quả táo. Nga. Lý Ngọc Nghiêu lên tiếng nằm xuống đi, lại hậu chi hậu giác phát hiện, bọn họ đây là lại lần nữa cùng chung chăn gối. Nguyên Thiệu thấy Lý Ngọc Nghiêu nhắm hai mắt lại, giúp nàng đem chăn dịch dịch, vận khởi trưởng phong đem đèn dầu tắt. Trong phòng lâm vào một mảnh đen nhánh. Lý Ngọc Nghiêu chậm rãi mở to mắt, xúc động hỏi, tướng công, bà tới phía trước ngươi nói đến Giao Vương, kia, ngươi hẳn là Giao Vương nhi tử sao? Nguyên Thiệu không thể tưởng được nàng còn nhớ việc này, trong bóng đêm gật đầu nói, là, kiếp trước ta ở trước khi chết, mới biết được, Giao Vương mới là ta cha ruột. Chỉ tiếc ở hắn trước khi chết kia một khắc, hắn thế nhưng thân thủ giết chết hắn phụ vương. Hắn vĩnh viễn quên không được hắn mặt nạ rơi xuống, phụ vương kia khiếp sợ ánh mắt, còn có chưa xong nói, hài tử, ngươi cũng là. Đến nay, Nguyên Thiệu đều tưởng không rõ, hắn phụ vương trước khi chết câu nói kia, đến tột cùng là có ý tứ gì. Tướng công, ngươi sẽ đi tìm công công sao? Lý Ngọc Nghiêu nghĩ tới nghĩ lui, nàng tổng không thể xưng hô Giao Vương đi. Tốt xấu là nhà nàng tướng công cha ruột, nàng cảm giác kêu công công cũng không kém, ít nhất có điểm thân thiết cảm. Chỉ là hắn trở về Húc Kinh Thành, nhận trở về Giao Vương, như vậy hắn liền sẽ nhảy trở thành nhân thượng nhân. Giao Vương nhi tử, đó chính là thế tử, mà nàng chỉ là một giới thôn phụ. Đến lúc đó những cái đó vương công các quý tộc, không thiếu được muốn nhàn thoại bắt quái nhục nhã nàng cùng hắn không xứng đôi. Chính là hắn phụ vương, phỏng chừng cũng là không vui hắn có cái thôn phụ như vậy người vợ Tào Khang đi. Nguyên Thiệu nghe xong nàng xưng hô quả nhiên khỏe môi ngoéo một cái, trong lòng chảy xuôi một mạt tấm áp. Hắn tiểu nương tử chính là thông minh, nhìn một cái, đều biết xưng hô hắn phụ vương vì công công. Nghiêu Nhi nghĩ như thế nào? Nguyên Thiệu chỉ một cái trước mắt, liền đoán được Lý Ngọc Nghiêu tâm tư. Không nói toàn bộ đoán chúng. Ít nhất 7-8 phần, nàng vẫn là có thể đoán được. Ta nghĩ như thế nào, có thể quyết định tướng công tính toán sao? Lý Ngọc Nghiêu ở biết Nguyên Thiệu thân phận lúc sau, đã là minh bạch, hắn quyết định sẽ không cam tâm làm nông phu. Hắn có hắn khát vọng, bởi vì hắn sống lại một đời, hắn lưng đeo huyết hải thâm thủ. Hắn sớm hay muộn, là phải rời khỏi nơi này, tiến đến Húc Kinh Thành. Không thể. Nguyên Thiệu cũng không giấu giếm nàng, chỉ là do dự hạ hắn lại nói, nhưng là ta có thể bảo đảm, đối với ngươi tâm sẽ không thay đổi. Nghiêu Nhi, ta huyết hải thâm thủ không cho phép ta trì trệ không tiến, chẳng sợ ta nguyện ý an phận làm thôn phu, bọn họ sẽ không nguyện ý. Tướng công cùng Phong An huyện Chu Ngự Y để nhận thức. Lý Ngọc Nghiêu đông nhiên không đầu không đuôi nói, hơn nữa không phải nghi vấn, vẫn là khẳng định câu. Không tồi. Nguyên Thiệu không giấu giếm mà nói, mấy năm nay ta độc tố sở dĩ có thể ngăn chặn, tất cả đều là Chu Ngự Y tự cấp ta phối dược. Bà nàng, là nào một phương người? Lý Ngọc Nghiêu trong lòng có cái phỏng đoán miêu tả sinh động, rốt cuộc người nào muốn giết Giao Vương, hơn nữa ở Giao Vương thế tử sinh ra thời điểm, liền có thể đem hắn đã đánh cháo. Đáp án không cần thâm tưởng, trừ bỏ Long Húc quốc người thống trị, Lý Ngọc Nghiêu nghĩ không ra người thứ hai tuyển. Ta mẫu phi đường đêm đồng bên người nha hoàn. Nguyên Thiệu nhấp môi, ngay sau đó lại nói, nàng đệ nhất nhậm chủ tử là ta mẫu phi biểu tỷ Bạch Phỉ Phỉ, cũng là kim thượng phi thần, tầm thục phi. Quả nhiên, Nguyên Thiệu nói, nghiệm chứng Lý Ngọc Nghiêu suy đoán. Kia, bà nàng, thế nào? Lý Ngọc Nghiêu có điểm khổ sở, đổi làm là ai, nhi tử sinh hạ tới liền mất tích, phỏng chừng cái này đả kích đều rất lớn. Dòng huyết. Nguyên Thiệu trầm mặc thật lâu sau, mới vừa rồi thống khổ phun ra này hai chữ. Lý Ngọc Nghiêu đầu quả tim run lên, nhịn không được vươn tay, trong bóng đêm sờ soạng cầm hắn tay. Nguyên Thiệu phản nắm lấy nàng tay nhỏ nói, ngươi sẽ sợ hay sao? Kỳ thật ta vẫn luôn hy vọng sinh hoạt, chính là đem ý quán khai biến thiên hạ, vì những cái đó ốm đau tra tấn người giảm bớt thống khổ. Lý Ngọc Nghiêu kể ra nói, mua tảng lớn sơn, đồng ruộng gieo trồng dược liệu, khai thực phẩm xưởng gia công kiếm bạc đủ tuổi tử, có thể vì những cái đó nghèo khổ người miễn phí xem bệnh, bốc thuốc. Nếu tướng công thân phụ huyết hải thâm thù, ta đây càng muốn nhanh hơn bước chân, làm tướng công hậu thuẫn. Nói xong cuối cùng một câu, Lý Ngọc Nghiêu có điểm thoải mái, lại rất nhẹ nhàng. Phảng phất vây khốn nàng rất dài lâu vấn đề được đến giải quyết, nguyên lai nàng đã muốn cùng Nguyên Thiệu nhất sinh nhất thế đi xuống đi. Có lẽ là mở mắt ra kia một lần ánh mắt tương đối, hắn liền đã giấu vết ở nàng trong lòng. Chỉ là nàng mới đến, xem nhẹ kia mặt tinh tố. Phần 81. Chương 81 cũng đừng hối hận. Chương 81 cũng đừng hối hận. Lâu ngày có thể sinh tình, Lý Ngọc Nghiêu tuyệt đối tán đồng những lời này. Hảo. Thiên ngôn và ngữ, Nguyên Thiệu như ngạnh ở hầu, cuối cùng lại chỉ là chứa đầy thâm tình nói một chữ. Hai người ôm nhau mà ngủ, này một đêm, đều cảm giác được dị thường ấm áp. Giờ khắc này bắt đầu, bọn họ vận mệnh gắt gao mà đan chéo ở bên nhau. Thiên Trúc chùa một gian xương phòng chung, đang ở đả tọa râu tóc bạc trắng hòa thượng mở to mắt, trong tay bồ đề chuỗi ngọc phát ra xôn xao và chạm thanh, bấm tay tính toán, hắn loát loát tròm râu cười nói, hồng loan tinh động, đế tinh khởi, Long Húc Thiên muôn biến lâu. Phảng phất là nghiệm chứng lao hòa thượng nói giống nhau, phương đông phía chân trời, nguyên bản ảm đạm phượng tinh theo hồng loan tinh phát ra lóa mắt chói mắt hồng quang. Cùng lúc đó, ban đầu đế vương tinh dần dần ảm đạm không ánh sáng, lại bỗng nhiên buộc phát ra lộng lẫy tinh mang. Mà hoàng cung Khâm Thiên giám chính tư thành dương từ trong lúc ngủ mơ kinh hỉ, nắm lên giường bên quan phục phủ thêm, để chân trần chạy ra khỏi nhà ở đi vào trong viện nhìn thoáng qua tinh tượng, nhất thời biến sắc, bấm tay tính toán, thở dài nói, thời vậy, mệnh vậy, thôi, khó được hồ đồ a. Hôm sau, Nguyên Thiệu dẫn đầu tỉnh lại, nhìn thoáng qua nằm ở chính mình trong lòng ngực, đang ngủ ngon lành, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng Lý Ngọc Nghiêu, hắn trong lòng dâng lên một cổ tử mạc danh tim đập nhanh cùng ấm áp. Thật cẩn thận lại không bỏ được đem cánh tay rút ra, Nguyên Thiệu xuống giường, ra cửa. Đầu tiên là đơn giản rửa mặt, suy xét đến đầu thu buổi sáng có điểm lạnh, hắn liền đi bảo phòng thêm tiêu chuẩn bị thiêu nhiệt làm Lý Ngọc Nghiêu tỉnh lại rửa mặt. Lý Ngọc Nhan đã sớm tỉnh, tối hôm qua thượng nàng cắn răng bất cứ giá nào, tự cam làm thiếp. Không thể tưởng được kia có mắt không tròng ấm sắc thuốc không cảm kích, nàng đều chủ động đầu hoài nhập ôm, hắn còn dám đẩy ra nàng. Nếu không phải hắn không biết điều, nhị muội cái kia xuẩn nha đầu trở về thời điểm, bọn họ sớm đã có ra thịt chi thân. Như vậy nàng là có thể thỉnh nhà mẹ đẻ ra mặt, ở nhị muội cái kia nha đầu chết tiệt kia gật đầu, đáp ứng nàng vì đằng thiếp. Giả lấy thời gian, băng vào thủ đoạn của nàng, sớm muộn gì sẽ được Nguyên Thiệu tâm, làm hắn thôi nhị muội, sửa đỡ nàng vì chính thê. Chỉ tiếc nàng lường trước không đến, cái kia ấm sắc thuốc chính là cái đồ ngu. Đưa tới cửa tới như hoa như ngọc mỹ tiểu nương không cần, một hai phải thủ cái kia khô quắt bẹp hoàng mao nha đầu phiến tử. Đặc biệt là cái kia hoàng mao nha đầu thế nhưng rực rỡ hẳn lên, cùng từ trước kia phó khiếp đảm, vụng về bộ dáng một trời một vực. Không chỉ có trở nên miệng lưỡi sắc bén, chính là lá gan cũng biến đại, thế nhưng đánh nàng. Lý Ngọc Nhan trong lòng đè nặng hòa khí, hơn nữa trên má đau đớn, bởi vì không có tiêu xương cao, luôn là nóng rát đau đớn. Còn có trên bụng bị Lý Ngọc Nghiêu đá kia một chân, cũng làm nàng đau đến đổ mồ hôi lạnh. Nguyên Hạo Nhi trong phòng liền một chiếc giường, Tiểu Băng Đồng lại to mọng, một người đem toàn bộ giường chiếm cứ. Hơn nữa cả một đêm, Tiểu Băng Đồng tiếng ngáy rung trời vang. Lý Ngọc Nhan vặn vẹo mặt cuộn tròn ở bàn trà cùng ghế đua ở bên nhau đơn sơ tấm ván gỗ thượng, cho nên này suốt một buổi tối nàng ngủ đến độ không an ổn. Nay không, cách vách Nguyên Thiệu trong phòng truyền ra động tĩnh, nàng liền theo sát rời giường. Nhìn thoáng qua trên giường Tiểu Băng Đồng giống lợn chết giống nhau thủy tướng, Lý Ngọc Nhan vuốt trên má sưng đỏ, đáy mắt một mạt hung ác chợt lóe mà qua. Cầm nghiêng khâm áo ngắn, Lý Ngọc Nhan trong ánh mắt nhấp nháy, rón ra rón rén ra nhà ở. Liếc mắt một cái liền nhìn đến Nguyên Thiệu thân ảnh vào bảo phòng, Lý Ngọc Nhan trong lòng cười thầm, tay chân nhẹ nhàng theo đi vào. Nguyên Thiệu mới vừa đem trong nồi thêm thủy, chính ngồi xổm xuống thân đốt lửa sổ con, thình lình nghe được tiếng bước chân, còn tưởng rằng là Lý Ngọc Nhiêu. Vì thế cũng không ngẩng đầu lên mà nói, sao tỉnh sớm như vậy, thiên lãnh, mau về phòng đi, ta một hồi thiêu nhiệt thủy cho ngươi đoan đi vào lại rửa mặt. Lý Ngọc Nhan nghe vậy đáy lòng một nhạc, tối hôm qua thượng bị Nguyên Thiệu cự tuyệt quẫn bách cùng oán hận tiêu tán, loát loát tóc đẹp, nỗ lực dạng khởi một mặt cười nhạt nói, không cần lạp Thiệu ca ca, ta biết ngươi trong lòng vẫn là có ta. Tối hôm qua thượng nhị muội đánh ta tuy rằng rất đau, nhưng là ta biết nàng cũng là trong lòng không thoải mái, ta sẽ không ghi hận nàng. Nguyên Thiệu ở Lý Ngọc Nhan mở miệng nói cái thứ nhất tự thời điểm, liền hắc trầm khuôn mặt. Kết quả Lý Ngọc Nhan lo chính mình nói tiếp, một bộ đã thành Nguyên Thiệu đẳng thiếp tư thái tự cho mình là, bùm bùm trong tối ngoài sáng đem Lý Ngọc Nhiêu tổn hại đến không được, ngay cả Lý Ngọc Nhiêu 3-4 tuổi kêu hội, hạ hà sờ tôm, không mặc giày vớ sự tình đều lấy ra tới nói sự. Nói cái gì khi đó rất nhỏ. Lý Ngọc Nhiêu tuy rằng thực vụ về, liền biết thông đồng cùng thôn Nam Hoa Hoa. Ngươi nói được mỗi lần trộm từ trong nhà cầm màn thầu trứng gà, cấp Nhiêu Nhi ăn Nam Hoa Hoa gọi là gì? Nguyên Thiệu trên mặt không kiên nhẫn liêm đi, lạnh lùng mà đánh gãy nàng hỏi. Nga, là chúng ta thôn trưởng gia nhi tử, tiêu quả mật thư. Tử thư ca ca chính là có tiền đồ người, đã sớm khảo cử nhân công danh. Hiện giờ ở Húc Kinh thành Long Húc thư viện đọc sách, năm trước còn về quê Lý. Cấp nhị muội mang theo tam bộ quần áo, một ít đồ trang sức. Trước khi đi còn đưa cho nhị muội 10 lượng bạc đâu. Lý Ngọc Nhan lúc này nhưng kính bôi đen Lý Ngọc Nhiêu, nói đến những cái đó xiêm y cùng trang sức, kỳ thật đều bị nàng Lý Ngọc Nhan ba chiếm. Đến nỗi kia 10 lượng bạc, đương nhiên là bị Kiều Băng Đồng tịch thu. Quả mật thư. Nguyên Thiệu đây là lần thứ 2 nhớ tới người này, trong lòng càng thêm có nguy cơ cảm. Có điểm buồn bực, cho nên Lý Ngọc Nhan mặt sau bở lạ nói cái gì, Nguyên Thiệu đã vô tâm tình nghe xong. Lý Ngọc Nhan nói được miệng khô lưỡi khô. Phát hiện Nguyên Thiệu trừ bỏ hỏi chính mình quả mật thư, liền buồn không hé răng. Cái này làm cho nàng vừa mới dâng lên hưng phấn, lập tức liền đại suy giảm. Thiệu ca ca, ta nói sai cái gì sao? Lý Ngọc Nhan thật cẩn thận mà dò hỏi. Nguyên Thiệu nhấc lên nắp nồi, thử xuống nước ôn, liền múc một ít ở buồn gỗ chung, ra bảo phòng. Thiệu, Lý Ngọc Nhan thấy Nguyên Thiệu ra bảo phòng, chạy nhanh đuổi theo ra đi. Đại tỷ, tự trọng. Nguyên Thiệu bước chân không ngừng, lạnh giọng ném xuống những lời này. Đi nhanh trở về chính mình nhà ở. Lý Ngọc Nhiêu tỉnh lại thời điểm, bên người trống rỗng. Nàng xoa xoa nhập nhèm đôi mắt, liền nhìn đến Nguyên Thiệu bưng chậu rửa mặt, cầm khăn tiến vào nói, mau rửa mặt. Nga. Lý Ngọc Nhiêu đứng dậy rửa mặt, phát hiện Nguyên Thiệu tựa hồ sắc mặt không tốt, kinh ngạc nói, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì. Nguyên Thiệu túc khẩn đỉnh mày hơi bung ra, nghĩ đến hắn ở bảo trong phòng nấu nước thời điểm, kia Lý Ngọc Nhan những lời này đó, sắc mặt liền không được tốt xem. Lý Ngọc Nhiêu rửa mặt xong rồi, Nguyên Thiệu bưng chậu nước đi ra ngoài, vượt qua ngạch cửa thời điểm, hắn quay đầu hỏi nàng, hôm nay đi xưởng bên kia nhìn xem sao. Ân. Lý Ngọc Nhiêu gật đầu, cần thiết mau chân đến xem. Cho dù là nàng cái kia không có hảo ý cha tỷ đi theo, cũng cần thiết muốn đi coi một chút. Còn có Tân Thu Nha Hoàng Tím Nhạc, Ân, Lý Ngọc Nhiêu cảm thấy muốn qua đi dặn dò nàng vài câu. Vậy ngươi thu thập một chút, chúng ta một hồi trực tiếp đi trên núi dùng đồ ăn sáng. Nguyên Thiệu gật đầu nói xong, liền ra nhà ở. Lý Ngọc Nhan còn đứng ở trong sân, mắt trông mong nhìn Nguyên Thiệu cùng Lý Ngọc Nhiêu nhà ở. Mắt thấy Nguyên Thiệu đi vào, nàng trong lòng một trận buồn bực. Ngay từ đầu còn hào hảo, nói như thế nào trở mặt liền trở mặt đâu. Chẳng lẽ là nàng câu nào nói sai lạc. Mắt thấy Nguyên Thiệu bưng chậu nước đi vào, không nhiều lắm một hồi lại ra tới. Lý Ngọc Nhan trong lòng biết Nguyên Thiệu đây là hầu hạ nàng cái kia nhị muội rửa mặt, trong lòng không khỏi mà dâng lên một mặt ghen ghét. Tuy rằng này Nguyên Thiệu tiến vào phòng làm nàng coi thường mắt. Nhưng là hắn thế nhưng cam tâm tình nguyện hầu hạ chính mình nương tử rửa mặt, này thật là quá chi kỷ. Ta, Lý Ngọc Nhan đón nhận đi, tay phải nắm một nắm tóc đẹp, muốn nói lại thôi nhìn về phía Nguyên Thiệu. Nguyên Thiệu lạnh mặt đem thủy đào rớt, sau đó giản lược lẩu tắm rửa gian đem Lý Ngọc Nhiêu cùng chính hắn thay cho xiêm y ỉa sách theo, chuẩn bị đi ra ngoài bờ sông giặt đồ. Lúc này thiên còn mênh mông, hắn đi ra ngoài nói cũng sẽ không gặp phải người trong thôn, tránh cho bọn họ nhìn thấy hắn giặt đồ nói chút tin đồn nhảm nhí. Lý Ngọc Nhan nhìn Nguyên Thiệu bóng dáng, hung hăng mà dậm dậm chân, bước nhanh vọt vào Lý Ngọc Nhiêu trong phòng. Lý Ngọc Nhiêu mới vừa đem ba lô sửa sang lại hảo, liền nhìn đến Lý Ngọc Nhan sưng mặt, còn không tự biết, ngượng ngùng xoắn xít vọt vào tới. Ngươi tới làm cái gì? Lý Ngọc Nhiêu chưa cho nàng sắc mặt tốt, tối hôm qua thượng kia mấy cái tắt thêm kia một chân, hai người chi gian đã xé rách ra mặt. Lý Ngọc Nhiêu ngay từ đầu là không tính toán lại mang Lý Ngọc Nhan đi trên núi, dứt khoát làm nàng lăn trở về Lý Gia Thôn, chờ gả cho nàng cái kia thô tục có bạo lực biểu ca. Bất quá nếu nàng nếu vẫn là không biết hối cải, muốn khởi cái gì ý xấu, Lý Ngọc Nhiêu quyết định sẽ không nung chiều. Ngươi đừng đắc ý, Thiệu ca ca cho ngươi thể diện, ngươi cũng không thể cậy sùng mạc yêu. Nơi nào có làm nhân gia nương tử, còn muốn tướng công đi nấu nước giặt đồ. Lý Ngọc Nhan một bộ khinh bỉ bộ dáng, bưng tư thái, giao hơn nói. Làm ngươi đánh rắm. Trời biết Lý Ngọc Nhiêu tối hôm qua thượng kiến thức đến cái này không biết xấu hổ đại tỷ, kia phiên làm sao, trong lòng thật sự so ăn rồi bỏ còn ghê tởm. Ngươi, quả thực là thô tục bất kham. Lý Ngọc Nhan trừng mắt hạt châu, một bộ cảm thấy thẹn bộ dáng. Đừng dáng vẻ cái cưỡng, nơi này không ngươi muốn câu dẫn người, ngươi có chuyện mau nói, có dám mau phóng. Lý Ngọc Nhiêu hừ hừ, chỉ vào nàng gương mặt nói, nhắc nhở ngươi một chút, vẫn là về trước chiếu quá gương, lại đến cùng ta phô trương. Liền ngươi kia đầu heo tam bộ dáng, ta thật hoài nghi nương buổi sáng tỉnh lại nhìn đến ngươi, có thể hay không nhận ra ngươi. Ngươi, Lý Ngọc Nhan khó thở, bất quá vì có thể lưu lại, nàng ngăn chặn hỏa khí nói, ngươi đáp ứng quá mang ta đi trên núi, làm tài chủ lao ra cho ta tìm cái việc, còn giữ lời đi. Giữ lời. Lý Ngọc Nhiêu không cần nghĩ ngợi mà nói, bất quá muốn thật sự có thể lưu lại, bất quá ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng, nơi đó nhưng không thể so cử nhân lão gia trong phủ, đến lúc đó cũng đừng hối hận. Ngươi không cần làm ta sợ, ta có mấy cân mấy lượng, ta chính mình rõ ràng. Lý Ngọc Nhan thấy Lý Ngọc Nhiêu không có bởi vậy nuốt lời, tâm tình hảo vài phần, liền khinh thường mà nói, liền sợ đến lúc đó ta bỏ đến ngươi trên đầu, tối hôm qua thượng ngươi đối ta làm, ta sẽ gấp 10 lần còn cho ngươi. Ta ngay từ đầu chỉ cho rằng ngươi chỉ là tự luyến quá mức, hiện tại cảm giác ngươi thật đúng là chính là ngược đại ngốc nít. Lý Ngọc Nhiêu chán ghét mà huy xuống tay, vội vàng nàng nói, cút đi, đừng làm cho ta lại đá ngươi một lần. Lý Ngọc Nhan vốn định phản bác, nhưng là nghe được nàng uy hiếp, lại xem nàng liền phải nâng lên chân, lập tức cất bước chạy đi ra ngoài. Một lăn long lóc chạy vào Nguyên Hạo Nhi trong phòng, còn không có xuyến quá khí, liền nhìn đến Kiều Băng Đồng ngồi dậy ngáp dài. A, ngươi là nơi nào chạy tới xỉu bát quái? Kiều Băng Đồng liếc mắt một cái nhìn đến Lý Ngọc Nhan, kia xương thành đầu heo khuôn mặt, ngao phát ra một tiếng kinh hô. Phần 82. Chương 82 bà mới tới cửa. Chương 82 bà mới tới cửa. Nương, là ta. Lý Ngọc Nhan lại tức lại bực, thật đúng là làm Lý Ngọc Nhiêu cái kia nha đầu chết tiệt kia nói đúng, nương thế nhưng không nhận ra nàng tới. Chẳng lẽ mặt nàng thật sự xưng rất khó xem. Nàng hủy dung. Không được, Lý Ngọc Nhan bưng lên trong phòng chậu nước đi ra ngoài múc thủy, nhìn thoáng qua chính mình ảnh ngược, lập tức hét lên một tiếng. Nguyên Thiền Nhi đang ngủ ngon lành đâu, bị nàng này một giọng nói đánh thức. Sáng tinh mơ kêu kêu quát quát kêu cái gì đâu. Nguyên Thiền Nhi sắc mặt không tốt ra tới, liếc mắt một cái nhìn đến Lý Ngọc Nhan, sợ tới mức lui về phía sau một bước nói, nơi nào tới xấu nha đầu. Hoa, ta không sống. Lý Ngọc Nhan liên tiếp gặp đả kích, vọt vào trong phòng, không muốn trở ra. Nguyên Thiệu tẩy hảo xiêm y trở về thời điểm, Lý Ngọc Nhiêu đang ngồi ở trong phòng viết mở y quán kế hoạch thư. Hạo ca nhi ở nhà sao? Ván cửa bị chụp tam hạ, một cái trung khí 10 phần thô giọng phụ nhân đẩy cửa ra, thẳng xách theo một đại chồng quà tặng tới cửa, xảo tiếu nói, ta là tiền gia thôn xảo miệng bà mối, này một chuyến là chuyên vì tiền mãn đâu tới cửa, hướng Nguyên Thiền Nhi muội tử để cái thân. Loảng xoảng, Tiểu Băng Đồng chính ngồi xổm lu nước bên, dùng thô một bàn chải đánh răng. Trong tay gáo tử rơi xuống đất, từ lu nước bên kia dò ra đầu nói, gì? Ngươi là nói, cấp thông gia làm ai? Lý Ngọc Nhan ở trong phòng trốn tránh không dám ra cửa. Trong lòng lại lần nữa hận chết Lý Ngọc Nhiêu. Nàng hoa dung nguyệt mạo, thế nhưng bị nàng cái kia ngây ngốc nhị muội hủy hoại. Nhất định là nàng ghen ghét chính mình lớn lên xinh đẹp, lo lắng Nguyên Thiệu nhìn thượng nàng, cho nên cố ý đánh nàng mặt. Nguyên Thiệu đang ở lượng xiêm y rỉ, nghe vậy tiếp tục đỉnh đầu sống, không rên một tiếng. Dù sao này xảo miệng bà mối tìm chính là Nguyên Hạo Nhi, không cần hắn ra mặt. Này, ha ha, ta là Nguyên Thiền Nhi. Nguyên Thiền Nhi trong lòng kinh hỉ, trên mặt lại có điểm thẹn thùng tiểu nữ nhi ngây thơ. Chỉ vào nhà chính phương hướng nói, xảo miệng tỉ tỉ mời vào. Xảo miệng bà mối lúc ấy nghe nói tới cửa cầu hôn đối tượng là quả phụ, kỳ thật ngay từ đầu là cự tuyệt. Chứ không nói này tiền mãn đâu chính mình hòa ly, thanh danh có điểm xú. Nếu không phải hắn trước đó cho chính mình phong một thỏi một lượng bạc tử chạy chân phí, cái này môi, nàng nói cái gì cũng không muốn bảo. Nhưng là vào này nguyên gia sân lúc sau, không có nhìn đến đương gia chủ sự đại lao gia Nguyên Hạo Nhi, thế nhưng nhìn đến này làm mai đối tượng, quả phụ. chính mình đón đi lên. Xào miệng bà mối ở trong lòng hung hăng mà nát một ngụm, không biết xấu hổ bà thím trung niên. Nhi tử con dâu đều có, còn không chịu nổi tịch mịch thông đồng đàn ông có vợ. Nhìn này gấp không chờ nổi bộ dáng, như là mấy trăm năm chưa thấy qua nam nhân dường như. Trong lòng nghĩ đến lại nhiều, trên mặt này xảo miệng bà mối vẫn là nhất phái cười hì hì, xách theo một đại chồng xính lễ vừa đi vừa nói chuyện, vị này chính là thiền nhi muội tử đi, mãn đâu chính là có khả năng kiên định hắn tử. Hắn ở An Sa trấn trên chính là có tam gia cửa hàng, tiền gia thôn có một đống hai tầng lâu gạch xanh ngói lâu, An Sa trấn cũng có một tòa bốn tiến sân. Nhạ, này hôm nay chỉ là dựa theo quy củ, làm ta xảo miệng bà mối tới cửa làm ai. Nơi này là tiền mãn đâu huynh đệ thiếp canh, còn có 20 lượng tiền trả trước, đại hạ xính nhật tử, mãn đâu huynh đệ nói sẽ đem còn lại 80 lượng bạc dâng lên. Tiêu băng đồng chuyển động trong mắt, bãi ở nhà chính bên ngoài cửa sổ phía dưới, đem bên trong hai người đối thoại nghe được rõ ràng. Đặc biệt là nghe được bạc thời điểm, càng là hai mắt mạo quang. Xem ra này một chuyến nàng cũng không phải bạch bận việc, này không giữ phụ đạo quả phụ muốn tái giá, cũng phải nhìn nàng tiểu băng đồng dẫn không cho phép. Kia tiện nhân nam nhân tìm được đường sống trong chỗ chết, nàng đều ám chỉ nàng nghe xong, không thể tưởng được nàng lúc này còn dám thông đồng nam nhân khác. Thế nhưng còn chuẩn bị cùng kia dã hán tử thành tiểu chuyện tốt. Tiền mãn đâu? Tên này sao liền như vậy quen thuộc? Nha! Tiểu băng đồng đột nhiên chấn động, người nọ không phải nguyên thiền nhi biểu tỷ nam nhân sao? Trong phòng nói chuyện cũng không sai biệt lắm, xảo miệng bà mối một bên đứng dậy chuẩn bị rời đi, một bên cười nói, kia thành, nhật tử chúng ta liền định ra tới. Tháng sau sơ sáu là ngày lành, đến lúc đó mãn đâu huynh đệ sẽ tiến đến hạ xính. Còn thỉnh nguyên gia muội tử trước tiên chuẩn bị tốt, đặc biệt là muốn cho nguyên hạo nhi huynh đệ ở nhà. Ta đưa ngài, xảo miệng tỷ tỷ. Nguyên thiền nhi đắm chìm vui sướng bên trong, liền không có thể cảm nhận được xảo miệng bà mối trong ánh mắt khinh thường. Tiêu băng đồng mắt lạnh nhìn Nguyên thiền nhi đem bà mối đưa ra môn, quay người lại, liền ác thanh ác khí mà nói, vốn dĩ nghe được những cái đó tin đồn nhảm nhí, ta còn cảm giác có điểm khuyết đại. Không thể tưởng được ngươi cái này tao chân quả phụ, không giữ phụ đạo là thật sự. Thiệu ca nhi hắn cha đi lâu như vậy, ta hiện tại tái giá, có cái gì không thể. Nguyên thiền nhi là thật sự đem ra mặt bất cứ giá nào, nói như vậy thế nhưng đều đúng lý hợp tình nói ra. Tiêu băng đồng trên mặt khinh thường càng sâu, ẩn ẩn ác ý mà nói, đi. Hắn trăm cây ngàn đắng từ khu mỏ chạy ra sinh thiên, mấy năm nay lang bạt kỳ hồ, còn không quên trong nhà thê nhi cứu ca, ngươi khen ngược, không giữ phụ đạo, còn lần nữa nguyền rủa hắn, ngươi này dâm phụ nên trầm đường. Đừng vội hồ ngôn loạn ngữ. Nguyên thiền nhi tối hôm qua thượng được đến đường chủ đồng ý giúp nàng giải quyết rất kia vô lại, cho nên đối với kiểu băng đồng lời nói uy hiếp, Nguyên thiền nhi căn bản sẽ không để trong lòng. Có phải hay không ta hồ ngôn loạn ngữ, ngươi thực mau liền biết. Tiểu băng đồng trong lòng còn buồn bực, ban đầu nàng uy hiếp thời điểm, rõ ràng nhìn đến này Nguyên thiền nhi một bộ kinh hoàng sợ hai bộ dáng. Này như thế nào cách thiên, này tao chân sẽ không sợ. Lý Ngọc Nghiêu thấy thời điểm không còn sớm, con hai vai bao ra tới, cùng Nguyên Thiệu liếc nhau, hai người đều gật gật đầu. Đại tỷ, mau ra đây, chúng ta này liền muốn đi trên núi xưởng. Lý Ngọc Nghiêu thấy trong viện không có Lý Ngọc Nhan thân ảnh, trong lòng biết nàng khẳng định là gặp được chính mình kia đầu heo tam bộ dáng, sợ là cảm giác mất mặt, không dám ra tới. Lý Ngọc Nhan ở trong lòng chính nguyền rủa Lý Ngọc Nghiêu đâu, thình lình nghe được nàng lời nói, tổng cảm giác nàng đây là cố ý nói ra bẩn thỉu nàng. Ta không thoải mái. Hôm nào đi. Lý Ngọc Nhan ác thanh ác khí mà nói, đem trong tay đệm chăn dùng sức mà xoa. Tối hôm qua thượng nàng không như thế nào ngủ, vừa lúc lúc này mệt nhọc, dù sao nàng này lợn chết giống nhau nương đi lên, nàng lại bị Lý Ngọc Nghiêu kia nha đầu chết tiệt kia đánh đến hủy dung, chi bằng hảo sinh bổ cái miên. Kia hành, ta cùng tướng công liền đi trước một chuyến trên núi, đại gia cùng nương hảo sinh ở nhà nghỉ ngơi đi. Lý Ngọc Nghiêu nhún vai, tựa hồ đã sớm dự kiến đến Lý Ngọc Nhan sẽ như vậy. Hai người một cái cong sọt tre, một cái cong hai vai bao. Xách theo giỏ tre, sóng vai ra viện môn. Nguyên Thiền Nhi lạnh buốt trừng mắt hai người bóng dáng, trong ánh mắt toàn bộ là âm trầm. Không thể tưởng được sẽ rách ra mặt, hai người ra cửa, liền mặt mũi thượng tiếp đón đều không cho nàng. Tiểu băng đồng hắc hắc cười không ngừng, thông ra, ngươi này cũng thật quá đáng, nhìn một cái, đem nhi tử con dâu đau lòng đến, cũng không dám lại trong nhà nhiều đãi, chạy nhanh hồi tài chủ lão gia ra làm việc đi. Nguyên Thiền Nhi âm chắc chắc nhìn lướt qua Tiểu băng đồng, này đầu chết phì heo. Nàng sớm muộn gì muốn nàng đẹp. Tiêu băng đồng nhưng không e ngại Nguyên Thiền Nhi kia tối tăm ánh mắt, tiếp tục nói móc nàng nói, tấm tắc, thông ra là gan thật phì, biết rõ nam nhân còn ở, dám thông đồng chính mình biểu tỷ phu. Thông ra hôm nay còn có nghĩ ăn cơm. Nguyên Thiền Nhi tức giận đến vặn vẹo mặt, lạnh lùng mà nói. Tiêu băng đồng còn không có nói xong nói tạp ở trong cổ họng, hừ hừ nói, người tới là khách, này thức ăn thông ra một ngày không có tái giá, liền muốn thu xếp một ngày. Vậy cùng ta đến bảo phòng, cùng nhau đi. Nguyên Thiền Nhi phủi phủi làn váy, trước một bước hướng bảo phòng đi đến. Tiểu Băng Đồng do dự một chút, nâng bước theo đi lên. Lý Ngọc Nghiêu cùng Nguyên Thiệu ra Triệu ra thôn, dọc theo thôn đầu cái kia dòng suối nhỏ, đi tắt lên núi. Đồng dạng đầu tiên là qua đi ruộng bậc thang bên kia, xem xét chính mình tích ra tới, chuyên môn loại những cái đó từ Tây vực được đến hạt giống. Không nghĩ, mới như vậy mấy ngày, những cái đó nguyên bản mới vừa nảy mầm rau dưa củ quả, thế nhưng đều mọc ra mạng. Xa xa mà xem qua đi xanh mượt một mảnh, Lý Ngọc Nghiêu buông giỏ tre, hưng phấn mà tiến lên. Trong lòng lại nghĩ đến, mất công nàng trộm cắp này đó rau dưa củ quả rót không gian nước suối. Nhìn một cái, đến gần mới phát hiện, thế nhưng có một ít đã kết ra tiểu trái cây. Lý Ngọc Nghiêu biết chính mình không gian đã bị Nguyên Thiệu biết được, cũng không tránh hắn, trực tiếp từ trong không gian dẫn nước suối, từng cái đem ruộng bậc thang thực vật rót một bên. Thậm chí liền bên cạnh một lương sáng lập ra dược liệu, Lý Ngọc Nghiêu cũng liên quan cùng nhau cấp rót nước suối. Lúc sau hai người trở lại một lương đỉnh núi lại viện, phát hiện một lương không ở nhà, chỉ có tím nhạt còn có ba cái nha hoàn, hai gã thô sử bà tử ở. Tím nhạt chính vác giỏ tre, phía sau đi theo hai gã bà tử, một người cùng nàng cùng tuổi nha hoàn, đều hoặc xách theo hộp đồ ăn, hoặc vác giỏ tre, đang chuẩn bị ra cửa. Tiểu thư, tím nhạt nhìn đến Lý Ngọc Nghiêu rất là kinh hỉ, vội đón nhận đi nói, bọn nô tỳ đang chuẩn bị cấp xưởng bên kia tiểu nhị đưa thức ăn, một lao ra nói còn có mấy ngày, xưởng liền sẽ làm xong, đến lúc đó liền trở khởi công lạc. Ân, kia đi thôi. Lý Ngọc Nghiêu gật đầu, đồng thời đánh giá còn lại người hầu, đệ nhất cảm giác cũng không tệ lắm. Xem ra nhà mình tướng công cái kia sư phó, thức người phương diện hẳn là còn không kém. Cái này ý tưởng nếu là làm Nguyên Thiệu đã biết, khẳng định là đầy đầu hát tuyến. Thức người phương diện, hắn thiệt tình không cảm giác nhà hắn sư phó không kém. Bằng không đời trước thời điểm, nhà hắn sư phó như thế nào liền không phát hiện hắn là cái vong ân phụ nghĩa, nhận giặc làm cha ác nhân. Tiểu thư, ngươi chờ một chút. Tím nhạt xoay người, tiếp đón những cái đó nha hoàn, bà tử nói, đây là tiểu thư nhà chúng ta, cũng là chúng ta chủ tử. Gặp qua tiểu thư, bà tử, nha hoàn cũng đều thực thông minh, vội buông trong tay đồ vật, hướng Lý Ngọc Nghiêu chào hỏi. Tiểu thư, vị này chính là Vân bà tử, vị này chính là Tống bà tử. Tím nhạt một đám hướng Lý Ngọc Nghiêu giới thiệu, thậm chí đem mỗi người am hiểu cái gì, trước mắt tạm thời an bài việc đều nhất nhất nói ra. Cuối cùng Lý Ngọc Nghiêu gật đầu, điểm ba gã nha hoàn cùng tím nhạt cùng nhau. Phân biệt bàn tên là Thiển Cam, Thiển Ca, Thiển Hồng. Bởi vì Nguyên Thiệu gia nhập, cho nên cuối cùng đó là Tím Nhạt, Thiển Cam, Vân bà tử đi theo hai vị chủ tử cùng nhau, hướng xưởng bên kia chạy đến. Tới rồi xưởng thời điểm, rất xa, Lý Ngọc Nghiêu nhìn chính mình bản vẽ thượng vật kiến trúc đã trên cơ bản biến thành vật thật, trong lòng vẫn là thật cao hứng. Gì, kia không phải Tím Nhạt cô nương sao? Cách đó không xa ở bắt đầu làm việc người, có mắt sắc lập tức nhận ra Tím Nhạt. Thật là mắt bị mù. Không thấy được cầm đầu hai người là trong thôn đầu Thiệu Ca Nhi cùng hắn tức phụ. Một cái khác chụp một chút kia bắt đầu làm việc tiểu tử đầu một chút, giao hơn nói, nghe nói kia Thiệu Ca Nhi là trướng phòng tiên sinh, quản chúng ta tiền công, hắn tiểu tức phụ là xưởng quản sự, ngày sau khẳng định cũng là phú quý người Lý. Phần 83. Chương 83 đổi bội. Chương 83 đổi bội. Nguyên Thiệu nội lực hùng hậu, khẳng định là đem mấy người nghị luận nghe cái rõ ràng. Lý Ngọc Nghiêu bởi vì thân thể bị không gian nước suối cải tạo quá, thính lực cũng đi theo mẫn lực, tự nhiên cũng nghe đến 8-9 thành. Thiệu Ca Nhi, tới tìm Mục Lao ra sao? Thiệu Ca Nhi, thân thể hảo chút sao? Vài người đến gần, những cái đó bắt đầu làm việc thôn dân bắt đầu một người tiếp một người vấn an. Chư vị vất vả, đều là một cái thôn, không cần khách khí như vậy. Nguyên Thiệu vẫn như cũ lạnh mặt, nhàn nhạt nói. Mục Lao ra, Thiệu Ca Nhi bọn họ tới. Có kia có nhãn lực, lập tức hướng đi Mục Lương bẩm báo. Mục Lương đang ở nghiên cứu bản vẽ. Mặt trên có kỹ càng tỉ mỉ trang hoàng thiết kế. Đây cũng là Lý Ngọc Nghiêu lúc trước vẽ ra tới thiết kế giấy viết bản thảo, xưởng đã trên cơ bản hoàn công, ngay cả bên cạnh nơi ở sân, cũng đã kiến thành. Vân bà tử cùng Thiển Cam xách theo hộp đồ ăn vào phòng bếp lớn, chuẩn bị cấp bên ngoài người làm cơm trưa. Các nàng xách theo hộp, trong rổ, đều là lựa tốt nguyên liệu nấu ăn, có đều xử lý qua, chỉ cần cuối cùng một đạo trình tự làm việc. Tím nhạt mang theo Lý Ngọc Nghiêu, Nguyên Thiệu trực tiếp vào xưởng office building 2 tầng. Mục Lương đang ở bên trong chờ hai người. Sư phó. Nguyên Thiệu trước một bước kêu người, Mục Lương gật gật đầu, ý bảo hai người ngồi xuống nói, lại có răm ba bữa, xưởng bên này liền toàn bộ hoàn công. Đến nỗi bên trong trang trí, không ra 10 ngày, liền có thể hoàn thành. Ân, đa tạ sư phó. Lý Ngọc Nghiêu là thiệt tình cảm tạ, nàng trong khoảng thời gian này cùng Nguyên Thiệu chạy ngược chạy xuôi, xưởng bên này, mất công có Mục Lương hỗ trợ chăm sóc. Mục Lương cùng Nguyên Thiệu vào trong thư phòng đi thương lượng nam nhân sự tình, Lý Ngọc Nghiêu ở tím nhạt dẫn dắt hạ, tham quan khởi xưởng. Xưởng thao tác gian đã kiến thành, bên trong bày biện máy móc khu vực, đều phân chia thực tinh tế. Lý Ngọc Nghiêu rất là vừa lòng, trong lòng suy tư, xem ra nàng là quá coi thường cổ võ thời kỳ mọi người trí tuệ kết tinh. Chẳng sợ lúc này sức sản xuất trình độ thấp hèn, nhưng là mọi người thuần thủ công kỹ thuật, tuyệt đối là bọn họ cái kia thời đại không thể với tới. Kế tiếp Lý Ngọc Nghiêu đi tới nơi ở sân, cũng chính là cái gọi là công nhân ký túc xá. Lý Ngọc Nghiêu bởi vì đem xưởng bắt đầu làm việc người đều mua, cho nên cho bọn hắn cung cấp sân, làm cho bọn họ người một nhà có cái độc lập thuộc về ra sân. Sân đều là ra ra vào vào kết cấu, có trong nhà nhân khẩu đông đảo, liền phân cho hai tiến vừa ra sân. Công nhân ký túc xá bên này dẫn đầu kiến thành, Lý Ngọc Nghiêu qua đi tham quan thời điểm, vừa vặn nhìn đến Ôn Nguyên Thuận đang ở làm nghề mục. Ở hắn bên người có đã hoàn công băng ghế, bàn ghế. Lý Ngọc Nghiêu đi qua đi bắt khởi một phen băng ghế nhìn nhìn, sơ soạn ghế trên mặt thủ công điêu khắc hoa văn, rất là vừa lòng mà nói, không thể tưởng được Ôn Đại Thúc còn có như vậy tinh vi tay nghề. Ôn Nguyên Thuận chính đắm chìm ở nghề mục sống, thình lình nghe được Lý Ngọc Nghiêu thanh âm, ngẩng đầu ba hàm hậu cười nói, Đại Thúc tuy rằng lui què, nhưng là này tay nhưng không tàn phế, này tay nghề lúc trước Đại Thúc chính là hạ một phen khổ công đi theo thợ mộc sư phó học được lý. Đương ra, uống điểm một người phụ nhân đầy mặt hồng nhuận xách theo hộp đồ ăn ra tới, liếc mắt một cái nhìn đến Lý Ngọc Nghiêu hai người, nàng không biết đến Lý Ngọc Nghiêu, nhưng là lại nhận thức tím nhạt. Có thể làm tím nhạt theo ở phía sau, này phụ nhân ngầm hiểu, lập tức đoán được Lý Ngọc Nghiêu thân phận. Vội tiến lên túi túi người, cười nói, gặp qua tiểu thư, ta là Ôn Nguyên Thuận tiện nội. Tiểu thư về sau kêu ta Thuận Tử ra là được. Nguyên Thuận ra nói xong lời nói, lại quay đầu hướng trong phòng kêu, Xuân Lan, Xuân Tú, mau ra đây, tiểu thư tới. Lý Ngọc Nghiêu lúc này mới nhớ lại tới, lúc trước nàng cùng Nguyên Thiệu ở trong thôn chiêu công thời điểm, liền nghe được thôn dân nghị luận. Nói cái gì Ôn Nguyên Thuận nữ nhi Xuân Lan, Xuân Tú, bị Nguyên Thuận nương mang theo mẹ mình, chuẩn bị bán. Nương, tới. Hai gã tiểu cô nương thanh âm vang lên. Lý Ngọc Nghiêu theo tiếng nhìn lại. Kia hai cái tiểu cô nương lớn lên thực tú khí, cùng chính mình không sai biệt lắm tuổi. Khi trước một người cùng tím nhạt cùng tuổi, ăn mặc một mạc áo ngắn, sơ bánh quai trèo biện, có điểm câu nệ về phía Lý Ngọc Nghiêu không người nói, gặp qua tiểu thư. Ta là Xuân Lan. Ta là Xuân Tú. Không cần với Xuân Lan, Xuân Tú có điểm nghịch ngợm, tò mò mà đánh giá Lý Ngọc Nghiêu. Tuy rằng nàng đã sớm nghe nói các nàng chủ tử là Lý Ngọc Nghiêu, là một cái cùng nàng không sai biệt lắm đại nha đầu, nhưng là thật sự gặp được. Xuân Tú trong lòng vẫn là thực buồn bực. Vị này cùng nàng giống nhau lớn nhỏ tiểu thư, rốt cuộc sẽ an bài nàng cùng tỷ tỷ làm cái gì việc đâu. Nghe nói xưởng sự tình, đều là tiểu thư ở an bài. Ân, các ngươi đang làm cái gì đâu? Lý Ngọc Nghiêu thuận miệng hỏi. Tiểu thư, ta cùng tỷ tỷ ở theo khăn lý. Xuân Tú thấy Lý Ngọc Nghiêu tựa hồ rất hòa thuận, liền cướp trả lời. Phải không? Ta đối với phương diện này khiếm khuyết rất nhiều, về sau nếu là có phương diện này việc. Liền giao cho ngươi cùng tỷ tỷ ngươi, các ngươi có bằng lòng hay không? Lý Ngọc Nghiêu cười hỏi. Bên người nàng kia bốn cái trước tự đại nha hoàn, Lý Ngọc Nghiêu trong lòng có an bài. Cho nên nàng yêu cầu lại từ xưởng bên này ký xuống bán mình khế nha đầu, chọn mấy cái nhị đẳng nha hoàn, giúp đỡ nàng làm một ít bình thường việc. Đa tạ tiểu thư. Xuân Lan cùng Xuân Tú liếc nhau, cung kính về phía Lý Ngọc Nghiêu nói lời cảm tạ. Nương, ta đói bụng. Một tiếng non nớt tiếng nói truyền đến. Lý Ngọc Nghiêu ngước mắt nhìn lại. Nhìn đến một cái 6 tuổi đại nãi hoa hoa, xoa nhập nhèm thanh triệt đôi mắt, lung lay từ trong phòng đi ra. Tử Cố, tỉnh ngủ lạp. Mau tới đây, gặp một lần chủ nhân tiểu thư. Thuận Tử ra chạy chậm qua đi, bế lên nhi tử, hướng Lý Ngọc Nghiêu nói. Tím nhạt tỉ tỉ. Ôn Tử Cố gặp qua tím nhạt, hơn nữa tím nhạt mỗi lần đều sẽ cho hắn một ít ăn vặt thực, cho nên hắn thực thích tím nhạt cái này ôn nhu đại tỉ tỉ. Tiểu Tử Cố, đây chính là chúng ta chủ nhân tiểu thư nha, ngươi phải có lễ phép. Tím nhạt nhìn đến Ôn Tử Cố, quả nhiên cười đến không khép miệng được, trong ánh mắt tràn đầy tình thương của mẹ. Lý Ngọc Nghiêu nhìn mãi bánh bao bụ bấm khuôn mặt nhỏ, nhịn không được giơ tay nhéo nhéo nói, ngươi hảo, tiểu Tử Cố. Thích ở nơi này sao? Chủ nhân tỷ tỷ hảo, Tử Cố thực thích nơi này. Ôn Tử Cố quả nhiên rất có lễ phép, bản tiểu béo mặt, đọc từng chữ rõ ràng trả lời Lý Ngọc Nghiêu nói. Ôn Đại Thúc đã nhiều ngày làm việc, đến lúc đó thống kê một chút, ta sẽ mặt khác cho ngài tính tiền công. Lý Ngọc Nghiêu đậu một hồi Ôn Tử Cố, liền cùng Ôn Nguyên Thuận nói. Ai, đa tạ chủ nhân. Ôn Nguyên Thuận vẻ mặt cảm kích. Lý Ngọc Nghiêu lại đi nhìn Tần Tiểu Kiều cùng nàng khuê nữ, phát hiện hai người phân ở ra ra vào trong viện, tựa hồ quá đến cũng không tồi, lại tiếp tục đi nhìn còn lại người. Triệu gia thôn trừ bỏ Ôn Nguyên Thuận một nhà, Tần Tiểu Kiều cùng nàng khuê nữ, liền không có người tiến vào xưởng. Mục Lương là mặt khác từ mẹ mìn nơi đó mua tới 3 gã nha hoàn, 2 cái bà tử, chuyên môn hầu hạ Lý Ngọc Nghiêu cùng Nguyên Thiệu. Lại đơn độc mua mười mấy cái chuyên môn ở xưởng thủ công bà tử, còn có một cái chuyên môn đánh xe gã sai vặt. Trong thư phòng, Mục Lương đem một trương tờ giấy đưa cho Nguyên Thiệu nói, ngươi thả nhìn xem này mặt trên tin tức. Nguyên Thiệu tay có điểm run rẩy, kiếp trước lúc này, sư phó của hắn cũng là như vậy tín nhiệm hắn, đem chính mình được đến cơ mật tin tức cho hắn quan khán. Triển khai tờ giấy, Nguyên Thiệu đồng tử co rụt lại, nhìn mặt trên viết trăm tên cửa hiệu cửa hàng có dị động. Thiếu Đông gia Doãn Phong hành tung quỷ bí, mau chóng điều tra rõ. Nguyên Thiệu trong lòng biết, này mệnh lệnh xuất từ hắn phụ vương. Sư phó, này Doãn Phong đổ nhi gặp qua một mặt. Mặt ngoài xem, người này ôn nhuận nho nhã khiêm khiêm công tử, nhưng là kỳ thật lòng dạ sâu đậm, thả hắn mang nửa trương mặt nạ, diện mạo là cái mê. Nguyên Thiệu đem chính mình nắm giữ tin tức, nói ra. Ngươi độc giải. Mục Lương thình lình hỏi. Là, cũng không tính. Nguyên Thiệu không có dấu dếm, nói ra chính mình độc giải, nhưng là lại đem trong cơ thể cổ đánh thức. Ý trời trêu người a. Mục Lương cảm thán mà nói, tối nay vi sư muốn đêm thăm Bách Vị Lâu, vi sư được đến xác thực tin tức, kia Doãn Phong đã nhiều ngày sẽ dừng lại ở Phong An huyện. Đỗ Nhi bồi sư phó đi một chuyến. Nguyên Thiệu ánh mắt chợt lóe, nghĩ đến trong lòng ngực kia khối ngọc bội, xem ra hắn cơ hội tới. Đêm khuya tĩnh lặng, Mục Lương cùng Nguyên Thiệu thay y phục dạ hành, thi triển khinh công nhắm thẳng Phong An huyện. Bách Vị Lâu lầu ba nhã gian, Doãn Phong đang ở múa bút thành văn. Nửa khuôn mặt mang bạc chất mặt nạ, mặt khác nửa trương không có mang lên mặt nạ khuôn mặt, có thể nhìn ra hắn anh đĩnh mũi. Cốc cốc cốc. Tiến bảo. Doãn Phong cũng không ngẩng đầu lên đem trong tay tờ giấy tạo thành bụi, ngẩng đầu nhìn về phía Tiến Bảo Lương Khoan nói, với trưởng trạch tra được chút cái gì? Hồi chủ tử, với trưởng trạch bắt được đi đầu nháo sự lưu dân, đã bắt được nô tác. Mặt khác, có cá biệt thế gia ý động, tựa hồ muốn noi theo phổ tế y quán thi cháo. Có từng điều tra ra, kia Chu Ngự Y cùng Dược Vương Cốc có gì liên quan? Chưa từng. Lương Khoan mồ hôi lạnh ròng ròng, kia Chu Ngự Y đừng nhìn chỉ là cái cáo lao hồi hương Ngự Y, nhưng là hắn lúc trước chính là thái y y viện viện phán, thâm đến đế tâm. Đương nhiên, cái này đế tâm chỉ chính là tiên hoàng. Tiếp tục truy tra, nếu là tra ra hắn cùng Dược Vương Cốc không có gì liên quan, vậy giải quyết. Doãn Phong lạnh lùng mà phân phó, tay phải đột nhiên hướng cửa sổ chém ra một trường, lạnh giọng quát, người nào? Cơ hồ sớm Doãn Phong động tác kia một khắc, Lương Khoan liền chạy như bay qua đi, đuổi theo ngoài cửa sổ một người hắc y y nhân mà đi. Doãn Phong cau mày, nhìn kỹ liếc mắt một cái án kỷ, phát hiện không có gì quan trọng tin hàm, lúc này mới cười lạnh nói, hảo nhất chiêu điệu hổ ly sơn chi kế. Với anh, một người hắc y y nhân từ ngoài cửa sổ nhanh chóng bay vào, nên diện chính là một trưởng phách qua đi. Doãn Phong biến sắc, ngưng trọng mà né tránh, đối phương lại là một trưởng phách lại đây. Doãn Phong mặt lộ vẻ kinh sợ, đối phương trưởng phong liên tiếp. Bang, Doãn Phong trên mặt bạc chất mặt nạ bị trưởng phong đánh bay, lộ ra một trường tuấn giật thanh tú khuôn mặt. Hắc y y nhân nhìn đến hắn mặt, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin. Tay phải bắt được ngọc bội lén lút nhét vào ống tay áo, thâm ý sâu sắc mà nhìn thoáng qua mặt âm trầm Doãn Phong, hắc y y nhân lắc mình muốn đi. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Doãn Phong theo bản năng mà sờ soạn một phen vòng eo, phát hiện ngọc bội còn ở, hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền từ vòng eo rút ra nhuyễn kiếm đầu tiên là đem mặt nạ khơi mào mang ở trên mặt, tiện đà thuận thế đã đâm đi. Hắc y y nhân khinh thường mà liếc mắt nhìn hắn, kia liếc mắt một cái hỗn loạn ngập trời hận ý, làm Doãn Phong co trong nháy mắt thất thần. Mà hắc y y nhân liền ở ngay lúc này, bay nhanh mà nhảy cửa sổ thoát đi. Đáng chết. Doãn Phong thở phì phì mà đem trên bàn trà đồ vật quét dừng ở mà, hắn Doãn Phong liền trước nay không ăn qua loại này ám quy. Phần 84. Chương 84 kiếp trước mê hoặc. Chương 84 kiếp trước mê hoặc. Hắc y y nhân từ Bách Vị Lâu ra tới, một đường thi triển khinh công, vẫn luôn đuổi tới An Sa trấn một nhà y quán trước cửa. Nhẹ khấu môn, bên trong truyền đến Chu Ngự Y Y thanh âm, ai? Ta. Hắc Y Y nhân mở miệng, môn kéo kẹt một tiếng mở ra. Không xảy ra chuyện gì đi. Trong phòng, Mục Lương bắt lấy che mặt, ăn mặc màu đen y phục dạ hành quan tâm hỏi. Không có gì, Doãn Phong muốn đối với trưởng trạch xuống tay, còn có Nguyên Thiệu bắt lấy che mặt, sắc mặt phức tạp mà nói, Chu Ngự Y Y, ngươi cũng muốn cẩn thận. Doãn Phong phân phó Bách Vị Lâu quản sự Lương Khoan, nếu là xác định ngươi cùng Dược Vương Cốc không quan hệ, liền phải đối ngươi hạ sát thủ. Chu Ngự Y hừ hừ nói, tùy hắn đi. Lão phu cũng là sắp sửa gỗ mục người, còn sợ kẻ hèn một giới thương nhân không thành. Hán, không thấy được là thương nhân. Nguyên Thiệu nỉ non nói ra những lời này, đứng dậy nói, sư phó, ta nhớ rõ đã từng gặp qua Nguyên Thiền Nhi thu ở hộp trang điểm một khối ngọc bội. Thượng tốt đế vương lục nó ngọc, ta lúc ấy thực thích muốn cầm ở trong tay thưởng thức, nàng thực kinh hoàng thu hồi tới, đẩy kéo nói là ta bà ngoại cho nàng di vật. Mục Lương nhíu mày nhìn hắn nói, ngươi hoài nghi, kia khối ngọc bội là của ngươi. Ân, ta mấy ngày nay sẽ nghĩ biện pháp lấy về ngọc bội, đến lúc đó nói không chừng có thể từ ngọc bội xuống tay, tìm ra đổ nhi thân thế. Nguyên Thiệu túi lầu nói, ân, tạm thời như vậy đi. Mục Lương gật đầu, đồ đệ thân thế cũng là hắn một cái tâm bệnh. Trước kia cảm giác đồ đệ mệnh khổ, quan thượng như vậy một cái mẫu thân cùng cứu cứu. Trước đó không lâu mới phát hiện, đồ đệ thân thế có khác cẩn tình. Sư phó, ngài cùng Chu Ngự Y thương lượng sự tình, đồ nhi liền trước chạy trở về. Nguyên Thiệu cung kính về phía hai người từ biệt, liền ra y y quán. Trong đầu không ngừng hiện ra Doãn Phong kia trương cùng chính mình cơ hồ giống nhau như lúc khuôn mặt, Nguyên Thiệu trong lòng thực loạn. Kiếp trước cho dù là thứ chết hắn thời điểm, Doãn Phong đều là mang mặt nạ. Cho nên hắn đến chết cũng không biết Doãn Phong rốt cuộc cái gì bộ dáng, nhưng là hôm nay kia kinh hồng thoáng nhìn, thực sự đem hắn sợ tới mức không nhẹ. Nguyên Thiệu thậm chí vẫn là hoài nghi, hắn cùng Doãn Phong chi gian, rốt cuộc vì cái gì sẽ lớn đến như vậy giống nhau. Hắn có thể xác định, chính mình tuyệt đối là Sở Vương nhi tử. Nhưng là đồng thời, bối rối hắn có một vấn đề hiện lên. Hắn lớn lên đích sắc cùng Sở Vương không giống, ngược lại cùng Hoàng đế có 3-4 phân giống nhau. Đây cũng là kiếp trước hắn bị tiếp hồi Húc Kinh Thành, bị cho rằng thái tử thời điểm, hắn không như vậy hoài nghi một nguyên nhân. Chính là hắn chết phía trước, ngay cả Long Bá Thiên đều nói, hắn là Sở Vương phi đường đêm đồng sinh hạ, liền bị hắn phái ra ám vệ bắt đi. Mà hắn mẫu phi bên người nha hoàn Nguyên Thiền Nhi, mang theo hắn, ở Triệu Gia thôn cố ý dùng độc dược giày xéo hắn thân thể. Như vậy hiện tại Doãn Phong cùng hắn giống nhau như lúc, có phải hay không thuyết minh, kỳ thật hắn cùng Doãn Phong căn bản chính là học hòa tan thủy thân huynh đệ. Nguyên Thiệu lắc đầu, hắn trong đầu càng thêm hỗn loạn không rõ. Chuyện này hắn nhất định phải điều tra rõ, nếu hắn thật sự cùng Doãn Phong là thân huynh đệ, như vậy có lẽ kiếp trước hắn sau khi chết, Doãn Phong kết cục cũng không tốt. Có lẽ hắn cùng Doãn Phong, ngay từ đầu, liền thành Long Bá Thiên ấp ủ âm nhu trùng, hai viên quân cờ. Mục đích của hắn chính là làm cho bọn họ hai anh em giết cha, nhận giặc làm cha, lại giết hại lẫn nhau. Lý Ngọc Nghiêu buổi tối ăn thật sự no, ngủ đến không an ổn. Nghĩ đến còn có mấy ngày xưởng liền hoàn công, mà Phong An huyện kia phê máy móc cũng không sai biệt lắm đánh chế xong, Lý Ngọc Nghiêu trong lòng liền kích động không thôi. Không đúng, khi nào đem bồ đề hoàn đưa cho Mộ Thiếu Phàm? Lý Ngọc Nghiêu chằn trọc ngủ không được, dứt khoát phủ thêm áo ngoài ngồi dậy. Tiểu thư, làm sao vậy? Ngủ ở ngoại thất Tím Nhạc nghe được động tĩnh, vội mở miệng hỏi. Không có việc gì, ta chính là ngủ không được, lên ngồi một hồi. Lý Ngọc Nghiêu vô ngữ, Tím Nhạc rốt cuộc là ở mộ phủ cái loại này gia đình giàu có hầu hạ, một hai phải kiên trì cho nàng gác đêm. Không thể tưởng được nàng ngủ như vậy cảnh giác, Lý Ngọc Nghiêu liền ngồi đứng dậy, nàng liền nghe được tiếng vang. Kia nếu là có chuyện gì, ngài kêu nô tỳ một tiếng. Tím Nhạc lại nói. Hành, ta đã biết. Lý Ngọc Nghiêu móc ra phóng bồ đề hoàn bình ngọc nhìn nhìn, nơi này nàng chuyên môn thả hai viên bồ đề hoàn, theo nàng phòng trừng, Mộ Thiếu Phàm trên người đốt viêm cổ ít nhất tồn tại 6 năm trở lên. Đốt viêm cổ phát tác thời điểm, sẽ kích thích trung cổ người não bộ thần kinh, lệnh trung cổ người tính tình đại biến. Nếu có thể ở 3 năm nội giải cổ độc, còn hào thuyết. Giống Mộ Thiếu Phàm như vậy trung cổ 6 năm trở lên, Lý Ngọc Nghiêu có thể chắc chắn, kia tư tuyệt đối đã sinh ra nhân cách phân liệt. Cụ thể sinh ra vài người cách, còn chờ với miệt mài theo đuổi. Lúc ấy ở Phong An huyện thời điểm, Lý Ngọc Nghiêu liền cảm giác ngay từ đầu nhìn thấy phong trần mệt mỏi, lại không mất ôn nhuận Mộ Thiếu Phàm, cùng bọn họ buổi tối cùng nhau tiến đến trăm thuận nhà đấu giá Mộ Thiếu Phàm, có điểm quái dị. Sau lại hắn nói ra chính mình trung cổ tình huống, Lý Ngọc Nghiêu khi đó liền có phổ, Mộ Thiếu Phàm thằng nhãi này thật là nhân cách phân liệt. Cho nên Lý Ngọc Nghiêu ở luyện chế thành bồ đề hoàn lúc sau, chuẩn bị cấp Mộ Thiếu Phàm hai viên. Nếu Mộ Thiếu Phàm có 3 cái trở lên nhân cách phân liệt, kia yêu cầu hắn tự mình mở miệng hướng Lý Ngọc Nghiêu muốn bồ đề hoàn. Này đốt viêm cổ còn có cái tệ đoan chính là, sinh ra vài người cách phân liệt, liền yêu cầu dùng mấy viên bồ đề hoàn. Đến nỗi giải cổ độc lúc sau, người nọ cách phân liệt là hợp hai là một, vẫn là tiếp tục phân liệt, liền nói không chừng. Bởi vì Tím Nhạt ở bên ngoài gác đêm, Lý Ngọc Nghiêu không chuẩn bị tiến vào không gian. Một trận gió thổi qua, cửa sổ mở ra, Lý Ngọc Nghiêu nhíu mày chuẩn bị đi xuống đóng lại. Liền nhìn đến Nguyên Thiệu ăn mặc y phục dạ hành trực tiếp từ phía bên ngoài cửa sổ nhảy tiến vào. Thướng công! Lý Ngọc Nghiêu nhỏ giọng nói, ngươi xuyên thành như vậy, đi đâu? Nguyên Thiệu mày nhăn lại, nhanh chóng mà bay ra đi, lại nhanh chóng phản hồi trở về nói, đi một chuyến bách vị lâu. Ngươi cấp Tím Nhạt điểm huyệt. Lý Ngọc Nghiêu nhấp môi nói. Ân. Nguyên Thiệu ngồi xuống, lôi kéo tay nàng nói, kia Doan Phong, chính là kiếp trước giết ta người. Là hắn. Lý Ngọc Nghiêu kinh ngạc. không thể tưởng được nhìn qua phúc hậu và vô hại Bách Vị Lâu thiếu Đông gia, thế nhưng chính là giết hại nhà hắn tướng công kiếp trước hung thủ. Chỉ là, Nguyên Thiệu do dự mà nói, ta đêm nay qua đi thử, trong lúc vô ý đem hắn mặt nạ đánh rớt, hắn thế nhưng sinh. Hắn lớn lên thực xấu sao? Lý Ngọc Nghiêu thấy hắn một bộ khó xử bộ dáng, nhịn không được nói, không nên đi, ta xem hắn lộ ra nửa khuôn mặt, cũng không tệ lắm. Hơn nữa, tổng cảm giác ngũ quan rất quen thuộc. Hắn cùng ta lớn lên rất giống. Nguyên Thiệu nhưng thật ra kinh ngạc với, Lý Ngọc Nghiêu chỉ bằng nửa khuôn mặt ngũ quan, thế nhưng có thể phát giác Doãn Phong có sợi quen thuộc. Nghĩ đến, nhà hắn tiểu nương tử cảm giác quen thuộc, đó là bởi vì khi đó liền phát giác Doãn Phong ngũ quan cùng hắn thực tương tự đi. Ngươi không nói, ta thật đúng là không thể tưởng được. Tướng công, riêng là xem nửa khuôn mặt nói chuyện, Lý Ngọc Nghiêu vươn tay, đem Nguyên Thiệu nửa khuôn mặt che lại, mặt bên nhìn mặt khác nửa khuôn mặt, kinh ngạc mà bưng kín miệng. Đâu chỉ là giống a. Tướng công, ta cảm giác nếu là ngươi mặc vào cùng hắn giống nhau quần áo, mang đồng dạng mặt nạ, các ngươi hai cái quả thực là giống nhau như lúc. Nguyên Thiệu nắm chặt hữu quyền, khó trách chẳng sợ hắn kiếp trước thành Đông Cung thái tử, trên mặt bạc chất mặt nạ nhưng vẫn không có bắt lấy tới. Ngay cả hắn chết thời điểm, còn mang mặt nạ. Mà Doãn Phong cũng là vẫn luôn mang mặt nạ, cho nên thẳng đến chết, đời trước, bọn họ hai người đều không có gặp qua đối phương một mặt. Càng là như vậy, Nguyên Thiệu càng cảm giác này trong đó còn có lớn hơn nữa càng sâu âm như cùng bí mật. Tướng công, ngươi không phải nói, ngươi là Sở Vương Nhi tử sao? Kia, cái kia Bách Vị Lâu thiếu Đông gia là, Lý Ngọc Nghiêu cũng vượng đồ ăn, xem ra nhà nàng tướng công thân thế không phải đơn giản như vậy nha. Bà, ngạch, Nguyên Thiền Nhi có thể hay không biết một ít? Lý Ngọc Nghiêu đông nhiên nhớ tới Nguyên Thiền Nhi, nàng nhớ rõ nàng luyện chế đan dược thời điểm, chính là luyện chế không ít phun thật tề. Nhạ, tướng công, chỉ cần ngươi có biện pháp làm Nguyên Thiền Nhi ăn xong một viên, ta bảo đảm nàng có thể đem chính mình mỗi tháng một lần đổ máu ngày đều dành mạch nói cho ngươi. Lý Ngọc Nghiêu lấy ra trang phục lộng lấy phun thật tề bình ngọc, đưa cho Nguyên Thiệu thời điểm, còn cố ý bỏ thêm cuối cùng một câu. Nguyên Thiệu lỗ tai phím hồng, xấu hổ mà ho khan một tiếng nói, không còn sớm, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Dừng một chút, lại nói, ta trước đi ra ngoài. Lý Ngọc Nghiêu nhìn hắn chuẩn bị từ cửa sổ trốn đi, chiêu chiêu khoe miệng nói, ngươi như thế nào cũng giống làm ăn trộm a. Tướng công, chúng ta lại không phải không thành thân, yêu cầu tị hiềm gì đó. Ngươi nếu là muốn đi ra ngoài, trực tiếp từ ngoại thất bên kia môn đi ra ngoài không phải được. Nga. Nguyên Thiệu lỗ thai càng đỏ, rũ đầu nhanh chóng ra nội thất. Lý Ngọc Nghiêu lắc đầu, thật nhìn không ra tới, diện than tướng công thẹn thùng thời điểm, thế nhưng sẽ phạm nhị. Lại nói tiếp, Lý Ngọc Nghiêu thật đúng là rất cảm thấy hứng thú, an phun thật tề Nguyên Thiền Nhi, đều sẽ nói cái gì đó đâu. Bất quá Nguyên Thiệu nếu đã nói cho nàng chính mình là Sở Vương Nhi tử, đêm nay thượng lại phát hiện Doãn Phong cùng hắn lớn lên giống nhau như lúc, lại nhiều, phỏng trừng chính hắn cũng chưa biết rõ ràng. Bởi vì Nguyên Thiệu tới một chuyến, Lý Ngọc Nghiêu cảm giác được buồn ngủ, một đêm ngủ ngon. Ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại, Tím Nhạn, Thiển Cam, Thiển Ca cùng với Thiển Hồng tứ đại nha hoàn, phân công hợp tác. Hầu hạ Lý Ngọc Nghiêu rửa mặt trải đầu trang điểm. Ngồi ở gương đồng trước mặt, Lý Ngọc Nghiêu nhìn Thiển Cam một đôi khéo tay hạ, chính mình kia đầu tóc đẹp bị sơ thành một cái đương thời nhất lưu hành hai chỉ rũ vân búi tóc. Một bên Thiển Ca từ hộp trang điểm chung lấy ra hai tay công bệnh chuỗi ngọc, từng người rũ ở hai chỉ bánh bao nhỏ búi tóc thượng, nhìn qua đã nghịch ngợm đáng yêu, lại không mất linh tú. "Hảo, tiểu thư thật như là bầu trời tiểu tiên tử." Thiển Ca nhịn không được che miệng cười trêu ghẹo nói, "Tiểu thư ta nếu là thật sự tiên tử, liền đem các ngươi đều mang theo, cùng đi kia giao chỉ tiền cung lưu một vòng, lại đi vương mẫu nương nương bản đảo viên trích nó một cái sọt bản đảo." Lý Ngọc Nghiêu nhìn trong gương chính mình, mắt như hồ thu, tuy rằng còn chưa cập kê, lại đã là nhìn ra được tiếu lệ dung nhan. "Tiểu thư miệng thật xảo." Tím Nhạt một bên đem đồ ăn sáng mang lên cái bàn, một bên cười nói, "Cũng không phải là sao? Tiểu thư hôm qua cái sụ mặt, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, sợ tới mức nô tỳ cũng không dám nói lung tung đâu." Thiền Hồng đem vừa mới Lý Ngọc Nghiêu rửa mặt chậu nước khăn mang sang đi, lúc này vừa trở về. "Xem ra ta còn là muốn tiếp tục sụ mặt, bằng không các ngươi bốn cái một đám đều lớn mật, đều tới rễu cả ta." Lý Ngọc Nghiêu giả vờ sụ mặt nói, "Là, tiểu thư, thỉnh dùng đồ ăn sáng." Tím Nhạt mấy cái phối hợp thu hồi tươi cười, có nể nếp mà hành lễ nói. Lý Ngọc Nghiêu ngồi xuống, xua xua tay nói, "Thôi, các ngươi vẫn là đừng như vậy câu thúc, bằng không ta chính mình đều cảm giác không thoải mái." Bốn cái nha đầu lập tức bật cười. Phần 85. Chương 85 lại nhập mộ phủ. Chương 85 lại nhập mộ phủ. "Các ngươi cũng không cần hầu hạ, qua bên kia bàn trà biên ngồi xuống, chạy nhanh sấn nhiệt dùng đồ ăn sáng đi." Lý Ngọc Nghiêu không thói quen bị hầu hạ dùng bữa thói quen, Tím Nhạt là rõ ràng. Còn lại ba người thấy tím nhạt gật đầu, hướng Lý Ngọc Nghiêu hành lễ nói, đa tạ tiểu thư săn sóc. Liền nghe lời mà đi bên cạnh bàn trà, ngồi xuống dùng đồ ăn sáng. Các ngươi giữa, Thiển ca hiểu một ít da lông dược liệu, phải không? Dùng đồ ăn sáng, Lý Ngọc Nghiêu liền bắt đầu xuống tay bồi dưỡng chính mình đắc ý trợ thủ. Là, tiểu thư. Thiển ca nhấp môi, hành lễ nói, nô tỳ ra ra là một người nông thôn lang trung, từ nhỏ nô tỳ mưa dầm thấm đất, cũng nhận biết một ít dược liệu. Ân, ta sẽ cho ngươi tìm một ít dược liệu phương diện sách cổ, ngươi về sau phải hảo hảo học. Lý Ngọc Nghiêu vừa lòng gật đầu. Ở đỉnh núi đại viện dừng lại mấy ngày, Lý Ngọc Nghiêu cùng mấy cái nha hoàn, bà tử chi gian dần dần quen thuộc. Nguyên Thiệu tắc mỗi ngày cùng Mục Lương thương lượng đại sự, thường xuyên không thấy được bóng người. Cũng may Nguyên Thiệu còn nhớ rõ Lý Ngọc Nghiêu lúc trước ở Lục Gia Thiết phô định ra dụng cụ, mướn người dùng xe ngựa cấp kéo lại. Xưởng đã kiến thành, máy móc Lý Ngọc Nghiêu cùng Nguyên Thiệu, mấy cái bọn nha hoàn cùng nhau lắp ráp hảo lúc sau, xưởng bắt đầu vận chuyển lên. Này phía trước, Mục Lương thế nhưng đã sai người đi chung quanh mấy cái trong thôn mặt, đính hảo thịt heo, thịt bò, cung ký xuống trưởng kỳ cung cấp này hai loại khế ước. Lý Ngọc Nghiêu vì phòng ngừa ác ý cạnh tranh, liền mỗi cái thôn trang chọn lựa 20 hộ người, cùng bọn họ ký kết đại dưỡng khế ước. Chính là Lý Ngọc Nghiêu ra bạc cung cấp mua heo con tiền, gửi nuôi ở nông hộ trong nhà. Đại heo con lớn lên, dựa theo heo trọng lượng chờ cho tiền thuê. Cái này biện pháp giải quyết một ít trong nhà nghèo khổ, không có bạc làm ngoại dụng thôn dân khốn cảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, chung quanh mấy cái trong thôn, hứng khởi dưỡng heo, dưỡng nghiêu nhiệt chiều. Lý Ngọc Nghiêu không gian bắt đầu dùng sức mà gieo trồng lúa nước, tiểu mạch, bắp, đậu phộng chờ cao sản, cây lương thực, đã biết Nguyên Thiệu huyết hải thâm thù, nàng trong lòng biết sớm hay muộn, nhà nàng tướng công sẽ đi hướng con đường kia tử. Con đường kia tử, từ xưa đến nay, đều là bụi gai mọc thành cụm, dùng máu tươi phủ kín. Nàng chỉ có thể chỉ mình có khả năng, đem lương thảo, dược liệu, trước tiên chuẩn bị sung túc. Tiểu Miêu không biết sao lại thế này, luôn là lâm vào ngủ say chung. Ngẫu nhiên ngạo kiều xoáy quả tỉnh lại, luôn là sẽ nói móc Lý Ngọc Nghiêu nói mấy câu, bởi vậy Lý Ngọc Nghiêu tiến không gian không phải trên cơ bản đều là ở phòng luyện đan chung mân mê. Tướng công, ta xem chúng ta yêu cầu lại đi một chuyến Phong An huyện. Lý Ngọc Nghiêu thưởng thức trong tay bình ngọc nói, ta đáp ứng Mộ thiếu gia cho hắn luyện chế đốt viêm cổ giải dược, hiện giờ bồ đề hoàn đã luyện hảo, vẫn là đưa cho hắn. Nguyên Thiệu mấy ngày nay đều vội nhìn thấy không đến bóng người, thật vất vả nhìn đến hắn, Lý Ngọc Nghiêu chạy nhanh đưa ra muốn đi Phong An huyện. Còn nữa, xưởng đã vận tác. Ta cùng Phong An huyện hợp đồng liền phải bắt đầu thực thi, cũng là thời điểm làm Bách Vị Lâu biết được chúng ta xưởng vị trí. Bằng không toàn bộ Long Húc như vậy nhiều ra Bách Vị Lâu, mỗi tháng liền phải đưa 2 lần hóa, mỗi một lần đều phải đưa như vậy nhiều lượng, chúng ta nào có cái kia tinh lực cùng nhân lực nha. Ngươi là muốn Bách Vị Lâu người, chính mình lại đây vận hóa. Nguyên Thiệu nhấp môi, trong đầu trước sau quên không được Nguyên Thiền Nhi nuốt phun thật tề sau, chuyển ra tới bí mật. Thật là không thể tưởng được, hắn sống lại một đời, trước sau cho rằng Nguyên Thiền Nhi chỉ là tâm tư bất chính, có điểm thượng không được mặt bàn. Tuy rằng sẽ tiểu tính kế, cho hắn hạ độc cũng là nghe lệnh hành sự. Không thể tưởng được hắn vẫn là xem thường nàng. Nguyên Thiền Nhi trong xương cốt chảy xuôi ác độc cùng dơ bẩn tính kế, căn bản liền không thể so hậu cung những cái đó phi tần thủ đoạn hảo đi nơi nào. Không thể tưởng được hắn mẫu phi sở dĩ sẽ khó sinh, sinh hạ hắn lúc sau dòng huyết buông tay nhân gian, đều là nàng cái này bên người nô tỳ hạ độc thủ. Nàng nguyên bản chính là tầm thuộc phi người, vẫn luôn tránh ở hắn mẫu phi bên người, đem sở vương phủ nhất cử nhất động trộm báo cho tầm thuộc phi. Tầm thuộc phi mãi Long Bá Thiên sùng ái nhất phi tần, kiếp trước Long Bá Thiên vì bảo hộ nàng Bạch Phỉ Phỉ, cố ý vắng vẻ nàng. Nguyên Thiệu rốt cuộc là minh bạch, vì cái gì tầm thuộc phi kiếp trước nhìn qua không được sùng ái, lại có thể bình yên vô sự, tại hậu cung đứng ngoài cuộc. Một phương diện là nàng thủ đoạn hơn người, cũng không tham dự bất luận cái gì thế lực đấu tranh, lại có thể không bị bất luận cái gì một phương thế lực ghi hận thượng. Về phương diện khác là nàng có thái sư phủ làm chỗ dựa, chính yếu vẫn là, nàng có Long Bá Thiên sau lưng bảo hộ. Khó trách mỗi lần có chuyện gì liên lụy tới tầm thuộc phi trên đầu, đều là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, tầm thuộc phi nhiều lắm sao sao kinh Phật, cấm túc ở chính mình cung điện. Nghiêm khắc tới nói, cấm túc lại làm sao không phải đối tầm thuộc phi một loại khác bảo hộ đâu. Cấm túc, cấm tầm thuộc phi ra cung, đồng thời cũng tránh cho muốn tìm cha cung phi, tiến đến tầm thuộc phi trong cung đầu chọn sự. Kiếp trước đối ngoại tuyên cáo, thái tử nãi tầm thuộc phi thân tử. Khi đó Nguyên Thiệu đối ôn nhu hiền lành tầm thuộc phi, luôn là vô pháp thân cận. Nguyên lai nàng vốn là cũng không phải nàng mẹ đẻ. Hành, vi phu muốn vội đều không sai biệt lắm hoàn thành, bồi ngươi đi một chuyến Phong An huyện cũng hảo. Nói chuyện, Nguyên Thiệu sờ soạng trong tay háo hai chỉ ngọc bội, trong lòng nói không nên lời cái gì tư vị. Không thể tưởng được Nguyên Thiền Nhi biết đến, Doãn Phong là Long Bá Thiên cùng tầm thuộc phi nhi tử. kia vì cái gì hắn sẽ cùng Doãn Phong lớn lên như vậy tương tự. Hơn nữa Nguyên Thiền Nhi cũng nói, hắn thật là Sở Vương cùng Vương Phi Đường đêm đồng nhi tử. Là nơi nào có cái gì vấn đề, Nguyên Thiền Nhi cũng không biết sao. Hắn từ Nguyên Thiền Nhi nơi đó lấy tới thuộc về chính mình ngọc bội, thế nhưng cùng hắn từ Doãn Phong nơi đó thay thế ngọc bội giống nhau như lúc. Kiếp trước Doãn Phong đó là dùng trong đó một khối ngọc bội, được đến một đám tử sĩ nguyện trung thành. Nay một đời hai khối ngọc bội nơi tay, hắn có phải hay không có thể phát hiện càng nhiều bí mật. Như vậy, hắn muốn hay không cùng Doãn Phong thấy cái mặt. Nguyên Thiệu bị chính mình cái này ý tưởng kinh thuật tới rồi. Sắc mặt vốn nhờ vì nghĩ đến quá nhiều, có điểm khó coi. Tiểu thư, thật sự không cần nô tỳ đi theo đi sao? Tím Nhạc không yên tâm mà nói, tiểu thư dọc theo đường đi cẩn thận một chút, nô tỳ cho ngài thả điểm tâm, còn có một hồ trà, đói bụng ngài nhớ rõ ăn. Biết rồi, ngươi lại rong dài, thiên đều phải đen. Lý Ngọc Nghiêu khoa trương nói, dẫn tới dặn dò Tím Nhạc đầy đầu hắc tuyến, còn lại ba cái nha hoàng tắc che miệng cười trộm. Lúc này đây Lý Ngọc Nghiêu cùng Nguyên Thiệu cộng thêm một lương cấp mua một người gã sai vặt, ba người cùng nhau đi trước Phong An huyện. Gã sai vặt tên gọi là Trúc Thanh, còn có một cái gọi là Trúc Hê. Hai người đều là một lương cố ý chọn lựa, là Nguyên Thiệu bên người gã sai vặt. Đều lớn lên mi thanh mục tú, cả người đều có một cổ tử thư cuốn hơi thở. Bất đồng chính là hôm nay đi theo đuổi xe ngựa Trúc Thanh hoạt bát một chút, miệng cũng cơ linh một ít. Như là Trúc Hê liền tương đối thẹn thùng văn nhã, hơn nữa trầm mặc ít lời. Cùng nhà nàng tướng công ngay từ đầu tích tự như kim diện than mặt không sai biệt lắm. Lý Ngọc Nghiêu một lần cho rằng, thằng ngãi này được nhà nàng tướng công chân truyền. Lý Ngọc Nghiêu rất là vừa lòng, nhà hắn tướng công chẳng lẽ, thật sự làm tốt quyết định, tính toán một lần nữa thi khoa cử. Dọc theo đường đi Lý Ngọc Nghiêu không phải ăn chính là mơ màng sắp ngủ, thời tiết đã dần dần biến lãnh. Đặc biệt là sớm muộn gì thời điểm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày rất lớn, Lý Ngọc Nghiêu tính tính thời gian, không sai biệt lắm quá xong rồi trung thu. Chính là thu hoạch vụ thu nhật tử. Bất quá ở thu hoạch vụ thu phía trước, nàng trên danh nghĩa bà, ở sơ 6 ngày đó đính thân. Chờ chịu đựng ngày đó, Lý Ngọc Nghiêu liền không cần cùng Nguyên Thiền Nhi lá mặt lá trái. Cái kia ác độc chết nữ nhân, rốt cuộc là không màng lễ nghĩa liêm sỉ, ở góa thân phận tái giá. Đến nỗi Lý Ngọc Nhan mấy ngày nay còn tính thức thời, không có chủ động lên núi đi tìm bọn họ. Lý Ngọc Nghiêu rất tò mò, nàng cái kia toàn bạc trong mắt nương, ác độc bà, cộng thêm tiểu bạch hoa đại tỷ ba người cùng ở dưới một mái hiên, khẳng định sẽ cọ sát ra rất nhiều kỳ ba sự. Đến bây giờ đều không có người nhẫn mại không được lên núi, Lý Ngọc Nghiêu y trong nội tâm đối với các nàng kia ba con, thật là có điểm xem trọng. Không thể tưởng được này ba con quẻ với nhau, từng người kiên nhẫn nhưng thật ra tu luyện đến tương đối đủ. Lý Ngọc Nghiêu lại lần nữa bị sốc tỉnh thời điểm, xe ngựa vừa vặn tốt vào Phong An huyện bên trong thành. Liếc mắt một cái nhìn đến Nguyên Thiệu chi đầu, sáng ngời có thần nhìn chính mình. Lý Ngọc Nghiêu kinh ngạc mà nói, tướng công lúc này đây, là chuẩn bị cùng Mộ đại thiếu gia thẳng thắn thành khẩn gặp nhau. Nguyên Thiệu sẽ không quên mang lên ra người mặt nạ, nhưng là vừa mới Lý Ngọc Nghiêu xốc lên kiệu mảnh, phát hiện xe ngưỡng mộ phủ chạy. Nguyên Thiệu lại không có mang ra người mặt nạ, liền lập tức hiểu rõ. Có lẽ, rất dài một đoạn thời gian, chúng ta muốn cùng Mộ đại thiếu gia có hợp tác rồi. Nguyên Thiệu cười thân bí, xem như cam chịu Lý Ngọc Nghiêu suy đoán. Lý Ngọc Nghiêu gật gật đầu nói, Mộ gia làm hoàng thương đứng đầu, yêu cầu hợp tác địa phương đích xác rất nhiều. Có thể không nhiều làm sao. Nội vụ phủ sở yêu cầu các loại vật tư, cơ hồ 80% toàn bộ nơi phát ra với Mộ gia. Hơn nữa có mấy thứ ngự cống, thậm chí đều là toàn bộ tiếp thu Mộ gia. Bất quá cây cao đón gió, Mộ gia cho dù là hoàng thượng đứng đầu, tất nhiên cũng thành rất nhiều thế gia thậm chí là đều là hoàng thương còn lại tăm gia, cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Cho nên thượng một lần từ Trăm Thuận nhà đấu giá trên đường trở về. Đối với Mộ gia quyển dưỡng tử sĩ chuyện này, Lý Ngọc Nghiêu cùng Nguyên Thiệu đều biết điều không nhắc tới. Mộ thiếu phạm nhưng thật ra cái khó được nhân vật, thế nhưng cũng làm như giống như người không có việc gì, không hề có bất luận cái gì ám chỉ. Lý Ngọc Nghiêu thậm chí suy đoán, chẳng lẽ hắn là nhớ mong ủy thác chính mình cho hắn luyện chế bồ đề hoàn sự tình, bởi vậy cô y bán cho bọn họ một cái hảo. Nghĩ đến đây, Lý Ngọc Nghiêu móc ra bình ngọc điên điên, lại đánh mất lại cho hắn thêm một viên bồ đề hoàn tính toán. Loát. Xe ngựa vững vàng mà ngừng ở mộ phủ bên ngoài, Trúc Thanh hỉ cảm thanh âm truyền đến, công tử, phu nhân, mộ phủ tới rồi, tiểu nhân này liền đi gõ cửa. Mộ phủ bên ngoài đứng hai gã hộ viện, nhìn thấy có xe ngựa dừng lại, thả đánh xe mã xa phu lại là xa lạ gương mặt, liền lập tức cảnh giác lên. Trúc Thanh xuống xe ngựa, chắp tay nói, hai vị hộ viện đại ca, công tử nhà ta họ Ngọc, tiến đến bái kiến quý phủ đại thiếu gia, còn thỉnh thông truyền. Hai người vừa nghe đến là Ngọc công tử, sắc mặt hơi hoãn. Trong đó một người gật đầu nói, tiểu ca nhi chờ một lát, dùng ta đây liền đi bẩm báo. Không nhỏ một lát, được đến tin tức Mộ Thiếu Phàm múa may cây quạt đuổi ra tới. Ha ha, không thể tưởng được Ngọc Huynh, tẩu phu nhân từ biệt hơn tháng, hôm nay thế nhưng tự mình tới cửa, tiểu đệ thật là vui mừng khôn xiết. Mộ Thiếu Phàm chắp tay, hôm nay ăn mặc một kiện màu đỏ rực áo choàng, cả người nhìn qua quả thực là phong lưu phong khoáng. Lý Ngọc Nghiêu trước một bước xuống xe ngựa, nhìn đến hắn này phúc trang điểm, đặc biệt là môi hồng răng trắng, trên mặt da thịt so nữ tử còn muốn trắng non tinh tế, nhịn không được ở trong lòng chửi thầm, dựa, yêu người ta. Tẩu phu nhân biệt lai vô dạng. Mộ Thiếu Phàm ở nhìn thấy Lý Ngọc Nghiêu kia một khắc, ánh mắt sáng ngời. Nguyên Thiệu ho khan một tiếng xuống xe ngựa, có điểm cảnh cáo nhìn về phía Mộ Thiếu Phàm. Ngọc Huynh hôm nay, là chuẩn bị cùng tiểu đệ thẳng thắn thành khẩn tương đái sao? Mộ Thiếu Phàm đem cây quạt thu hồi, trên mặt khó được đứng đắn vài phần. Phần 86. Chương 86 y y quán việc. Chương 86 y y quán việc. Lý Ngọc Nghiêu kinh ngạc chi sắc chợt lóe rồi biến mất, không thể tưởng được nhà nàng tướng công kia trương có thể nói hoàn mỹ ra người mặt nạ, thế nhưng đã sớm bị Mộ Thiếu Phàm này chỉ yêu nghiệt xuyên qua. Lý Ngọc Nghiêu liền buồn bực, nay chỉ yêu nghiệt là gần một tháng thời gian, đều chúa tể thân thể này sao? Nguyên Thiệu lại không có nửa điểm kinh ngạc, mà là chắp tay nói, thượng một lần tình thế bắt buộc, bất đắc dĩ mang mặt nạ cùng Mộ huynh đệ tương giao, thật sự là hổ thẹn. Ngọc huynh không cần như thế, tiểu đệ tự nhiên lý giải, thỉnh, Mộ Thiếu Phàm không có tiếp tục bắt lấy vấn đề này không bỏ, mà là tiêu sái mà thỉnh hai người vào mộ phủ. Trường Giang, ngươi mang theo vị này tiểu ca đi hậu viện chuồng ngựa đem mã huy điểm thảo, uống nước. Mộ Thiếu Phàm không quên làm người hầu giúp đỡ xử lý xe ngựa. Ba người theo Mộ Thiếu Phàm vào mộ phủ đại thư phòng, Lý Ngọc Nghiêu đông dưng nhớ lại tới, mộ phủ bên trong còn có cái kia tâm tư ác độc Kim Tuệ quận chúa. Thượng một lần nàng cấp cái kia ác độc quận chúa chát mấy châm, cũng không biết nàng lúc này thế nào. Kỳ thật Lý Ngọc Nghiêu có chút thấy náy, nếu là kia Kim Tuệ quận chúa thật sự ở mộ phủ dần dần mà trung gió, đại tiểu tiện mất khống chế, kia Kim Tuệ quận chúa quận vương láo cha, có thể hay không giận chó đánh mèo đến mộ phủ. Kia nàng chẳng phải là hảo tâm làm chuyện xấu. Nghĩ đến đây, Lý Ngọc Nghiêu đem bình ngọc lấy ra nói, may mắn không làm nhục mệnh, nơi này có hai viên bồ đề hoàn, còn thỉnh Mộ công tử nhanh chóng tìm cái thích hợp nhật tử ăn vào đi. Mộ Thiếu Phàm nhìn thấy bình ngọc, trong lòng mơ hồ liền có suy đoán. Nghe được Lý Ngọc Nghiêu trong lời nói ý tứ, càng là kích động lập tức đứng dậy, run rẩy xuống tay tiếp nhận bình ngọc. Vặn ra nút bình, ngửi được bồ đề hoàn độc hữu hương khí, Mộ Thiếu Phàm càng là kích động mà nói, đa tạ tẩu phu nhân. Không thể tưởng được tẩu phu nhân còn tuổi nhỏ, thế nhưng có thể luyện chế ra hai viên bồ đề hoàn. Mộ Thiếu Phàm nhịn không được cảm thán, cứ như vậy, hắn liền không cần nghĩ biện pháp khác, đáp ứng Bình An quận vương phủ liên hôn. Nay gần một tháng thời gian, hắn phí rất lớn kính, rốt cuộc làm một cái khác hắn thấy rõ ràng kia Kim Tuệ quận chúa gương mặt thật. Hừ, đường đường Kim Tuệ quận chúa thế nhưng có thể ở bọn họ mộ phủ xếp vào nhãn tuyến. Buông quận chúa tôn sư ca nguyện vào bọn họ mộ phủ vì nô vì tỳ, hắn nghĩ đến đó là Vĩnh An quận vương. Kỳ thật cũng không giống mặt ngoài nhìn qua như vậy không có tâm cơ. Đừng nhìn kia Long Nhược Tiêm một bộ si tình oán nữ bộ dáng trừng mắt chính mình, hắn cũng không phải là cái kia chính mình như vậy vụ bề, dễ tin kia nữ nhân hoa ngôn xảo ngữ. Nay không, kia Kim Tuệ quận chúa trở lại quận vương phủ lúc sau, năm lần bảy lượt bởi vì một chút chuyện nhỏ, cha tấn đã chết chính mình tùy hầu nha hoàn. Tin tức này ở Húc Kinh thành phố phường trung đặc biệt nổi danh, ngự sử đài vì thế đều liên tục nửa tháng thượng sổ con, phê phán Bình An quận vương giáo nữ bất lợi. Không thể tưởng được báo ứng khó chịu, kia Kim Tuệ quận chúa thế nhưng ở một lần sinh khí chung, miệng sùi bọt mép, toàn thân run rẩy. Thái y y viện trải qua chẩn đoán chính xác, Kim Tuệ quận chúa còn tuổi nhỏ vốn nhờ vì khống chế không được nóng tính, dẫn phát rồi kinh điên bệnh trạng. Không thể tưởng được kia Kim Tuệ quận chúa nghe xong thái y y chẩn bệnh, thẹn quá thành giận túm lên bên người sứ Thanh Hoa Bình, đem kia thái y y tạp cái vỡ đầu chảy máu. Mà chính mình chứng bệnh thế nhưng tăng thêm, mắt oai miệng nghiêng, trúng gió. Kia Vĩnh An quận vương phủ biết được hắn yêu cầu bồ đề hoàn, liền đưa ra liên hôn yêu cầu. Không thể tưởng được một cái khác chính mình vẫn là cái kẻ si tình, thế nhưng đồng tình dưới, muốn đáp ứng chuyện này. Cũng may Trường Hải kia tư xem bất quá, đúng lúc mà đem hắn đánh thức. Chứ không nói Mộ Thiếu Phàm kể trên ý tưởng chỉ là một niệm bên trong, Nguyên Thiệu ngồi xuống lúc sau, cùng xuống tay nói, thượng một lần Nguyên Mộ có chuyện trong người, hơn nữa trêu chọc kia Giang Dương năm ác, liền không có lấy gương mặt thật chân thân phân tương giao Mộ huynh, Nguyên Thiệu tại đây ngưỡng mộ huynh bồi tội. Nguyên lai là Nguyên huynh, ha ha, tiểu đệ này xương có lễ. Mộ Thiếu Phàm cũng không có chút nào kinh ngạc chi sắc, bởi vì xong việc hắn đích sắc cũng là phái người truy tra Nguyên Thiệu thân phận. Chỉ là thực đáng tiếc, Nguyên Thiệu đeo ra người mặt nạ, lại nói dối tên. Tuy rằng hắn đối Triệu gia thôn sự tình rất là quen thuộc, Mộ Thiếu Phàm vẫn là không xác định, hắn đến tột cùng là Triệu gia thôn người nào. Bất quá người với người ở chung, chú ý cái duyên tự. Đồng thời cũng chú ý cái tin tự. Mộ Thiếu Phàm lúc trước vội vàng cho ra nhất định tín nhiệm, liền sẽ tạm thời tin tưởng quyết định của chính mình. Cũng may hắn mạo hiểm cử chỉ không có làm hắn thất vọng, này không, hai người chính mình nói ra chân thật thân phận. Tẩu phu nhân quả nhiên bất phàm, thế nhưng người mang tinh vi y y thuật. Mộ Thiếu Phàm biết được hai người thân phận thật sự sau, nhịn không được tán thưởng. Nếu tẩu phu nhân muốn mua y y quán, chuyện này liền giao cho tiểu đệ tới làm. Mộ Thiếu Phàm biết được Lý Ngọc Nghiêu muốn đem Phong An huyện các huyện thành đều mua một gian thuộc về chính mình y y quán, chỉ trong nháy mắt cân nhắc lợi hại, liền gật đầu đồng ý. Tẩu phu nhân chính là xác định, từ Phong An huyện hướng chung quanh mấy cái huyện thành quyết tán, này y y quán cho dù là mỗi một cái trấn mua một nhà y y quán, lớn lớn bé bé thêm ở bên nhau cũng có hơn 1.000 gia y y quán. Việc này ta cùng nhà ta tướng công đã thương nghị quá, cũng là thông qua ta suy nghĩ cặn kẽ, làm ra quyết định. Mộ công tử cũng kiến thức ta luyện chế đan dược, ta tưởng mở y y quán, đơn giản là muốn dùng chính mình một thân sở học, tận ta có khả năng, vì những cái đó bị bệnh tật cuốn thân, thống khổ bất kham bệnh hoạn tận một phần tâm ý. Đây là mộ công tử lần trước tặng cho, nói là có thể ở bất luận cái gì một nhà mộ ra cửa hàng đều có thể lấy ngàn lượng hoàng kim. Lý Ngọc Nghiêu ở Mộ Thiếu Phàm kinh ngạc trong ánh mắt, lại móc ra thượng một lần ở Trăm Thuận nhà đấu giá đoạt được kim phiếu nói, tính cả này đó kim phiếu, còn thỉnh mộ công tử ra xuất lực, giúp ta toàn bộ mua y y quán. Mộ Thiếu Phàm nhìn Lý Ngọc Nghiêu kia thanh triệt thấy đáy, tựa như trời quang bích tẩy giống nhau thủy linh sạch sẽ đôi mắt, cự tuyệt nói như thế nào cũng nói không nên lời. Sau một lúc lâu, Mộ Thiếu Phàm tìm được chính mình thanh âm nói, tẩu phu nhân giải sầu, việc này, tại hạ nhất định làm thỏa đáng. Mộ Thiếu Phàm trong lòng biết, Lý Ngọc Nghiêu làm hắn hỗ trợ, đó chính là phải làm phía sau màn người. Bất quá việc này nói có khó không, nói đơn giản lại thực phức tạp. Cũng may hắn mộ ra lại là hoàng thương, mấy năm nay nhân mạch không cần phải nói, điểm này sự tình vẫn là không làm khó được hắn, chính là có điểm rườm ra thôi. Không biết mua y quán lúc sau, tẩu phu nhân đối với y quán xử lý phương diện, là muốn toàn bộ đổi làm chính mình người sao. Mộ Thiếu Phàm không hổ là hoàng thượng đệ nhất ra người cầm quyền, thực mau liền đưa ra vấn đề điểm mấu chốt. Kỳ thật muốn ta tới xem, tẩu phu nhân tất nhiên không như vậy nhiều tinh lực toàn quyền khống chế như vậy nhiều gia y y quán. Nếu là tẩu phu nhân tín nhiệm ta, ta có thể giúp tẩu phu nhân bồi dưỡng một đám trung tâm trưởng quầy. Mộ Thiếu Phàm nói tới đây cố ý dừng một chút, nhìn về phía Lý Ngọc Nghiêu. Nguyên Thiệu vốn dĩ nghe hai người ngươi một lời ta một ngữ, đáy lòng đối với chính mình cắm không thượng lời nói, liền có chút cổ quái. Lại đi xem Mộ Thiếu Phàm nhìn Lý Ngọc Nghiêu ánh mắt, rõ ràng lộ ra một cổ tử nói không nên lời ôn nhu. Trong lòng mạc danh liền bốc lên một cổ tử ghen tuông. Chuyện này đích xác chỉ có mộ huynh đệ có thể làm đến, như thế, ta liền thay ta ra Nghiêu Nhi đà tạ mộ huynh đệ. Nguyên Thiệu cười đến có điểm âm trầm, chắp tay. Mộ Thiếu Phàm tuy rằng cảm giác được Nguyên Thiệu có điểm quái dị cương điệu, bất quá thực mau bị Nguyên Thiệu kế tiếp nói, hấp dẫn. Nguyên Thiệu đem như vậy nhiều y quán kế tiếp yêu cầu tiến hành quản lý, nhất nhất liệt kê ra tới. Chính là Lý Ngọc Nghiêu không ra mặt, nhưng là trưởng quản toàn bộ y quán bên ngoài thượng trưởng quầy. Cần thiết phải biết rằng Lý Ngọc Nghiêu mới là y quán chân chính chủ nhân. Hơn nữa kia trưởng quầy cần thiết muốn trung thành và tận tâm, không thể dễ dàng tiết lộ ra Lý Ngọc Nghiêu thân phận thật sự. Đồng thời còn muốn bắt diện linh lung, có thể cho y quán ở vị trí huyện thành hoặc là hương chân trung, có được xa cao hơn còn lại y quán thanh minh. Mặt khác, y quán mỗi tháng có 3 ngày miễn phí chữa bệnh từ thiện. Đối với những cái đó nghèo khổ nhân dân, có thể miễn phí xem bệnh, hơn nữa đưa tặng dược liệu. Chẳng sợ thường lui tới thời điểm gặp được nghèo khổ nhân ra xem bệnh, tiền khám bệnh chỉ cần thu dược liệu tiền vốn là được. Tương phản, nếu là những cái đó phú quý nhân ra, tiền khám bệnh muốn coi tình huống mà định. Lý Ngọc Nghiêu nghe xong không được gật đầu, quả nhiên là nhà nàng tướng công, này đó ý tưởng quả thực là thâm đến nàng tâm sao. Cuối cùng ba người cùng nhau thương lượng những cái đó y y quán tên, Lý Ngọc Nghiêu bảo lưu lại chu ngự y cái kia phổ tế y y quán tên, đồng thời lại tân lấy ba cái tên, phân biệt là nhân tế y y quán, cùng tế y y quán. Nhân tâm y y quán cùng với bác tế y y quán. Rốt cuộc hơn 1.000 gia y y quán, không thể là cùng ra tên. Như vậy liền thật là thành cái đích cho mọi người chỉ trích, khiến cho khắp nơi mơ ước cùng chèn ép. Cơm trưa hai người bị Mộ Thiếu Phàm lưu lại cùng nhau ở hắn trong viện dùng, ba người vừa ăn vừa nói chuyện, thẳng đến Mộ Thiếu như vui sướng thanh âm đánh gậy ba người nhã hứng. Ngọc đại ca, ngươi chừng nào thì tới? Như thế nào không đi xem Thiếu Như? Mộ Thiếu Như rào khăn, vẻ mặt u hoán thêm lên ăn nói. Ngọc đại ca này vừa đi chính là hơn tháng, thật thật là làm Thiếu Như hảo một đốn lo lắng. Lý Ngọc Nghiêu trợn mắt cứng họng, nhìn Mộ Thiếu Như kia rào khăn, một bộ ngượng ngùng lại ức chế không được vui sướng, dậm chân, nói rõ một bộ làm nũng tiểu nữ nhi tư thái. Trong nháy mắt, làm nàng cảm giác chính mình mới là Mộ Thiếu Như nên có tuổi, mà Mộ Thiếu Như mới là nàng cái này thân mình nguyên chủ, nên có 13 tuổi thiếu nữ tâm thái mới là. Mộ huynh đệ, vị này chính là, Nguyên Thiệu một bộ không quen biết Mộ thiếu như tư thái, đột nhiên quay mặt đi. Nha, ngươi không phải Ngọc đại ca. Mộ thiếu như mới vừa tiến vào thời điểm, Nguyên Thiệu là đưa lưng về phía nàng, bởi vậy nàng chỉ nhận thức Nguyên Thiệu bóng dáng, lúc này nhìn đến Nguyên Thiệu chân dung, lập tức liền thẹn quá thành giận, uy, ngươi nơi nào tới? Vì cái gì mạo xưng ta Ngọc đại ca? Lý Ngọc Nghiêu nhìn Mộ thiếu phàm ở Mộ thiếu như thời điểm, chính là một bộ đau đầu không thôi biểu tình. Lúc này này Mộ thiếu như thình lình giống to, trực tiếp tức giận đến Mộ thiếu phàm mặt đều tái rồi. Thiếu như, chớ có vô lễ. Còn không mau hướng Nguyên công tử bồi tội. Mộ thiếu phàm trong lòng hận không thể một bạt thai qua đi, làm cái này vụng về như lợn muội tử thanh tỉnh một khắc. Đều là hắn cái kia ngực vô khâu hát cha, quán ra tới đại muội muội như vậy kiểu man thả không đầu óc. Vèo. Lý Ngọc Nghiêu nhịn không được vui vẻ. Mộ thiếu như bị Mộ thiếu phàm làm trò bên cạnh như vậy nhiều hạ nhân mặt răn dậy, cảm giác sâu sắc không có mặt mũi. Hơn nữa Lý Ngọc Nghiêu trắng trợn táo bạo cười nhạo, nàng hung hăng mà quay đầu chừng qua đi, thấy là cái không có gặp qua tiểu nha đầu, lập tức trên cao nhìn xuống mà nói, nơi nào tới nông thôn dã nha đầu. Bù tiểu thư cũng là ngươi có thể cười nhạo. Lời vừa nói ra, Lý Ngọc Nghiêu càng là hết sức vui mừng. Xem ra ta cùng Mộ đại tiểu thư thật đúng là trời sinh không nhiều lắm bàn, đại tiểu thư lần đầu thấy ta thời điểm, liền châm chọc ta là cái nào thâm sơn cùng cốc toát ra tới thôn cô đâu. Lý Ngọc Nghiêu ý cười càng đậm, nếu đã ngưỡng Mộ thiếu phàm nói khai thân phận, này Mộ thiếu như sớm hay muộn sẽ biết bọn họ chính là lúc trước Ngọc công tử cùng Ngọc phu nhân. Phần 87. Chương 87 mở rộng cung hóa lượng. Chương 87 mở rộng cung hóa lượng. Cùng với Mộ thiếu như từ người khác trong miệng biết được, ngầm dùng ra cái gì chuyện xấu, còn không bằng Lý Ngọc Nghiêu chủ động đẩy ra, vừa vặn nhìn xem này Mộ đại tiểu thư có phải hay không lá gan phì có thể làm cho nàng mặt lại lần nữa mơ ước nhà nàng tướng công. Quả nhiên, Mộ thiếu như nghe vậy biến sắc, trước tiên quay đầu cẩn thận mà nhìn về phía Nguyên Thiệu. Nay vừa thấy đến không được, nguyên lai nàng cảm nhận chung Ngọc đại ca lớn lên thế nhưng như thế tuấn mỹ vô cùng. Lúc trước Ngọc đại ca tuy rằng lớn lên chỉ có thể tính thanh tú, nhưng là kia một thân ngạo cốt cùng khí thế, đã là thật sâu mà hấp dẫn nàng một viên phương tâm. Hiện giờ nhìn đến Ngọc đại ca gương mặt thật, như vậy tuấn thiếu, nàng trong lòng càng thêm vui mừng. Ngọc đại ca, nguyên lai ngươi trường như vậy, ngươi như thế nào không còn sớm chút nói cho ta. Làm hại ta ngươi cho rằng ngươi, ân, thiếu chút nữa chậm trễ ngươi. Mộ thiếu như lập tức thu liễm chính mình vừa mới hung man, lộ ra tiểu nữ nhi tiểu thái, đà đà mà nói, đại ca thật chán ghét, Ngọc đại ca tới không nói cho ta không nói, còn lén gạt đi ta Ngọc đại ca lúc trước là dịch dung. Được rồi, ta nhớ rõ ngươi hôm nay không phải hẹn Lưu phủ tiểu thư cùng đi du hồ. Chạy nhanh đi thôi, đừng ở chỗ này quấy rầy vi huynh cùng khách quý dùng nữa. Mộ thiếu phàm không kiên nhẫn huy xuống tay, đuổi vịt giống nhau làm Mộ thiếu như chạy nhanh rời đi. Chỉ tiếc Mộ thiếu như gặp được Nguyên Thiệu, trong mắt hận không thể dính ở trên người hắn, lại sao có thể sẽ rời đi. Ta không đi. Ta muốn lưu lại, hảo hảo chiêu đãi Ngọc đại ca. Mộ thiếu như bĩu môi, chút nào không cảm giác làm trò nhân ra nương tử mặt, biểu đạt đối đàn ông có vợ ái mộ, có bao nhiêu không biết xấu hổ, chẳng biết xấu hổ. Hồ nháo. Mộ thiếu phàm quả thực tức giận đến muốn đem Mộ thiếu như nhét trở lại nàng nương trong bụng, về lò nấu lại. May mắn không phải bọn họ Mộ ra chân chính thiên kim, bằng không liền như vậy cái đức hạnh, sớm muộn gì cho bọn hắn Mộ ra chọc phải tai họa. Khu khu, tướng công, xem ra Mộ ra tam tiểu thư đối với người kia có thể nói là phi thường không bình thường hâm mộ nha. Lý Ngọc Nghiêu bĩu môi, nhìn về phía Nguyên Thiệu. Nga, nguyên lai vị này chính là Mộ phủ tam tiểu thư nha. Nguyên Thiệu một bộ hậu chi hậu giác bộ dáng, liếc liếc mắt một cái Mộ thiếu như, không chút để ý gật đầu nói, Mộ tam tiểu thư khách khí, có đại ca ngươi ở, như thế nào sẽ chậm trễ tại hạ. Mộ thiếu như lại lần nữa bị vả mặt, vừa mới nàng còn có thể làm bộ dường như không có việc gì, không để ý tới Nguyên Thiệu một bộ không quen biết nàng bộ dáng. Lúc này nhân ra lần thứ hai cường điệu, một bộ lần đầu tiên nhìn thấy nàng bộ dáng, chẳng sợ nàng lại mặt dày, cũng không vui tiếp tục mặt nóng dán mông lạnh. Nga, nếu như thế, kia đại ca ta ra phủ. Mộ thiếu như rũ đầu, phảng phất vừa mới cái kia hoan hô nhảy nhót, nhiệt tình bốn phía nữ không phải chính mình. Đi thôi. Mộ thiếu phàm vây vây tay, một bộ đuổi rồi bỏ tư thái, không kiên nhẫn biểu tình nhìn một cái không sót gì. Mộ thiếu như gục đầu xuống khỏe miệng nhấp khẩn, một mạt tâm lệ ở trong ánh mắt hiện lên. Nàng Mộ thiếu như từ nhỏ muốn cái gì không chiếm được. Vốn dĩ thời gian dài như vậy, nàng không có cái kia Ngọc công tử bất luận cái gì tin tức, không sai biệt lắm phải đối hắn hết hy vọng. Kết quả hắn bỗng nhiên lại xông ra, hơn nữa thế nhưng còn lớn lên như vậy tuấn lãng. Hắn bên người cái kia tiểu nương tử chưa đủ lông đủ cánh, chính là cái hoàng mao nha đầu, có thể đỉnh cái gì dùng. Chỉ có nàng như vậy thức tha nhiều vẻ, hoa dung nguyệt mạo, mới xứng đôi Ngọc Đại Ca. Nga không đúng, không phải Ngọc Đại Ca. Vừa mới Đại Ca chính là xưng hô Ngọc Đại Ca vì Nguyên công tử, đó chính là nói, kỳ thật Nguyên mới là hắn dòng họ. Mộ Thiếu Như đầy cõi lòng chính mình tiểu tâm tư, đi ra Mộ Thiếu phàm sân. Thời điểm không còn sớm, ta cùng nội tử còn muốn tiến đến Bách Vị lâu đàm phán chúng ta xưởng cung hóa công việc, không tiện ở lâu. Nguyên Thiệu đứng dậy, chắp tay nói, Mộ huynh đệ, sau này còn gặp lại. Kia hảo, ta đưa Nguyên huynh, tẩu phu nhân ra phủ. Mộ Thiếu phàm đứng dậy, dẫn hai người ra mộ phủ. Mộ phủ bên ngoài, Trúc Thanh đã giá xe ngựa chờ ở nơi đó. Lý Ngọc Nghiêu cố ý nhìn thoáng qua, lái xe mã đích sắc tinh thần mười phần, hơn nữa xem tình huống là bị cọ rửa qua, Mộ Thiếu phàm một thân làm việc quả nhiên nhảy không ra lỗ hổng. Như vậy đừng quá, ngày nào đó có rảnh, còn thỉnh Mộ Thiếu ra tới chúng ta xưởng làm khách, thể vị một chút nông gia lạc thú. Lý Ngọc Nghiêu gật gật đầu, phát ra mời, liền bước lên xe ngựa. Nếu tẩu phu nhân thịnh tình tương mời, ngày nào đó tại hạ tất trước mặt hướng. Mộ Thiếu phàm nhấp môi cười nhạt, như vậy ở Lý Ngọc Nghiêu trong mắt, thấy thế nào như thế nào yêu nghiệt, tràn ngập tà mị. Xe ngựa một đường hướng về Phong An huyện lớn nhất tiểu lầu Bách Vị lâu chạy tới, Trúc Thanh một bên giá xe ngựa, một bên nói, công tử, phu nhân, này mộ phủ quản sự thật là nhiệt tình thật sự. Giúp đỡ tiểu nhân đem mã cỏ rửa một lần, lại uy con ngựa mới mẻ thảo, còn uy nấu khai nước lạnh. Ân. Nguyên Thiệu ở trong xe ngựa lên tiếng, chuyển mắt nhìn về phía Lý Ngọc Nghiêu hỏi, nương tử đây là, đối Mộ Thiếu phàm thực tín nhiệm.